Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1415, 12 năm trong thần vũ không gian. La Thiên, Ninh Tuyết Giao, Lục Quang Kỳ ba người phân tán ra đến, để tránh quấy nhiễu được lẫn nhau. La Thiên xếp bằng ở giữa không trung, bốn phía gió thổi vân động lông trắng phiêu tán. Hắn bất động mảy may, giống hô, La Thiên phần lưng một đầu long mạch hình dáng u lam lân văn phác họa lập lòe. Hàn vụ tràn ngập ra, một đầu u lam băng long bay lên mà ra, vờn quanh La Thiên, phóng xuất ra cường đại sức cắn nuốt. Quanh người hắn xuất hiện một cái băng lãnh u lam vòng xoáy khổng lồ. Thôn phệ thiên địa linh khí bốn phía, ở chỗ này, La Thiên không cần thiết ẩn tàng thần mạch bí mật, Lục Quang Kỳ biết cũng không có gì. Song phương đã là trên một con thuyền châu chấu, xa xa Lục Quang Kỳ giật mình, thể nội thánh mạch rung động, cảm giác mình xung quanh thiên địa linh khí bị La Thiên hút đi. Cẩn thận quan sát, Lục Quang Kỳ càng thêm giật mình, La Thiên võ mạch cực kỳ bá đạo, tại trên thiên địa linh khí tranh đoạt, chính mình căn bản tranh đoạt bất quá. Một bên khác Ninh Tuyết Giao, nếu không có tu vi cao, nội tình thâm hậu, lại có thần vũ tộc thể chất. Chỉ sợ cũng không cạnh tranh được La Thiên. Võ đạo thế giới không thiếu cái lạ, hoàn toàn chính xác có một ít bí thuật có thể cường thế tu nạp bốn phía thiên địa linh khí, nhưng võ mạch phẩm giai không đủ, không thể kịp thời toàn bộ chuyển hóa tiêu hao, cũng là lãng phí. Có thể La Thiên không tồn tại vấn đề này, quanh thân không có tiêu tán thiên địa linh khí, hắn võ mạch chẳng lẽ là thần mạch? Lục Quang Kỳ càng là quan sát liền càng phát ra khẳng định điểm ấy. Vừa rồi hắn còn cho rằng chính mình vô luận từ chỗ nào phương diện cũng sẽ không so La Thiên kém, kết quả lập tức bị đánh mặt. Hắn thượng phẩm thánh mạch bị La Thiên thần mạch nghiền ép, nhân tộc thế mà lại có thần mạch giả. Lục Quang Kỳ khó có thể tin, liền xem như cường đại vũ tộc, hắn cũng chỉ nghe nói qua một tên không trọn vẹn thần mạch thiên tài mà thôi. Lục Quang Kỳ có chút áp lực, nhưng hắn vẫn như cũ có lòng tin chính mình tuyệt sẽ không bại bởi La Thiên. Hiện nay La Thiên tu luyện cực âm hàn nguyên công, tầng thứ 7, đã để thiên thư sửa chữa qua, dùng cho tăng lên bán thần tu vi nội tình. Hắn kiên nhẫn bế quan 6 năm, tu vi căn cơ càng thêm vững chắc, thực lực có chỗ tinh tiến. Ngoại giới mới đi qua 1 năm, sau đó La Thiên bắt đầu tu luyện võ kỹ. La Thiên mục tiêu là thuận lợi vượt qua tam trọng thần kiếp thiên phạt, mà cái này cùng thực lực móc nối. La Thiên cho rằng hắn hiện tại trực tiếp đi độ vòng thứ nhất thần kiếp thiên phạt cũng không có vấn đề, huống chi La Thiên còn có thiên thần khí bực này át chủ bài. Coi như đi độ vòng thứ hai thần kiếp thiên phạt, vấn đề cũng không lớn. Bất quá, từ bán thần đến thần linh con đường này, tại bán thần lúc căn cơ nội tình càng thâm hậu, trở thành thần linh một khắc này, lấy được lực lượng cũng càng mạnh. Nói cách khác, vội vã vượt qua ba lượt thần kiếp, kỳ thật không nhiều lắm chỗ tốt. Nửa năm sau, La Thiên, chỉ âm băng lôi thể, tu luyện tới tầng thứ 9 viên mãn. Môn công pháp luyện thể này chấm dứt, nhưng La Thiên cho rằng môn công pháp này rất không tệ. Đối với mình độ thần kiếp thiên phạt trợ giúp khá lớn. Thiên thư, thôi diễn ra tầng thứ 10. La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới. Công pháp vốn là võ giả từng tầng sáng tạo ra. Thậm chí lại không ngừng sửa chữa. Phẩm giai cũng không phải nhất trần bất biến. Nghe nói thần linh bởi vì thần nguyên đặc thù có được cực mạnh năng lực sáng tạo, có thể dựa vào lĩnh hội lĩnh ngộ ra rất nhiều thần thông bí thuật. Một ít thần linh tìm không thấy thích hợp công pháp võ kỹ, đều là trực tiếp dựa vào lĩnh hội, hoặc là tại một ít công pháp võ kỹ trên cơ sở tìm hiểu ra càng thích hợp chính mình, từng bước một bước về phía càng đỉnh cao hơn. Cần tiêu hao 100 trang năng lượng. Trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ: lần trước tại thiên dược các bán rất nhiều không dùng được linh tài, hiện trong tay La Thiên có hơn 300 vạn linh tinh. Hắn lập tức cho thiên thư bổ sung năng lượng, thôi diễn ra chỉ âm băng lôi thể tầng thứ 10. Tầng thứ 10 nhằm vào La Thiên hiện trạng, đối ứng cảnh giới bán thần. Thế là La Thiên bắt đầu tu luyện chỉ âm băng lôi thể tầng thứ 10, lấy ra mấy dạng lôi hệ linh tài. 3 năm qua đi, tầng thứ 10 đột phá tiểu thành, chỉ âm băng lôi thể phòng ngự cùng lực lượng, còn có cửu âm lôi lực, đều có chút hứa tăng lên. Tầng thứ 10 so với phía trước mấy tầng, trên uy lực không có rõ rệt tăng lên, chủ yếu là gia tăng La Thiên tại bán thần giai đoạn nội tình, chống cự thần kiếp thiên phạt năng lực, hoặc là nói, bán thần cấp độ thực lực tăng lên vốn là không gì sánh được khó khăn. Tỷ như một kiếp cùng nhị kiếp bán thần ở giữa, chênh lệch cũng không lớn, cấp độ này chủ yếu chính là gia tăng nội tình, ứng đối thần kiếp thiên phạt, mỗi khi trải qua một lần thần kiếp thiên phạt, thực lực sẽ có rõ ràng tăng lên, sau đó chờ đợi một vòng càng mạnh thần kiếp thiên phạt. La Thiên lại bắt đầu tu luyện, Thiên Hồng Quyết, môn này thần vũ tộc thân pháp, hắn vừa tu luyện tới tầng thứ tư, ngưng tụ ra thần vũ dực hình thức ban đầu, tại phương diện tốc độ so với thần linh đều không kém. Thiên Hồng Quyết bao hàm nội dung rất nhiều, ngoại trừ cơ bản tăng lên tốc độ phi hành, còn có thân pháp tính linh hoạt, rất nhiều thân pháp bí kỹ đều liên quan đến, cần hoa rất nhiều thời gian khổ tu lĩnh hội. Hiện nay, La Thiên đang tu luyện một loại bí kỹ, tên là Thiên Hồng Vũ Thân, một khi luyện thành, có thể ngưng tụ ra mấy cái phân thân, bảo trì dài thời gian, tỉ như bỏ chạy lúc, có thể dùng Thiên Hồng Vũ Thân, quấy nhiễu kẻ đuổi giết phán đoán. La Thiên nếu là sớm đi luyện thành môn bí kỹ này, lúc trước bị rất nhiều cường địch truy sát lúc, có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn, thậm chí là bình yên thoát đi, đây tuyệt đối là vũ tộc thân pháp, so với ta còn cao đẳng. Lục Quang Kỳ hơi quan sát La Thiên một hồi, trong lòng có chút tức giận không cam lòng, như thế cường đại vũ tộc thân pháp là không cho phép dị tộc học tập, chí ít La Thiên xa không đạt được tiêu chuẩn, một khi bị vũ tộc phát hiện sẽ cưỡng ép thu hồi. Nhưng Lục Quang Kỳ không cần nghĩ đều biết, môn thân pháp này khẳng định là Ninh Tuyết giao truyền cho La Thiên. Hắn không dám đi chất vấn lão tổ. Ngay sau đó Lục Quang Kỳ phát hiện, chính mình quan sát La Thiên tu luyện thân pháp, sinh ra không ít lĩnh ngộ. Đối với mình thân pháp có chỗ dẫn dắt. Cái này, mặc dù có chút trơ trẽn, có thể Lục Quang Kỳ hay là mặt dạn mày dày quan sát học trộm. Hắn thậm chí không kịp chờ đợi muốn diễn luyện thân pháp, đem những này dẫn dắt cảm ngộ dung nhập trong thân pháp của mình, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, nếu không cùng La Thiên bắt đầu so sánh, thực sự có chút mất mặt. Thoáng chớp mắt, lại là 3 năm qua đi, ba người ở trong thần vũ không gian, tu luyện 12 năm, mà bên ngoài chỉ mới qua 2 năm. Lão tổ, ta muốn đi ra ngoài. Lục Quang Kỳ đi vào Ninh Tuyết Giao trước mặt, Ninh Tuyết Giao hơi mở hai mắt, bấm pháp quyết, mở ra lối ra, siêu. Lục Quang Kỳ nhìn nhiều Ninh Tuyết Giao vài lần, thẳng đến lối ra mà đi. Tuyết Giao, ta cũng đi ra ngoài một chuyến. Lúc này, La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao lên tiếng chào hỏi, cũng hướng lối ra mà đi. Ngươi vì sao không ở lại thần vũ không gian? Lục Quang Kỳ nghi hoặc hỏi một câu. Hắn là bởi vì muốn chuẩn bị tiến về Thiên Vũ Thần Cung, không phải vậy khẳng định sẽ lưu tại thần vũ không gian. Có thể tu luyện bao lâu là bao lâu? Ta muốn độ kiếp, miễn cho bổ hỏng thần vũ không gian. La Thiên nói. Ngươi muốn độ kiếp? Lục Quang Kỳ sắc mặt giật mình. Tại thần vũ không gian bế quan 12 năm, hắn có thể cảm nhận được La Thiên tăng lên so với bình thường bán thần lớn hơn nhiều. Lại không nghĩ rằng La Thiên nhanh như vậy liền muốn độ kiếp. Một khi thành công, La Thiên thực lực sẽ lại tiến hành một cái bay vọt nhỏ. Lục Quang Kỳ cảm nhận được áp lực, tựa hồ lập tức liền sẽ bị La Thiên đuổi kịp. Bán thần chi lộ, có tiểu, trung, đại tam trọng thần kiếp, đây cũng không phải là từ võ đế trùng kích thần cảnh. Thất bại liền không có cơ hội, khuyên người thận trọng quyết định. Chương 1416, nhất tâm nhị dụng. Vững như bàn thạch, cái này có thể không thể so với từ võ đế trùng kích thần cảnh. Thất bại liền không có cơ hội, khuyên người thận trọng quyết định. Lục Quang Kỳ cho lời khuyên, đại đa số bán thần đứng trước tiểu thần kiếp, thất bại khả năng khá thấp, huống chi La Thiên có được thần mạch. Liền xem như qua loa quyết định, cũng không lớn khả năng thất bại. Lục Quang Kỳ chỉ là không muốn nhìn thấy La Thiên tiến bộ nhanh như vậy. Ta đã quyết định. La Thiên tâm tính rất bình tĩnh. Hắn sở dĩ nhanh như vậy độ tiểu thần kiếp, có hai cái nguyên nhân. Trước mắt, hắn toàn lực xuất thủ, đối mặt một vị phổ thông thần linh, có nắm chắc thủ thắng. Nhưng đối mặt hai vị thần linh, phong hiểm rất lớn. Hắn đã có chém giết thần linh chiến tích. Địch nhân tìm tới cửa nói, khẳng định không chỉ một vị thần linh, cũng sẽ không lại lơ là sơ suất, mau chóng vượt qua tiểu thần kiếp, có thể hữu hiệu tăng lên La Thiên thực lực. Đối mặt hai vị thần linh mà nói, nắm chắc cũng lớn hơn. Tầng thứ hai nguyên nhân, La Thiên lòng tin 10 phần. Tiểu thần kiếp là trong tam trọng thần kiếp đơn giản nhất, chính mình cũng có được chém giết thần linh thực lực, hoàn toàn không sợ tiểu thần kiếp. La Thiên cùng Lục Quang Kỳ đi vào trên mặt đất, Sơn Vân Thành chủ đứng lặng ở phương xa trong đình đài. Hắn quay người nhìn chăm chú Lục Quang Kỳ, kiểm tra nhi tử tại thần vũ không gian, 12 năm thành quả, hắn sắc mặt không có chút ba động nào, nói, đi chuẩn bị đi, một tháng sau, cùng Sơn Vân Thần Thành những người khác, cùng một chỗ tiến về Thiên Vũ Thần Cung. Vâng, phụ thân, Lục Quang Kỳ lui ra, Thiên Vũ Thần Cung, cái này La Thiên ngược lại là nghe nói qua, là vũ tộc hạch tâm thánh địa, tương đương với một quốc gia hoàng cung, là hoàng tộc nơi ở. Thiên Vũ Thần Cung là vũ tộc, vương tộc, lãnh địa, lúc trước chính là bọn này, vương tộc, hủy diệt thần vũ tộc, cướp đoạt quyền lực trí cao. La Thiên đối với cái này không quan tâm, hắn nhìn về phía Sơn Vân Thành chủ nói, ta muốn độ tiểu thần kiếp, ở nơi nào độ kiếp tương đối tốt. Nói bóng gió là, để Sơn Vân Thành chủ sắp xếp người bảo vệ mình, độ kiếp sợ nhất là người ngoài phá hư, nhưng độ kiếp hết lần này tới lần khác thanh thế cuồn cuộn, sẽ dẫn phát cực lớn động tĩnh, tán tu muốn thuận lợi thành thần, độ khó cực lớn, thậm chí có thật nhiều tán tu đang trùng kích thần cảnh thời điểm, bị ép gia nhập một ít thế lực lớn, nếu không liền quấy rối ngươi. Sơn Vân Thành chủ nhìn La Thiên không vừa mắt, không muốn sẽ giúp La Thiên, nhưng không có không giúp lý do. TRUENCUATUNET ai bảo vị này là thần vũ tộc lão tổ. Trượng phu, hắn lãnh đạm nói, ngươi ngay tại phủ đệ ta bên ngoài độ kiếp. Đa tạ, La Thiên triệt để yên tâm. Sơn Vân Thần Thành, vị thành chủ này là tuyệt đối chúa tể, ai dám tại phủ đệ của hắn bên ngoài nháo sự. Siêu, La Thiên đi vào phủ thành chủ bên ngoài đất trống, ngồi xếp bằng xuống, bình thường tình huống, thần kiếp thiên phạt sẽ cách mỗi mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Ngẫu nhiên giáng lâm, thực lực tăng lên nhanh, thần kiếp thiên phạt đến nhanh, cho nên, thần kiếp thiên phạt cũng không phải ngươi nghĩ đến nó liền đến. Ẩn chứa trong đó thiên đạo mệnh lý, La Thiên khác biệt, hắn tu hành tạo hóa quyết, bây giờ đã tu luyện tới tầng thứ 7 viên mãn, có thể hơi cải biến vận mệnh của mình quỹ tích, để thần kiếp thiên phạt sớm giáng lâm. 3 ngày sau, tiểu thần kiếp khí tức giáng lâm, nặng nề mây đen mang theo lôi đình tràn ngập mà đến. Toàn bộ phủ thành chủ bao phủ tại trong bóng tối, trong phủ thành chủ cường giả như mây, rất nhiều người tu hành lập tức liền cảm ứng được, có người đang trùng kích thần cảnh. Không đúng, đây không phải thần lôi kiếp, mà là bán thần gặp phải 3 lần thần kiếp thiên phạt. Một chút tư lịch kinh nghiệm sâu, một chút liền phán đoán chính xác đi ra, độ thần kiếp loại sự tình này, tại Sơn Vân Thần Thành không tính là gì chuyện hiếm lạ. Tại phủ thành chủ không có gây nên bao lớn kinh động, chỉ là làm rất nhiều người chú ý, lại là nhân loại bán thần kia, đánh bại khúc trác kẻ kia. Hắn một khi vượt qua tiểu thần kiếp, thực lực lại tăng lên nữa, chỉ sợ đều đuổi kịp Lục Quang Kỳ đi. Phủ thành chủ rất nhiều người tu hành nghị luận, thần vũ tộc hậu duệ bọn họ phát hiện là La Thiên tại độ kiếp. Kinh hãi nhất, thật sự là La Thiên tốc độ tu luyện thật là đáng sợ. Chỉ chốc lát sau, thần kiếp thiên phạt giáng lâm, trong mây đen vô tận lôi xà du tàu, phát ra nguy hiểm tiếng vang, tiểu, trung, đại 3 lượt thần kiếp thiên phạt, đều sẽ hạ xuống 9 đạo lôi kiếp, hơn nữa là khóa chặt mục tiêu, một khi bắt đầu độ kiếp, chạy trốn tới cái nào đều vô dụng, trừ phi thân hình câu diệt, nếu không thần kiếp thiên phạt sẽ không kết thúc. Âm âm, La Thiên đạo thứ nhất lôi kiếp giáng lâm. Trên bầu trời lít nha lít nhít lôi đình hội tụ thành một đạo tráng kiện lập lòe lôi trụ. Đột nhiên đập xuống mà xuống, lộ ra băng lãnh vô tình, hủy diệt vạn vật khí tức. La Thiên thôi động trí âm băng lôi thể, thân thể hóa thành hàn băng thần ngọc, thể nội lôi quang du tẩu, bình yên ngăn lại đạo thứ nhất lôi kiếp. Thân ở tráng kiện lôi đình trong cột ánh sáng, La Thiên toàn thân xốp giòn ngứa run lên, thư yếu không còn cảm giác, tiểu thần kiếp không có vấn đề. La Thiên hoàn toàn yên tâm lại, thần lôi kiếp không thể lãng phí, có thể dùng đến tôi thể, thậm chí là cảm ngộ lôi chi pháp tắc. La Thiên sinh ra tư tưởng mới, thần linh có thể nắm giữ nhiều loại pháp tắc, nhưng muốn nhìn ngộ tính cùng cơ duyên, bình thường thần linh đều là chủ yếu lĩnh hội một loại pháp tắc. Mặt khác thiên địa pháp tắc, tiện thể lĩnh ngộ một chút, chỉ là thô thiển nắm giữ, giống La Thiên dạng này, lợi dụng thần lôi kiếp cảm ngộ lôi chi pháp tắc. Trước kia không phải là không có, rất nhiều đều bị đánh chết rồi. Cảm ngộ pháp tắc, cần đem linh hồn ý chí dung nhập thiên địa tự nhiên. Hiệu quả tốt nhất, nhưng thần lôi kiếp cũng nhằm vào linh hồn phương diện, dạng này lại càng dễ gặp thương tích. Hắn đang làm gì? Sơn Vân Thành chủ một mực chú ý La Thiên tình huống. Nhìn thấy La Thiên thời khắc này cử động, thần sắc sững sờ, chợt quát khẽ nói, muốn chết sao? Một khi linh hồn bị thương, trạng thái là chịu ảnh hưởng, tuyệt đối một con đường chết. Oanh tư tư, đạo thứ hai thần lôi kiếp rơi xuống. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện, đạo thứ hai thần lôi kiếp hạ xuống tốc độ hơi chậm một chút. Đây chính là bởi vì thần lôi kiếp đang rơi xuống trong quá trình tại tiến công La Thiên linh hồn ý chí. La Thiên tu luyện tạo hóa quyết, linh hồn cường đại, có thể so với thần linh, ngăn cản tiểu thần kiếp tự nhiên không thành vấn đề. Ông chi chi, linh hồn phương diện, La Thiên tựa hồ đi vào một mảnh lôi điện hải dương. Sinh ra rất nhiều cảm ngộ mới, La Thiên nhất tâm nhị dụng, độ lôi kiếp đồng thời, cảm ngộ lôi chi pháp tắc, vẫn như cũ vững như bàn thạch. Theo tiểu thần kiếp tiến hành, thần lôi kiếp uy lực không ngừng tăng cường, đến đạo thứ năm thần lôi kiếp thời điểm, La Thiên đã có chút khó mà bảo trì, cảm ngộ lôi chi pháp tắc lại nhận quấy nhiễu. Nhưng đạo thứ năm thần lôi kiếp qua đi, La Thiên thành công cảm ngộ đến một thành lôi chi pháp tắc. Kể từ đó, La Thiên đối với thần lôi kiếp ngăn cản lực lần nữa tăng lên. Có thể vui sướng nhất tâm nhị dụng. Cách đó không xa, Sơn Vân Thành chủ lẳng lặng nhìn xem một màn này, có chút hít vào một hơi, kẻ này linh hồn thế mà không có bị thần lôi kiếp đánh tan. La Thiên cải tạo Ninh Tuyết giao thể chất lúc, đều không thể cho Sơn Vân Thành chủ lớn như vậy rung động. Một hồi sau, đạo thứ 9 thần lôi kiếp kết thúc, La Thiên thành công vượt qua tiểu thần kiếp, từ đầu đến cuối đều tương đối nhẹ nhõm, cũng liền đạo thứ 9 thần lôi kiếp thời điểm, cảm nhận được áp lực không nhỏ, linh hồn ý chí suýt nữa tán loạn, nhưng cuối cùng kiên trì tới. La Thiên bắt đầu điều dưỡng sinh tức, kiểm tra tự thân trạng thái, trải qua tiểu thần kiếp tẩy lễ, bán thần chi thể, thần nguyên cùng linh hồn đều có khác biệt trình độ thuế biến. Lôi chi pháp tắc cảm ngộ đến hai thành. Chương 1417, Thiên Vũ Thần Cung kinh lịch một lần tiểu thần kiếp. La Thiên thực lực có rõ ràng tăng lên, nhất là cảm ngộ đến lôi chi pháp tắc, đối tự thân lôi đạo thủ đoạn có rất lớn tăng phúc. Đối với mặt khác bán thần độ tiểu thần kiếp mà nói, La Thiên thu hoạch không thể nghi ngờ càng lớn, cảm ngộ đến lôi chi pháp tắc, đối với ta đằng sau đối kháng trung thần kiếp, đại thần kiếp, cũng có rất lớn trợ giúp. La Thiên hài lòng đứng lên, lại phát hiện bốn phía bị phá hư rối tinh rối mù. Siêu, Sơn Vân Thành chủ bay xuống mà đến, sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống mà nói, thật đúng là vô tri không sợ, tại độ tiểu thần kiếp lúc, lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Lần sau ngươi liền không có tốt như vậy vận khí. Ba lượt thần kiếp so sánh với mà nói, tiểu thần kiếp là đơn giản, trung thần kiếp là khó khăn, đại thần kiếp là khủng bố. Lần sau độ thần kiếp thiên phạt La Thiên còn dám làm như thế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đa tạ thành chủ hộ pháp, La Thiên lên tiếng chào hỏi, liền chuẩn bị rời đi, trở về thần vũ không gian bế quan tu luyện. Nơi đó là tuyệt hảo tu luyện bảo địa, cũng không cần lo lắng bị quấy rầy. Ngươi khoan hãy đi, Sơn Vân Thành chủ gọi lại La Thiên, nhưng lại không nói gì. Hai mắt nhìn chằm chằm La Thiên độ thần kiếp tạo thành phá hư. Những này phá hư ngay tại phủ thành chủ bên ngoài, từng cái hố than đen kịt, rất không mỹ quan, chẳng lẽ lại phải hướng ta bắt đền? La Thiên nghĩ thầm, ông, tại Sơn Vân Thành chủ thần hồn ý chí dưới, phạm vi ngàn dặm thiên địa linh khí cùng nhau rung động. Bay tụ mà đến, ngưng tụ tại thần kiếp phá hư chi địa. Trong cõi u minh, thiên địa pháp tắc ba động mà lên, chỉ gặp từng chiếc hố than kia bị bùn đất che giấu thành đất bằng. Sau đó mọc ra hoa cỏ cây rừng, vừa rồi cảnh hoang tàn khắp nơi đen kịt đất khô cằn. Lập tức xuân ý dạt dào, La Thiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, bình thường thần linh, khó mà làm đến loại trình độ này, cũng chỉ có nhị trọng thiên thần quân, đối với thiên địa pháp tắc hiểu thấu đáo càng rộng càng sâu. Có thể dễ như trở bàn tay cải thiên hoán địa. Chữa trị những này tổn hại cũng là hạ bút thành văn. La Thiên tin tưởng Sơn Vân Thành chủ gọi lại chính mình, khẳng định không phải là vì ở trước mặt hắn bộc lộ tài năng. Có một việc nói cho ngươi, Sơn Vân Thành chủ tu bổ ngoài phủ đệ phá hư về sau, quay người nhìn về phía La Thiên, thần sắc hơi có chút phức tạp. Hắn dừng lại hai hơi, nói tiếp, ngươi cũng muốn đi Thiên Vũ Thần Cung một chuyến. Đi làm cái gì? La Thiên cảm thấy ngạc nhiên, vô duyên vô cớ. Tại sao mình muốn đi Thiên Vũ Thần Cung? Nơi đó là vũ tộc hạch tâm thánh địa, vương tộc thần cung, vũ tộc cách mỗi trăm năm sẽ đối với trong tộc bán thần tiến hành ngợi khen, cho bọn hắn tiến giai thần cảnh cơ hội. Bình thường tình huống, nhất kiếp bán thần đều không có tư cách, chỉ có nhị kiếp bán thần mới có thể đi Thiên Vũ Thần Cung, tranh thủ kỳ ngộ quý giá này. Sơn Vân Thành chủ không nhanh không chậm giải thích, ta chỉ là nhất kiếp bán thần, mà lại còn là vừa đột phá, vũ tộc vương tộc cũng không khả năng nhanh như vậy liền chú ý đến ta đi. La Thiên cảm thấy nghi hoặc, đối với đi Thiên Vũ Thần Cung, hắn không có nửa điểm hứng thú, mặc dù có cơ hội thu hoạch được kỳ ngộ, nhưng cũng có phong hiểm, để mắt tới La Thiên cửu nhân có không ít, tại Thiên Vũ Thần Cung cấp độ kia vạn chúng chú mục thần thánh chi địa. Rất dễ dàng bại lộ thân phận, bị địch nhân phát hiện, La Thiên lưu tại nơi này, ở trong thần vũ không gian tu luyện càng tốt hơn, còn có thể bồi tiếp Ninh Tuyết Giao, ngươi có đánh bại nhị kiếp nửa người chiến tích, phó thành chủ đưa ngươi báo lên, Sơn Vân thành chủ nói. Phó thành chủ, Khúc Trác gia gia, La Thiên hơi giật mình, chính mình đem hắn cháu trai đánh, lão gia hỏa này thế mà chủ động đem La Thiên báo lên, cho La Thiên thu hoạch được kỳ ngộ cơ hội, đây tuyệt đối không phải lấy ơn báo oán, khẳng định có bẫy dập. Cụ thể là cái gì bẫy dập, La Thiên nhưng không được mà biết, chuyện này ta không có cách nào giúp ngươi, ngươi phải đi một chuyến. Sơn Vân thành chủ cũng biết La Thiên chuyến này khả năng không có chuyện tốt. Hắn như dốc hết toàn lực, có thể lưu lại La Thiên, nhưng hắn không muốn vì La Thiên làm đến phân thượng này. Siêu, nói xong việc này, Sơn Vân thành chủ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng La Thiên các hạ, thuận lợi vượt qua tiểu thần kiếp, trở thành nhất kiếp bán thần. Lúc này, thần vũ tộc hậu duệ bọn họ vây tụ đi lên. Chúc mừng La Thiên, còn có phủ thành chủ mặt khác người tu hành, cũng đến gần nói chuyện với nhau nhận biết. Vũ tộc tự xưng là cao quý, tại vũ tộc trong lãnh địa địa vị cực cao, bình thường đều xem thường dị tộc, nhưng thông qua gần chút thời gian một số việc, trong phủ thành chủ rất nhiều vũ tộc người tu hành, đều có thể nhìn ra La Thiên cùng Sơn Vân thành chủ khá liên quan. Đáng giá kết giao, một hồi về sau, La Thiên trở lại trong cấm địa tĩnh nhã sân nhỏ, nếu là biết phó thành chủ bẫy dập, liền thuận tiện ứng đối, hắn ngồi xếp bằng xuống, tiến hành thôi diễn. Nhưng La Thiên lấy được kết quả là, tiến về Thiên Vũ Thần Cung không có gì nguy hiểm, ngược lại có đại hảo sự. Chẳng lẽ lại, phó thành chủ phẩm hạnh cao thượng, thật là lấy ơn báo oán. Một bên khác, phó thành chủ phủ đệ, phó thành chủ vừa biết được, La Thiên đã vượt qua tiểu thần kiếp, trở thành nhất kiếp bán thần. Hắn nhanh như vậy liền vượt qua tiểu thần kiếp. Phó thành chủ sắc mặt ngạc nhiên, hắn sở dĩ đem tên La Thiên báo lên, là cho cháu trai một cái báo thù rửa hận cơ hội. Một năm sau, vũ tộc trong lãnh địa, rất nhiều nhị kiếp bán thần tụ họp tụ Thiên Vũ Thần Cung, tranh đoạt một trận kỳ ngộ. Đến lúc đó, tất cả người cạnh tranh lại so với võ luận bàn, tranh đoạt danh ngạch, nhưng cái này dù sao cũng là vũ tộc kỳ ngộ, dị tộc có thể tham gia, lại gặp không công bằng đãi ngộ, thực lực nhận áp chế. Khúc Trác trước đó bại bởi La Thiên, gần nhất tại phó thành chủ chỉ điểm, tiến bộ cực lớn, nhất định có thể tại Thiên Vũ Thần Cung rửa sạch sỉ nhục, thậm chí đem La Thiên giết chết. Kết quả, lại xuất phát tiến về Thiên Vũ Thần Cung trước, La Thiên vượt qua tiểu thần kiếp, thực lực có chỗ tăng lên, Khúc Trác muốn báo thù khả năng giảm xuống. Một tháng trôi qua rất nhanh, Sơn Vân thần thành xung quanh, tất cả muốn đi trước Thiên Vũ Thần Cung bán thần cường giả, tề tụ phủ thành chủ. Khúc Trác tại ngày cuối cùng xuất quan, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, tại Thiên Vũ Thần Cung danh dương tứ phương, chém giết La Thiên, nhưng vừa xuất quan, Khúc Trác liền biết được La Thiên vượt qua tiểu thần kiếp tin tức. Nhận một chút đả kích, chỉ là một cái nhân tộc, người nhất định có thể thắng qua hắn. Phó thành chủ bình tĩnh nói, coi như ta thắng hắn, vạn nhất tiểu tử này tấn cấp, đạt được kỳ ngộ. Khúc Trác nhíu mày, ha ha, lão phu sẽ vận dụng quan hệ, để hắn mất đi kỳ ngộ. Phó thành chủ khóe miệng lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười. Nơi này dù sao cũng là vũ tộc, đối với dị tộc không cần công bằng công chính, mà phó thành chủ là vương tộc một thành viên, có thể vận dụng nhân mạch, để La Thiên vô luận như thế nào đều nhất định thất bại. Phủ thành chủ, đại điện truyền tống, đông đảo bán thần cường giả tề tụ, Sơn Vân thần thành phụ cận, hết thảy có 5 vị nhị kiếp bán thần, hơn 10 vị nhất kiếp bán thần tụ tập ở đây. Cái này hơn 10 vị nhất kiếp bán thần, đại đa số đều là thông qua đặc thù phương pháp thu hoạch được tư cách. Chỉ có số rất ít có được nhị kiếp bán thần thực lực. Phù hợp yêu cầu, La Thiên, Lục Quang Kỳ còn có Khúc Trác đều đến, ngươi làm sao cũng tới. Lục Quang Kỳ rất giật mình, trước đó cũng không biết La Thiên cũng sẽ tiến về. Hắn vẫn cho rằng mình có thể tiến về Thiên Vũ Thần Cung, thu hoạch được đại kỳ ngộ. La Thiên chỉ có thể làm nhìn xem, kết quả La Thiên thế mà cùng hắn cùng nhau đi tới. Nhất định là La Thiên thỉnh cầu Ninh Tuyết Giao, sau đó xin nhờ phụ thân của mình, tranh thủ đến cơ hội này. Đối với La Thiên loại nam nhân chỉ biết dựa vào nữ nhân này, hắn xem thường khinh thường. Chương 1418, Vương tộc phủ đệ đột nhiên. Đại điện truyền tống ra ngoài hiện một tên vũ tộc lão giả. Như vực sâu biển lớn khí tức áp bách mà đến, làm cho tất cả bán thần cường giả cảm nhận được mãnh liệt áp bách. Thể nội thần nguyên rung động, phó thành chủ, đám người nhìn lại, không ít bán thần cường giả kinh sợ, lập tức cung kính hành lễ. Lão phu về Thiên Vũ Thần Cung có việc, thuận tiện mang các ngươi tiến đến. Phó thành chủ sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, chủ động giải thích một câu. Phó thành chủ tự mình dẫn đầu chúng ta tiến về Thiên Vũ Thần Cung, đây là vinh hạnh của chúng ta. Rất nhiều bán thần thiên tài nhao nhao lấy lòng ton hót. Siêu, phó thành chủ bay đến nơi đây lớn nhất một tòa trên truyền tống đài, quát lên, tất cả lên đi. Khi rất nhiều bán thần thiên tài, tất cả đều leo lên truyền tống trận đài sau. Bốn phía có trận pháp sư khởi động truyền tống trận, không gian kịch liệt ba động, hoa mỹ ánh sáng màu bạc phun trào mà ra, đem mọi người thân hình che lấp. Mấy hơi sau, khi quang mang tiêu tán, truyền tống trận đài trên không không một người, vũ tộc trong lục đại thần thành, có trực tiếp truyền tống đến Thiên Vũ Thần Cung siêu viễn cự ly truyền tống trận, nhưng người bình thường không cách nào sử dụng, liền xem như phủ thành chủ cao tầng, cũng cần đạt được thành chủ phê chuẩn về sau mới có thể sử dụng siêu viễn cự ly truyền tống trận. Xa xôi một chỗ khác, mây mù lượn lờ trong đại điện, phó thành chủ các loại hơn 20 người xuất hiện tại trên trận pháp đài cổ lão khổng lồ. Đại điện thủ vệ xâm nghiêm, còn có trận pháp thủ hộ, càng nắm chắc hơn vị thần linh tọa trấn. Lúc có người truyền tống khi đi tới, liền sẽ lập tức tiến hành nghiêm ngặt thẩm tra, lấy phó thành chủ quyền vị, cũng tiếp nhận nhất định kiểm tra. Thông qua, một hồi về sau, thẩm tra nhân viên lãnh đạm nói, bao phủ toàn bộ đại điện kết giới, mở ra một cái cửa ra. Đám người sau khi ra ngoài, thiên địa một mảnh trắng xóa, phía trước có gai mắt quang mang chiếu rọi. Tại phó thành chủ dẫn đầu xuống, đội ngũ tiến lên hơn 10 dặm về sau, nhìn thấy một tòa bạch ngọc đắp lên cổ lão cửa lớn, chừng ngàn trượng độ cao. Bạch ngọc trên cửa lớn tràn đầy yêu nhã cao quý hoa văn, trên cửa đá còn có một tôn quang huy lập lòe vũ tộc pho tượng. Quanh thân đầy trời vũ quang tung bay, toàn bộ cửa đá bạch ngọc tản mát ra vạn trượng sáng chói ánh sáng hà, chiếu rọi bát phương, cực điểm hoa lệ. Lại thông qua một lần kiểm tra, đám người tiến vào bạch ngọc cửa lớn mới tính chân chính đi vào Thiên Vũ Thần Cung. Trong tầm mắt, từng tòa trôi nổi trên mây mù cung điện không gì sánh được thánh khiết lộng lẫy, rất nhiều hoa mỹ cảnh quan như suối phun, pho tượng chỗ nào cũng có. Tất cả giữa cung điện có cầu nối tương liên, một mực lan tràn đến phương xa. Nơi này tất cả kiến trúc là một cái chỉnh thể, đây chính là Thiên Vũ Thần Cung, vũ tộc vương tộc hoàng cung. Lão phu còn có việc, Khúc Trác, ngươi an bài bọn hắn. Phó thành chủ hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phương xa, tất cả đi theo ta. Khúc Trác hô một tiếng, một bộ lĩnh đội tư thái. Thiên Vũ Thần Cung rất khổng lồ, mọi người đi tới bên ngoài một chỗ cỡ lớn lầu các. Khoảng cách vũ hóa thần địa danh ngạch cạnh tranh còn có 11 tháng, thời gian còn rất đầy đủ. Các ngươi tạm thời ở chỗ này, không có việc gì tốt nhất vẫn là bế quan tu luyện, không nên đến chỗ đi dạo, không cẩn thận đắc tội vị đại nhân vật nào, ai cũng không bảo vệ được các ngươi. Khúc Trác căn dặn hai câu liền nhanh chóng rời đi. Còn có 11 tháng, La Thiên im ắng thở dài, hoàn toàn có thể chậm chút đến. Hắn còn có thể ở trong thần vũ không gian nhiều tu luyện một trận. Kỳ thật mỗi lần cạnh tranh vũ hóa thần địa đều sẽ sớm một năm xuất phát, đến sớm biểu thị đối với Thiên Vũ Thần Cung kính ý. Ngoài ra, vũ hóa thần địa mở ra mấy tháng trước, Thiên Vũ Thần Cung lối vào sẽ triệt để đóng lại. Các hạ chính là Thiên La Kiếm Quân đi. Kính đã lâu, kính đã lâu. Một vị dị tộc nhị kiếp bán thần đi tới. Hắn làn da là màu lam, đôi mắt màu xanh sẫm, trên đầu có thật nhiều nốt sần. Hạnh ngộ, La Thiên khách sáo nói, khoảng cách vũ hóa thần địa mở ra có một đoạn thời gian, chúng ta có thể nhân cơ hội này tăng thực lực lên. nghe nói các hạ từng chiến thắng qua Khúc Trác, chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận giao lưu, lẫn nhau tăng lên. Bán thần Gia Lam cười nói, không hứng thú. La Thiên chi tiết nói, hắn từng chém giết qua 3 vị thần linh, bây giờ vượt qua tiểu thần kiếp, thực lực tiến thêm một bước. Trong trận kỳ ngộ tranh đoạt này, đối thủ cạnh tranh phần lớn là nhị kiếp bán thần. La Thiên có thể nói không có áp lực chút nào, tự nhiên là không cần thiết nghiên cứu thảo luận giao lưu. Huống hồ La Thiên cho rằng, cùng bán thần Gia Lam giao lưu đối với mình không có trợ giúp. Ha ha, xem ra các hạ chính mình lòng tin 10 phần. Bất quá các hạ nếu cùng Khúc Trác có ân oán, chuyến này chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi. Bán thần Gia Lam khóe miệng mỉm cười. Ta còn có việc, lần sau trò chuyện tiếp. La Thiên không muốn cùng bán thần Gia Lam nói chuyện phiếm. Rời đi Lầu Các, hừ, bản thân chủ động kết giao. Càng như thế cao ngạo, cho là mình là ai? Bán thần Gia Lam hừ lạnh khinh thường. Ngoài ra, vừa rồi Khúc Trác dặn dò qua bọn hắn, không có việc gì không nên đến chỗ đi dạo, dễ dàng mạo phạm đến một ít đại nhân vật. Đây chính là sự thật. Dĩ vãng, một chút bán thần cường giả lần đầu tiên tới Thiên Vũ Thần Cung, khó nhịn lòng hiếu kỳ đi dạo xung quanh, phát sinh qua rất nhiều ngoài ý muốn, có không nhỏ, phạm một ít quy tắc, bị tước đoạt tư cách, đuổi ra Thiên Vũ Thần Cung, có vô ý xâm nhập một vị nào đó thần quân lãnh địa, khiến cho thần quân đại nhân không vui, cuối cùng bị nô dịch làm trâu làm ngựa, thậm chí còn có bị một vị nào đó nữ tính vũ tộc cường giả nhìn trúng, trở thành bị bổ âm thải dương đối tượng, cuối cùng biến thành phế nhân. La Thiên một thân một mình, tại Thiên Vũ Thần Cung đi dạo đứng lên, hắn tự nhiên không phải chẳng có mục đích đi dạo, mà là có minh xác mục tiêu. Tại Sơn Vân Thần Thành thời điểm, La Thiên còn kỳ quái, chính mình thôi diễn chuyến này hung cát, lấy được kết quả lại là có đại hảo sự. Khi đi tới Thiên Vũ Thần Cung lúc, La Thiên liền được đáp án, hắn lần theo trong lòng cảm ứng tìm kiếm, bất chi bất giác đi vào Thiên Vũ Thần Cung chỗ sâu. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả tuần tra thủ vệ cùng người hầu đều rất ít gặp. Ở chỗ này, La Thiên nhìn về phía một tòa tinh hồng sáng long lanh cung điện. Quang mang chiếu rọi bát phương, nhìn qua tôn quý phi phàm, thùng thùng. La Thiên gõ cửa, bên trong không người đáp lại, lại gõ cửa mấy lần, vẫn như cũ không ai đáp lại. Hắn chậm rãi đẩy cửa vào, bước vào thủy tinh cung màu đỏ, 20-30 dặm bên ngoài. Thiên La kiếm quân, Khúc Trác nhìn thấy La Thiên, hết sức kinh ngạc, hắn làm sao lại tới đây. Mảnh này tất cả phủ đệ, đều ở lấy vương tộc hạch tâm thành viên. Khúc Trác xem như vương tộc một phần tử, là tới nơi này bái phỏng một vị lão tổ tông. Hắn lại tự tiện xông vào vương tộc hạch tâm thành viên phủ đệ. Không đúng, tòa phủ đệ kia đúng đúng huyết diễm thần quân phủ đệ. Khúc Trác mặt lộ kinh hãi, chợt quá sợ hãi, huyết diễm thần quân tại vũ tộc tư lịch cực già, tính cách ngang ngược, trong vương tộc có không ít đều e ngại này nàng. Huyết diễm thần quân cực kỳ chán ghét dị tộc nam tính. Từng có một vị đến tranh đoạt vũ hóa thần địa bán thần thiên tài, không cẩn thận mạo phạm huyết diễm thần quân, bị rút khô tinh huyết, hóa thành thây khô. Hắc hắc, tự tiện xông vào huyết diễm thần quân phủ đệ, tiểu tử này xong đời, hắn chỉ sợ không có cơ hội tham gia vũ hóa thần địa cạnh tranh thi đấu. Khúc Trác nhếch miệng lên, lộ ra hưng phấn ý cười, bất quá vì xác nhận La Thiên hoàn toàn chính xác có đi không về, hắn quyết định chờ ở bên ngoài một hồi. Trong thủy tinh cung màu đỏ, đột nhiên, một cỗ cường hãn thần thức quét ngang mà đến, nhấc lên hừng hực gió bão, khiến cho La Thiên thân thể nóng lên. Người nào lại dám xông vào bổn quân phủ đệ? Chương 1419, Thiên La kiếm quân đã chết. Người nào lại dám xông vào bản thần quân phủ đệ? Như là liệt diễm địa ngục truyền ra tiếng hét giận dữ, chấn động thiên địa tứ phương, phương viên hơn 10 dặm thủ vệ, người hầu, tất cả đều linh hồn run rẩy, run lẩy bẩy. Huyết diễm thần quân quả nhiên nổi giận. 20-30 dặm bên ngoài, Khúc Trác đối với cỗ này cường đại thần uy xuất phát từ bản năng hồi hộp, trên mặt lại lộ ra hưng phấn ý cười. Hắn đã thành công chọc giận huyết diễm thần quân, nếu như tiếp xuống lại có bất luận cái gì làm cho huyết diễm thần quân không vui địa phương, tất nhiên sẽ bị rút khô tinh huyết, trở thành một bộ thây khô. Khúc Trác ý cười nồng đậm, chờ mong một màn này phát sinh. Trong thủy tinh cung màu đỏ, La Thiên thể phách cùng linh hồn phảng phất đi vào trước nhiệt địa ngục, bị tùy ý tiêu đốt thiêu đốt. Trong này lại cư trú một vị thần quân, bất quá tính tính tốt lớn, La Thiên tâm thần hơi rét, nhẹ giọng lẩm bẩm, vừa dứt lời, bạch, phía trước giữa không trung, trôi nổi một tên tóc đỏ vũ tộc phụ nhân, dáng người lửa nóng mê người, khuôn mặt lại dị thường lãnh khốc tàn nhẫn, còn lộ ra một chút tức giận. Ngươi nói ai tính tình lớn? Huyết Diễm Thần Quân hiển nhiên nghe được La Thiên thanh âm, sắc mặt âm trầm mấy phần, nàng trên làn da tinh tế tỉ mỉ lông vũ hoa văn dâng lên màu đỏ như máu, lông vũ hình dáng hỏa diễm tản mát ra càng thêm nóng bức năng lượng, như là vô tình liệt nhật thiêu đốt thiên địa. Tại bậc này uy thế khủng bố dưới, đồng dạng bán thần chỉ sợ đã bị hù mất hồn mất vía, dập đầu cầu xin tha thứ. Bất quá La Thiên trước đó thôi diễn qua, chuyến này không có nguy hiểm, ngược lại có đại hảo sự. Hắn tỉnh táo lại, nói, thần quân đại nhân bớt giận, ta tới đây là tìm kiếm một con yêu cầm đen kịt. Có thể Huyết Diễm Thần Quân nghe được mấy chữ cuối cùng thời điểm, sắc mặt đột biến, bản thân nơi này không có ngươi muốn tìm, nhưng ngươi cũng không cần rời đi, trở thành bản thân vườn hoa phân bón đi. Huyết Diễm Thần Quân lộ ra một vòng sát ý, La Thiên sững sờ, bằng vào cảm ứng, hắn xác định Sửu Điểu ngay tại nơi này, mỗi lần gặp được Sửu Điểu, đều sẽ có chuyện tốt, dù sao con hàng này quá sẽ hãm hại lừa gạt, đến chỗ nào đều lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng lúc này đây, Huyết Diễm Thần Quân nghe được yêu cầm đen kịt mấy chữ về sau, lại lửa giận vượng hơn, lộ ra sát ý, dừng tay. Lúc này, một đạo khàn giọng khó nghe, hơi có vẻ tang thương thanh âm, từ đại điện chỗ sâu truyền đến. Sửu Điểu chậm rãi bay ra, nó nhìn La Thiên một chút, thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ, chính mình trốn đến nơi này, đều có thể bị La Thiên bắt được. Bất quá nghĩ đến La Thiên có được tiên thư, nó cũng liền hoàn toàn không kỳ quái. Đại nhân, kẻ này nhất định phải diệt trừ. Huyết Diễm Thần Quân nói, ngươi ngay cả bản thân lời nói đều không nghe rồi. Sửu Điểu sắc mặt lạnh nhạt, hai cánh đặt sau lưng, ánh mắt lạnh lùng liếc đi. Nghe, Huyết Diễm Thần Quân lửa giận tiêu tán, thanh âm cũng lộ ra nhu hòa dễ nghe. Hướng Sửu Điểu nhích tới gần, đem nó ôm vào trong ngực. La Thiên vốn cho là mình tập mãi thành thói quen, dù sao Sửu Điểu đến thần vực đại lục về sau, đổi qua rất nhiều, ái phi. Nhưng nhìn lấy một màn này, La Thiên vẫn như cũ cảm thấy có chút cay con mắt. Đối với Huyết Diễm Thần Quân vừa rồi vì sao lộ ra sát ý, La Thiên đột nhiên nghĩ thông suốt, cái này muốn kết hợp vũ tộc tình huống đến xem. Vũ tộc tự xưng là cao quý phi phàm, kỳ thị dị tộc, nhất là xấu xí dị tộc. Lấy Sửu Điểu bộ dáng, nếu như giờ phút này quang minh chính đại đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị oanh thành cạn bã, vẩy ra Thiên Vũ Thần Cung bên ngoài. Huống chi là vương tộc hạch tâm thành viên cùng Sửu Điểu cùng một chỗ, đây là vũ tộc vương tộc quyết không cho phép, quả thực là làm bẩn vương tộc uy nghiêm. Sửu Điểu tiết lộ thân phận sẽ dẫn tới đại phiền toái, cho nên khi Huyết Diễm Thần Quân nghe được có người tìm đến Sửu Điểu, mới có thể nghĩ đến giết người diệt khẩu. Hắn chính là thần vương chuyển thế, là bản thân hảo hữu, không cần lo lắng. Sửu Điểu thuần thục nói láo, thì ra là như vậy. Huyết Diễm Thần Quân yên tâm lại, quan sát tỉ mỉ La Thiên, ngoại trừ rất trẻ trung bên ngoài, cũng không có phát hiện mặt khác chỗ đặc thù. Hai người một chim trở lại trong cung điện, người lui xuống trước đi. Sửu Điểu thản nhiên nói, tính khí nóng nảy Huyết Diễm Thần Quân rất ngoan ngoãn lui ra. Cái này khiến La Thiên cảm thán, đang yêu đương nữ nhân thật không thể tưởng tượng nổi, có chút bản sự a. Thần quân đều ngoan ngoãn nghe ngươi nói. La Thiên nói, đó là tự nhiên, bản thân thế nhưng là thái cổ đệ nhất thần thú, quỳ bản thần vô song tài tuấn phía dưới mỹ nhân tuyệt thế vô số kể. Sửu Điểu ngạo nghễ nói. La Thiên không có phản bác, đi vào thần vực lâu như vậy, hắn dần dần tin tưởng Sửu Điểu đến từ thần vực đại lục, thời kỳ toàn thịnh hẳn là uy danh không nhỏ, đây là chuyện tốt. Sửu Điểu có thể lợi dụng ngày xưa giao thiệp, cấp tốc khôi phục thực lực, có thể đến giúp La Thiên càng nhiều bận bịu. Ngươi ngàn dặm xa xôi tìm kiếm qua đến, là muốn cùng bản thần lăn lộn a? Muốn lưu ở đây cũng không phải là không được, bất quá không cho ngươi quấy rầy ta cùng ái phi sinh hoạt cá nhân. Sửu Điểu một bộ cái gì đều rõ ràng bộ dáng, có hay không những chỗ tốt khác? La Thiên hỏi. Huyết Diễm Thần Quân thế nhưng là thần cảnh nhị trọng thiên đại năng, hay là vương tộc hạch tâm thành viên, có được cực lớn quyền lợi, khẳng định còn có rất nhiều bảo bối. Sửu Điểu trắng La Thiên một chút. Huyết Diễm Thần Quân là nàng ái phi, bọn hắn chính là một nhà. Huyết Diễm Thần Quân tài sản chính là bọn hắn cộng đồng tài sản. Sửu Điểu không muốn phân cho La Thiên. Còn có một chút, Sửu Điểu sớm đã đem huyết diễm thần quân bảo vật trong tay ép khô, dùng cho tăng lên thực lực của mình. Không có sao, vậy ta ngay tại nơi này an tâm tu luyện được. La Thiên nói, Sửu Điểu sững sờ, tiểu tử này đổi tính rồi. Câu nói này không phù hợp La Thiên phong cách à. Sau một khắc, Sửu Điểu liền thấy, La Thiên đang vẽ lôi phù. Sửu Điểu toàn thân lông vũ dựng thẳng lên, lui về phía sau mười mấy mét, ôn tồn mà nói, thiếu niên, có việc dễ thương lượng, đem lôi thu lại. Khi La Thiên xua tan lôi phù về sau, Sửu Điểu lập tức cầu khẩn, cho thấy thật không có cái gì có thể lấy ra bảo bối tốt, đều bị nó tiêu hao hết. Thiếu niên, ngươi tại điểm thời gian này đến, là đến tranh thủ vũ hóa thần địa danh ngạch a. Ngươi mới nhất kiếp bán thần, muốn đoạt gọi tên chán có chút khó khăn, ta có thể cho Ái Phi giúp ngươi yêu cầu một cái danh ngạch. Sửu Điểu chủ động nói, cũng được đi, La Thiên gặp thực sự lấy không được những chỗ tốt khác. Không quan trọng đáp ứng, đối với tranh thủ vũ hóa thần địa danh ngạch, hắn hoàn toàn không lo lắng, nhưng có thể trực tiếp cầm tới một cái danh ngạch, cũng không cần tham dự cạnh tranh, có thể tiết kiệm đi một chút phiền toái, cũng tránh cho La Thiên bại lộ thân phận. Tiến đến, Sửu Điểu khôi phục uy nghiêm tư thái, hô một tiếng, huyết diễm thần quân tiến đến. Sửu Điểu lập tức nói, ta người bạn thân này, muốn cạnh tranh vũ hóa thần địa danh ngạch, nhưng hắn khinh thường cùng đám kia kẻ yếu giao thủ, ngươi hẳn là có thể hướng lên phía trên muốn một cái danh ngạch a. Vũ hóa thần địa danh ngạch rất ít, những lão quái vật kia chính mình cũng không đủ phân, chỉ sợ có chút khó khăn, ta muốn biện pháp thử một chút. Huyết diễm thần quân nói, đi thôi. Sửu Điểu phất phất cánh, siêu. Huyết diễm thần quân quay người rời đi phủ đệ. Bên ngoài, Khúc Trác còn tại bí mật quan sát, hắn nghi ngờ nói, bên trong sao nhưng không có động tĩnh. Đột nhiên, hắn nhìn thấy huyết diễm thần quân rời đi phủ đệ, hướng Thiên Vũ thần cung chỗ càng sâu mà đi. Khúc Trác bị hù không nhẹ, vội vàng giả bộ như đi ngang qua, chờ huyết diễm thần quân sau khi rời đi, lần nữa quan sát thủy tinh cung màu đỏ. Sau một hồi cũng không thấy được La Thiên đi ra, huyết diễm thần quân đều đã rời đi, không có khả năng bỏ mặc một cái dị tộc nam tính lưu tại phủ đệ. Xem ra Thiên La kiếm quân đã chết, Khúc Trác ra kết luận, tâm tình vui vẻ đi bái phỏng tổ tông của mình. Chương 1420, báo cáo Khúc Trác tổ tông. Cũng là vũ tộc vương tộc thần quân, bái kiến lão tổ, ta là của ngài tổ tôn Khúc Trác. Khúc Trác đi vào tổ tông phủ đệ, cung kính quỳ lại, cũng dâng lên đại lễ. Khúc Trác lần này nhất định có thể đi vào vũ hóa thần địa. Hắn sẽ tại nơi đó trùng kích đại thần kiếp, trở thành thần linh. Một khi trở thành thần linh, thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt. Nếu như lão tổ tông xem trọng, có thể giúp Khúc Trác tại Thiên Vũ thần cung trải đường, để Khúc Trác thuận lợi tiến vào hạch tâm, thu hoạch được nhất định quyền lợi. Nhưng còn không có trò chuyện vài câu, tổ tông có chuyện quan trọng rời đi. Khúc Trác theo sau nhìn một cái, siêu, siêu. Khúc Trác đi theo lão tổ tông đi vào nghị sự đại điện. Vương tộc đã có mấy vị đại năng tụ tập ở đây. Xa xa Khúc Trác liền nghe đến kịch liệt tranh luận âm thanh. Kinh khủng thần uy như kinh thiên sóng lớn từng lớp trùng kích mà ra. Khúc Trác không có tư cách tiến vào nghị sự đại điện, chờ ở bên ngoài lấy, nhưng có thể nghe được vương tộc các thành viên tranh luận chủ đề. Tựa hồ là huyết diễm thần quân muốn một cái vũ hóa thần địa danh ngạch. Vũ hóa thần địa danh ngạch thưa thớt chân quý, có chút danh ngạch sớm đã dự định, mặt khác vương tộc thành viên tất cả đều phản đối. Huyết diễm thần quân, chuyện này ngươi sớm đi nói ra, còn lại được thương lượng, hiện tại cũng đừng hồ nháo. Hóa long thần quân, chúng ta đánh một trận, người nào thắng danh ngạch là ai? Huyết diễm thần quân quát, không hứng thú, ngươi không đánh cũng đến đánh. Nếu không hôm nay đừng nghĩ rời đi. Trong nghị sự đại điện, huyết diễm thần quân khí thế hùng hổ, buông thả bá đạo, còn rất không nói đạo lý. Mặt khác vương tộc thành viên đều không muốn trêu chọc nàng. Cuối cùng thỏa hiệp, nhường ra một cái danh ngạch. Cái này huyết diễm thần quân quá kinh khủng, tuyệt đối không thể đắc tội người này. La Thiên thật sự là số đen tám kiếp, vừa tới liền trêu chọc cái tên điên này, chết đều không có người nói. Khúc Trác trong lòng phát run. Tại hội nghị kết thúc trước, hắn lập tức lui xa xa, huyết diễm thần quân có thể giành lại một cái danh ngạch. Ngoại trừ bá đạo cường thế, mặt khác vương tộc thành viên đều không muốn trêu chọc nàng bên ngoài. Cũng bởi vì dự định danh ngạch có hạn, rất nhiều vương tộc cao tầng thay phiên đến, huyết diễm thần quân dĩ vãng không có dính vào chuyện này. Nếu như nàng sớm đi thời điểm yêu cầu một cái danh ngạch, chỉ cần mở miệng liền có thể nắm bắt tới tay. Bây giờ dự định danh ngạch phân phối hoàn tất, mặt khác vương tộc cao tầng không muốn phun ra, mới phát sinh kịch liệt tranh chấp. Huyết Diễm Thần Quân trở lại phủ đệ, xuất ra một khối phong cách cổ xưa đẹp đẽ lệnh bài. Nói, đây là tiến vào Vũ Hóa Thần Địa tư cách lệnh bài. Đa tạ, La Thiên nhận lấy lệnh bài. Hiện tại, hắn cái gì đều không cần cân nhắc, chuyên tâm tu luyện, chờ mặt khác bán thần cường giả cạnh tranh sau khi kết thúc. Tiến vào Vũ Hóa Thần Địa là đủ. Huyết Diễm Thần Quân phủ đệ, tại Thiên Vũ Thần Cung khu vực trung tâm, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm. La Thiên tiến vào chuyên môn bế quan mật thất, nơi này bày ra thần trận, là nhằm vào thần quân tu luyện địa. Đối với bán thần mà nói hiệu quả tu luyện liền càng thêm kinh người. Giống, hô hô, La Thiên thôi động U Long thần mạch, một đầu u ám hàn long du tẩu mà ra, thôn phệ bốn phía nồng đậm tinh thuần thiên địa linh khí. Cùng thần vũ không gian so sánh, nơi này chủ yếu là thời gian phương diện không có ưu thế. Thần vực trong không gian tu luyện 6 ngày, ngoại giới mới đi qua 1 ngày, thần quân phủ đệ mật thất tu luyện, không có thời gian nhân tố ảnh hưởng, nhưng nơi này cũng có ưu thế. Thiên địa linh khí chất lượng rất cao, vượt qua thần vũ không gian, La Thiên vừa vượt qua tiểu thần kiếp không lâu, vận chuyển, cực âm hàn nguyên công, củng cố tu vi, thời gian cực nhanh. Vũ Hóa Thần Địa danh ngạch cạnh tranh ngày đến, từ vũ tộc các nơi đi vào Thiên Vũ Thần Cung bán thần cường giả, toàn bộ hội tụ ở một chỗ rộng rãi trang nhã đài thi đấu. Bốn phía trên khán đài đã có rất nhiều vũ tộc, Thiên La kiếm quân đâu? Lục Quang Kỳ liếc nhìn một vòng, không có phát hiện La Thiên, cảm thấy kinh ngạc, trọng yếu như vậy danh ngạch cạnh tranh thi đấu, xuất hiện vắng mặt tình huống, bình thường đều là xảy ra ngoài ý muốn tới không được. Ha ha, vừa tới nơi này lúc, Thiên La kiếm quân liền đi dạo, đằng sau một mực không có về. Một tên bán thần Gia Lam cười nói, ngày đó hắn chủ động kết giao La Thiên lại bị lạnh nhạt. Trong lòng nhẫn nhịn khẩu khí, chuẩn bị tại trên danh ngạch cạnh tranh thi đấu, để La Thiên đẹp mắt, nào có thể đoán được La Thiên một đi không trở lại. Ngay cả danh ngạch cạnh tranh thi đấu cũng không đến, kết quả không nói mà nói, La Thiên khẳng định phạm tội tới không được, hoặc là đã chết. Lục Quang Kỳ mày nhăn lại, hắn mặc dù phản cảm La Thiên, nhưng còn chưa tới đạt cừu thị tình trạng. Nếu như La Thiên thật tại Thiên Vũ Thần Cung ngoài ý muốn nổi lên hoặc là chết rồi, hắn cảm giác rất đáng tiếc. Lục công tử đang tìm Thiên La kiếm quân, ta trước đó nhìn hắn tiến vào Huyết Diễm Thần Quân phủ đệ, về sau ra sao ta cũng không rõ ràng. Khúc Trác khóe miệng nhếch lên, trong mắt hắn, La Thiên cùng Khúc Trác là cùng một bọn, bây giờ La Thiên chết rồi, Lục Quang Kỳ khẳng định sẽ bi thương phẫn nộ. Huyết Diễm Thần Quân, Lục Quang Kỳ sắc mặt hơi kinh, im ắng thở dài, bán thần Gia Lam thì xác định La Thiên đã chết, ý cười càng đậm, Vũ Hóa Thần Địa danh ngạch tranh đoạt thi đấu bắt đầu, một vị vũ tộc cao tầng tuyên bố, sau đó, niệm đến hai người, leo lên đài thi đấu luận bàn, tham gia danh ngạch tranh đoạt thi đấu bán thần cường giả. Tổng cộng có 167 người, danh ngạch chỉ có 20 cái, có thể thấy được cạnh tranh kịch liệt, thực lực không có đạt tới nhị kiếp bán thần, không có nửa phần hy vọng. Kỳ thật danh ngạch tổng cộng có 30, mặt khác 10 cái bị vương tộc cao tầng dự định, trải qua một ngày kịch liệt chiến đấu, 20 vị trí đầu ra lò, đạt được Vũ Hóa Thần Địa tư cách lệnh bài. Khúc Trác, Lục Quang Kỳ thắng được, bán thần Gia Lam thất bại, còn tại một trận cuối cùng trong lúc kịch chiến, bị chém đứt một cánh tay, lần này cạnh tranh quá kịch liệt, chỉ có thể đợi thêm 100 năm. Bán thần Gia Lam ai thán, Vũ Hóa Thần Địa mở ra, người không có phận sự rời đi, thu hoạch được tư cách lệnh bài tới. Vương tộc cao tầng thanh âm uy nghiêm quanh quẩn sân thi đấu. Người xem cùng danh ngạch tranh đoạt thi đấu thất bại bán thần tất cả đều rời đi. Lúc này, rời sân bán thần Gia Lam đột nhiên nhìn thấy La Thiên đâm đầu đi tới. Người vậy mà không chết. Bán thần Gia Lam kinh ngạc nhìn lại, La Thiên không để ý đến, cùng bán thần Gia Lam gặp thoáng qua. Người tới chậm, danh ngạch tranh đoạt thi đấu đã kết thúc, còn không mau cút đi trở về. Bán thần Gia Lam quát lạnh, đối với La Thiên còn sống chuyện này, mặc dù có chút thất vọng, nhưng La Thiên hoàn mỹ bỏ lỡ danh ngạch cạnh tranh thi đấu. Đây cũng là một kiện việc vui, dù sao La Thiên từng đã đánh bại Khúc Trác, thật tham gia mà nói, nhất định có thể cầm xuống một cái danh ngạch. Bán thần Gia Lam phát hiện, La Thiên không có nghe từ chính mình lời khuyên, hướng cái kia 20 tên chiến thắng bán thần cường giả mà đi. La Thiên chẳng lẽ muốn trà trộn vào Vũ Hóa Thần Địa? Đây cũng quá ngu xuẩn, hắn nhất định sẽ bị phát hiện, sau đó xử tử. Vừa nghĩ đến cái này, bán thần Gia Lam nhìn thấy La Thiên lấy ra một khối tiến vào Vũ Hóa Thần Địa tư cách lệnh bài. Sắc mặt hắn lập tức kinh hãi, con người bỗng nhiên co vào, quả nhiên như ta sở liệu, gia hỏa này thật đúng là gan to bằng trời. Bán thần Gia Lam hít vào một hơi, bội phục La Thiên đảm lượng, đại nhân, ta muốn báo cáo, có người giả tạo Vũ Hóa Thần Địa tư cách lệnh bài. Muốn trà trộn vào đi, bán thần Gia Lam lập tức tiến lên hô to, đây là lập công cơ hội thật tốt, không thể để cho người khác đoạt, vũ tộc cao tầng khẳng định sẽ khen thưởng hắn, nói không chừng sẽ đặc cách hắn tiến vào Vũ Hóa Thần Địa. Chương 1421, Vũ Hóa Thần Địa. Đại nhân, ta muốn báo cáo, có người giả tạo Vũ Hóa Thần Địa tư cách lệnh bài. Muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, bán thần Gia Lam đột nhiên hô to, lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động, cái gì, có người giả tạo tư cách lệnh bài, sẽ có người làm loại chuyện ngu xuẩn này. Rất nhiều người còn không có rời đi sân thi đấu, dừng lại, nhìn về phía bán thần Gia Lam bên này, 20 tên tranh đoạt thi đấu thắng được bán thần cường giả. Còn có trọng tài cùng vũ tộc cao tầng, tất cả đều sắc mặt động dung, nhìn chăm chú bán thần Gia Lam. Bán thần Gia Lam trở thành toàn trường tiêu điểm, nhất là còn có rất nhiều thần linh, thậm chí là thần quân chú ý hắn. Bán thần Gia Lam tinh thần chấn động, ngược lại có chút bối rối. Có loại sự tình này, La Thiên cảm thấy hiếu kỳ, nhìn sang, người nào giả tạo tư cách lệnh bài? Một tên lão giả vũ tộc tóc dài, thần sắc uy nghiêm ngưng trầm, hắn giống như một mảnh mênh mông hải dương, mặt ngoài yên tĩnh, chỗ sâu ám lưu hung dũng, bị người này nhìn chăm chú bán thần Gia Lam, sắc mặt căng cứng, nội tâm không chút do dự chỉ hướng La Thiên, nói, chính là người này. La Thiên không có tham gia danh ngạch tranh đoạt thi đấu, không có khả năng có Vũ Hóa Thần Địa tư cách lệnh bài, nhất định là ngụy tạo. Bá bá bá, toàn trường ánh mắt từ bán thần Gia Lam chuyển rời đến La Thiên. Nhân tộc bán thần, nhân tộc nhỏ yếu như vậy, không nghĩ đến người này lớn mật như thế, dám tại Thiên Vũ Thần Cung giả tạo Vũ Hóa Thần Địa tư cách lệnh bài. Rất nhiều tranh đoạt thi đấu thất bại, bán thần cùng người xem đều theo bản năng tin tưởng bán thần Gia Lam, bọn hắn cũng cho rằng La Thiên không có khả năng có tư cách, khẳng định là ngụy tạo. Ngươi không chết, Khúc Trác đôi mắt lớn trừng, chợt nhìn về phía La Thiên lệnh bài trong tay, lộ ra giễu cợt thương hại thần sắc. La Thiên bỏ qua danh ngạch tranh đoạt thi đấu, thế mà đi làm giả tạo lệnh bài, chuyện ngu xuẩn. Lục Quang Kỳ đồng dạng kinh ngạc La Thiên xuất hiện ở đây, hắn lắc đầu khinh thường nói, ngu xuẩn, coi như bỏ qua danh ngạch tranh đoạt thi đấu, có thể đợi thêm 100 năm. La Thiên lại lựa chọn bằng môn tà đạo, giả tạo Vũ Hóa Thần Địa tư cách lệnh bài cũng không phải việc nhỏ. Một khi phát hiện, nhất định tại chỗ xử quyết. Toàn bộ sân thi đấu, tất cả đều là xem thường chế giễu thanh âm. Lúc trước Huyết Diễm Thần Quân lấy đi một trong đó định danh ngạch, vũ tộc cao tầng cũng không hiểu biết danh ngạch này cho ai. Lại thêm La Thiên nhân tộc thân phận, lại không tham gia danh ngạch tranh đoạt thi đấu, thế là liền thành dạng này. Ha ha, ngươi tính sai, ta tấm lệnh bài này là thật. La Thiên khẽ cười một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nói láo rảo biện, quả nhiên là ngu xuẩn mất khôn, còn xin trưởng lão nghiêm tra. Bán thần Gia Lam cười lạnh, ta có thể làm chứng, hắn tư cách lệnh bài nhất định là ngụy tạo. Khúc Trác đứng ra nói, hiu. Tên kia lão giả vũ tộc tóc dài tay áo vung lên, La Thiên trong tay tư cách lệnh bài liền bay vào trong tay hắn. Lão giả tóc dài tường tận xem xét lệnh bài, nghiêm túc thẩm tra, rất nhanh đến mức đến kết quả, hắn buông cánh tay xuống, lệnh bài lại bay trở về La Thiên trong tay. Tấm lệnh bài này là thật, lão giả tóc dài tuyên bố kết quả, đúng là thật. Kẻ này chẳng lẽ là dự định danh ngạch, nhân tộc cũng có thể được dự định danh ngạch. Trong đám vũ tộc người xem, không người nghi vấn lão giả tóc dài quyền uy, tất cả đều tán đi. Tham gia danh ngạch tranh đoạt thi đấu rất nhiều bán thần cường giả thì là kinh hãi chất vấn, cũng không dám nói ra, làm sao có thể. Chỉ có bán thần Gia Lam sắc mặt đại chấn, khó có thể tin, cảm xúc kích động hô to, trưởng lão, hắn tư cách lệnh bài nhất định là giả, nhưng ngụy tạo tương đối thật, xin ngài lại kiểm tra một lần. Hắn không muốn cũng không dám tin tưởng La Thiên lệnh bài là thật, dự định danh ngạch. Lục Quang Kỳ kinh lẩm bẩm, não hải nhấc lên gợn sóng, Vũ Hóa Thần Địa dự định danh ngạch, chỉ có vương tộc hạch tâm cao tầng mới có cơ hội cầm tới. bình thường đều sẽ cho mình hậu nhân, rất ít rơi vào dị tộc trong tay. La Thiên đây là lần thứ nhất tiến vào vũ tộc, lần đầu tiên tới Thiên Vũ Thần Cung, làm sao có thể nhận biết vương tộc hạch tâm cao tầng. Cũng cầm tới dự định danh ngạch, Lục Quang Kỳ phát hiện, La Thiên so với hắn nhìn thấy càng thêm sâu không lường được. Còn có dự định danh ngạch, bán thần Gia Lam là dị tộc, đối với cụ thể quy tắc không rõ ràng. Bất quá lúc này, hắn cũng phát hiện, ngoại trừ 20 tên người thắng được, còn có mặt khác 9 tên vũ tộc bán thần, không có tham gia danh ngạch tranh đoạt thi đấu, cũng lấy ra tư cách lệnh bài. Có thể coi là thật có dự định danh ngạch, ngay cả Lục Quang Kỳ đều không có cầm tới. Dựa vào cái gì La Thiên có thể cầm tới? Nhiễu loạn trật tự, nói xấu người khác, chất vấn bản thần, ban thưởng ngươi vừa chết. Lão giả vũ tộc, tóc dài khuôn mặt băng lãnh, như là thẩm phán thanh âm vang lên. Hắn tay áo vung lên, vô hình năng lượng kinh khủng kịch liệt ba động, đếm không hết hư ảo lông trắng bay ra, vờn quanh bán thần Gia Lam. Suy suy suy, bán thần Gia Lam bị bốn phía hư ảo lông trắng cắt chém. Không có chút nào sức chống cự. Bị cắt chém thành mấy chục khối huyết nhục, chết thảm tại chỗ, mấy chục khối huyết nhục kia bị hư ảo lông trắng tiếp tục cắt cắt. Như thế lặp lại, cuối cùng hóa thành mắt thường khó mà thấy rõ bụi bặm. Phiêu tán không thấy, mắt thấy cảnh này khúc chác, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, bởi vì hắn mới vừa rồi còn đứng ra giả mạo chứng. Cũng may lão giả tóc dài không có truy cứu trách nhiệm của hắn. Khúc chác thở dài một hơi, lãnh mâu quét về phía La Thiên. Trong lòng tức giận tuôn ra, nguyên bản khúc trác cùng phó thành chủ nắm chắc 10 phần. Tuyệt sẽ không để La Thiên tiến vào vũ hóa thần địa. Coi như La Thiên từ danh ngạch tranh đoạt thi đấu thắng được. Phó thành chủ cũng sẽ vận dụng các mối quan hệ của mình. Tùy tiện tìm lý do, tước đoạt La Thiên tư cách, để hắn nếm thử từ đám mây rơi xuống vực sâu tư vị. Kết quả hết thảy vượt qua hai ông cháu đoán trước, La Thiên trực tiếp có thể cầm tới dự định danh ngạch. Khúc Trác kém chút bởi vì giả mạo chứng gặp nạn, đợi tất cả những người không liên quan sau khi rời đi. Lão giả vũ tộc tóc dài lấy ra một viên trận bàn. Hắn nhanh chóng bấm pháp quyết, đầu ngón tay trôi nổi ra từng cái cổ lão thần bí văn tự. Bám vào tại trên trận bàn, bồng, trận bàn đột nhiên bay vào giữa không trung, nhấc lên kịch liệt không gian ba động, xé mở một cái không gian thông đạo. Tiến, lão giả vũ tộc tóc dài khẽ quát một tiếng, cuối cùng dặn dò. Nhớ lấy, các ngươi chỉ có thể ở vũ hóa thần địa đợi 5 năm. Siêu siêu siêu, đến từ vũ tộc các nơi, hết thảy 30 tên bán thần cường giả, bay vào trong không gian thông đạo biến mất không thấy gì nữa. La Thiên xuyên qua không gian thông đạo, đi vào một chỗ dị thường sáng ngời bí cảnh không gian. Nơi này chính là vũ hóa thần địa. La Thiên ngắm nhìn bốn phía, nghe nói, đạt được tư cách lệnh bài bán thần, sẽ có đặc thù ngợi khen. Nơi đây 10 phần có lợi cho độ đại thần kiếp, đột phá thần cảnh, nhưng La Thiên trong mắt, thiên địa hoàn toàn hoang lương, bốn phía có thật nhiều hố to, thậm chí cảm thấy một cỗ vô hình âm trầm cảm giác. Hoàn toàn không giống cái gì tu luyện bảo địa, bất quá nơi này thiên địa linh khí đặc biệt nồng đậm. Vượt qua Thiên Vũ Thần Cung, ông, La Thiên trong tay tư cách lệnh bài, lấp lóe màu trắng lượng mang, hướng về phía trước tung bay mà đi. Giống như tại cho La Thiên dẫn đường, La Thiên thuận tư cách lệnh bài chỉ dẫn phương hướng nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh liền nhìn thấy một gốc lập lòe quang mang kinh thiên đại thụ. Đại thụ kia toàn thân trắng như tuyết, phát ra sáng óng ánh quang trạch, trên đại thụ thân cành tựa hồ là từng đôi triển khai cánh. Lá cây tùm kia thì là nồng đậm rậm rạp lông vũ màu trắng, từ xa nhìn lại, trắng lóa như tuyết hoa lệ, cực kỳ trắng lệ. Siêu, siêu, siêu. Bốn phía có từng đạo thân ảnh, đều là hướng gốc này cổ quái đại thụ bay đi. La Thiên từ những người khác trong miệng nghe được, cây cổ thụ này tên là Thiên Vũ Thần Thụ, là vương tộc đại năng tại vũ hóa thần địa bố trí tu luyện thánh địa. Chương 1422, Thiên Nguyên Quả Thiên Vũ Thần Thụ bao phủ tại trong một tầng kết giới màu xanh nhạt. La Thiên tới gần về sau, thuận lợi xuyên thấu kết giới, thế giới trước mắt cấp tốc bành trướng mở rộng. Ở bên ngoài nhìn chỉ có cao trăm trượng Thiên Vũ Thần Thụ. Giờ phút này chỉ ít có 2-3 ngàn trượng độ cao. La Thiên rõ ràng cảm nhận được trong ngoài không gian bản chất khác biệt. Thiên Vũ Thần Thụ phụ cận, thiên địa linh khí nồng nặc nhất, tốc độ thời gian trôi qua cũng cùng ngoại giới khác biệt. Bên trong đi qua 6 ngày, bên ngoài đi qua 1 ngày. Cái này giống như thần vũ không gian. La Thiên phát hiện, có thật nhiều bán thần cường giả, đều rất vội vàng bay về phía Thiên Vũ thần thụ, tựa hồ là đi cái gì tranh đoạt. Hắn linh thức quét qua lập tức minh bạch, cũng đi theo hành động. Siêu, La Thiên thi triển Thiên Hồng Quyết, thân hình như phiêu giật phi vũ, cấp tốc tới gần Thiên Vũ thần thụ. Thiên Vũ thần thụ không cùng vị trí hiệu quả tu luyện khác biệt. Một chút vũ tộc bán thần tương đối rõ ràng, La Thiên trước đó không có giải qua, giờ phút này mới phát hiện điểm ấy. Ngoại trừ thiên địa linh khí nồng độ khác biệt, Thiên Vũ thần thụ còn có bổ dưỡng bán thần thể phách công hiệu. Có thể tại bên ngoài thân hình thành một tầng đặc thù màng bảo hộ. Tại độ thần kiếp thiên phạt lúc, có thể hữu hiệu ngăn cản lôi kiếp tổn thương. Thiên Vũ thần thụ khác biệt vị trí, bổ dưỡng công hiệu cũng không giống với, muốn chọn ra tốt hơn sân bãi tu luyện cũng không dễ dàng. Trước một bước đến khẳng định chiếm ưu thế, mà ngoại trừ những thứ này, đạt được vũ hóa thần địa tiến vào tư cách bán thần, đều có một phần đặc thù ban thưởng. Phần này ban thưởng cũng ở đây, hơi cẩn thận một chút liền có thể nhìn thấy, trên Thiên Vũ thần thụ còn kết lấy rất nhiều tinh bạch trái cây. Quả này tên là Thiên Nguyên quả, có thể tăng lên trên diện rộng bán thần tốc độ tu luyện, cũng gia tăng tu vi nội tình, thuộc về bán thần cấp độ đỉnh cấp linh quả. Ở bên ngoài là có tiền mà không mua được, tiến vào nơi này bán thần, mỗi người có thể hái một viên, đây chính là ban thưởng. Vũ hóa thần địa thật đúng là một kỳ ngộ lớn, lần này không uổng công. La Thiên sợ hãi thán phục vũ tộc đại thủ bút, nguyên bản hắn không có ý định đến, hiện tại thì cảm thấy may mắn, cảm tạ phó thành chủ đem tên của mình báo lên. Siêu siêu siêu, 30 tên bán thần thiên tài, tại Thiên Vũ thần thụ bốn chỗ bay tán loạn. Bọn hắn mục tiêu thứ nhất cơ hồ đều là chọn lựa thiên nguyên quả. Có thiên nguyên quả tuổi thọ lâu, phẩm chất cao hơn, có chỉ có con mắt lớn nhỏ như vậy, còn có thể tích khá lớn quang trạch ảm đạm. La Thiên hơi thôi diễn, liền hướng Thiên Vũ thần thụ nơi nào đó bay đi. Tại trong một mảnh nồng đậm lá cây lông trắng, tìm tới một viên to lớn thiên nguyên quả. La Thiên dã tâm không lớn, không nhất định phải hái nơi này lớn nhất thiên nguyên quả, không sai biệt lắm là được rồi. Hắn tuyển định viên này thiên nguyên quả, đang chuẩn bị hái, tại thiên nguyên quả khác một bên truyền đến động tĩnh, lông trắng lá cây run run, rất hiển nhiên có những người khác cũng phát hiện viên này thiên nguyên quả. Lan, viên này thiên nguyên quả bản công tử muốn, gầm lên giận dữ truyền đến, xôi trào mãnh liệt bán thần khí thế đánh thẳng tới. Siêu, một đạo sắc bén bế nghễ kim bạch cực quang, xuyên qua rậm rạp lông trắng lá cây, bỗng nhiên thẳng hướng La Thiên. La Thiên sắc mặt hơi rét. Địch nhân vừa đến đã toàn lực xuất thủ, hiển nhiên là muốn nhiếp lui chính mình, nhưng là, nơi này bất luận một vị nào bán thần, đều không có đủ nhiếp lui La Thiên năng lực. Bồng, La Thiên thôi động chí âm băng lôi thể, một trường vỗ đánh mà đi, trúng mục tiêu đạo kim bạch cực quang sắc bén kia, đem nó đông kết thành một cây kim bạch sắc băng côn. Vỡ vụn thành vụn băng, khúc trác, nhanh chóng cút ngay, nếu không đưa ngươi đánh răng rơi đầy đất. La Thiên quát lạnh. Thiên nguyên quả khác một bên, khúc trác thần sắc giật mình, hắn chỉ biết là có địch nhân cũng muốn cướp đoạt viên này thiên nguyên quả. Liền quả quyết xuất thủ trấn nhiếp, cũng không biết địch nhân là La Thiên. Cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp, nói khoác không biết ngưỡng. Khúc trác sắc mặt giận đỏ, La Thiên hoàn toàn chính xác thắng nổi hắn, nhưng hắn cho rằng song phương thực lực không kém nhiều. Nhất là lần kia sau khi chiến bại, hắn bế quan khổ tu, thực lực tăng lên rất lớn. Giờ phút này La Thiên lời nói, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt, vậy liền thử một chút. La Thiên trực tiếp tế ra, kinh lôi thiên nhận, vạch ra một đạo âm trầm u ám lôi đình quang ngấn. Bộc phát ra kinh người hủy diệt lôi uy, thẳng hướng khúc trác, lần này cùng Sơn Vân Thần thành luận bàn khác biệt. La Thiên lười nhác cùng khúc trác dây dưa, đồng dạng toàn lực xuất thủ, đạo này công kích đồng thời vận dụng lôi chi pháp tắc cùng băng chi pháp tắc. Uy lực cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Đinh bành, tư tư, khúc trác vội vàng phòng thủ, bên ngoài thân ngưng tụ ra thần lực tầng phòng ngự, bị kinh lôi thiên nhận trong nháy mắt đâm ra một cái lỗ thủng. Không tốt, khúc trác sắc mặt kinh hoàng, thân hình lui nhanh nhưng vẫn là đã chậm, trên thân bị đâm ra một cái cháy đen lỗ thủng. Khúc trác sắc mặt ngưng trầm khó xử, tiến bộ của hắn thế mà lớn như vậy, lần trước bại bởi La Thiên sau hắn bế quan khổ tu, thực lực tiến rất xa, vốn cho rằng có hy vọng chiến thắng La Thiên, lần nữa cùng La Thiên giao thủ, hắn phát hiện mình cùng La Thiên chênh lệch không những không có rút ngắn, ngược lại càng xa hơn. Siêu, khúc trác quay người rời đi, khuôn mặt lại là một mảnh dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, Thiên La kiếm quân, người đợi đấy cho ta lấy nhìn. Hắn sẽ tại nơi này độ đại thần kiếp, trở thành thần linh, La Thiên vừa trở thành nhất kiếp bán thần không lâu, trong thời gian ngắn như vậy đi độ trung thần kiếp đều có chút miễn cưỡng. Coi như thành công vượt qua trung thần kiếp, cũng chỉ là nhị kiếp bán thần, cùng thần linh chênh lệch to lớn. Đến lúc đó, Khúc Trác nhất định phải hung hăng nhục nhã La Thiên, ngay trước rất nhiều bán thần cường giả mặt, dùng đế giày trà đạp mặt La Thiên. La Thiên không có để ý Khúc Trác, nhìn chăm chú trước mắt Thiên Nguyên Quả, phát hiện phía trên có trận pháp thủ hộ, không cách nào lấy đi, cưỡng ép công phá trận pháp, thì sẽ tao ngộ thần trận công kích, tuyệt đối không có kết cục tốt. Ông, La Thiên đem tư cách lệnh bài dán trên Thiên Nguyên Quả. Một tầng màu trắng trận văn ba động ra, đem bao phủ Thiên Nguyên Quả trận pháp kết giới phá giải. Phá giải trận pháp về sau, La Thiên đạt được viên này Thiên Nguyên Quả, nhưng trong tư cách lệnh bài ẩn chứa trận pháp lực lượng cũng hoàn toàn biến mất. Không cách nào lại phá giải mai thứ hai Thiên Nguyên Quả trận pháp kết giới. Mỗi người chỉ có thể đạt được một viên Thiên Nguyên Quả. Linh quả tới tay về sau, chính là tìm kiếm thích hợp sân bãi tu luyện. Toàn bộ Thiên Vũ thần thụ tùy ý vị trí, đều có thể tiến hành tu luyện, nhưng có địa phương linh khí mỏng manh, đối với bán thần thể phách bổ dưỡng hiệu quả cũng kém. Ông, La Thiên mi tâm màu tím thiên nhãn ngưng hiện, ba động ra mỹ lệ tử mang, mi tâm thiên nhãn cẩn thận quan sát Thiên Vũ thần thụ mỗi một tấc. Có thể rõ ràng thấm nhuần trong đó linh khí lưu động, còn có cỗ năng lượng thần bí có thể bổ dưỡng thể phách kia. Cuối cùng, La Thiên khóa chặt nào đó thân cây, siêu, hắn bay đến trên cành cây tương tự cánh chim này, dưới chân truyền đến nhu nhiên xúc cảm, tinh thuần thiên địa linh khí phun ra ngoài, còn có một cỗ màu xanh nhạt vầng sáng, từ La Thiên lòng bàn chân chậm rãi lan tràn toàn thân. Bổ dưỡng thể phách là ở nơi này, La Thiên ngồi xếp bằng mà xuống, chiếm lĩnh nơi đây, tiến vào vũ hóa thần địa trước, tên kia lão giả vũ tộc tóc dài nói qua. Có thể ở bên trong ngốc 5 năm, bởi vì trong ngoài thời gian tốc độ chảy khác biệt, chuyển đổi tới, chính là 30 năm. 30 năm này, là cho mặt khác nhị kiếp bán thần trùng kích sau cùng thần kiếp thiên phạt. La Thiên là nhất kiếp bán thần, không cần cân nhắc điểm ấy, lại hắn vừa trở thành nhất kiếp bán thần không lâu, liền liên độ trung thần kiếp đều không có nghĩ tới, chỉ là đem nơi này coi như một cái khác thần vũ không gian. Bế quan tu luyện 30 năm. Chương 1423, toàn bộ thất bại tại La Thiên đã tuyển định sân bãi tu luyện lúc. Còn lại bán thần cũng đều tại cạnh tranh Thiên Nguyên Quả. Trên Thiên Vũ thần thụ Thiên Nguyên Quả số lượng không nhiều, chất lượng còn cao thấp không đều. Phẩm chất tuyệt hảo Thiên Nguyên Quả 10 phần khó được, là đám người tranh đoạt mục tiêu. Bọn hắn lúc giao thủ, đều sẽ áp chế uy lực công kích, tránh cho phá hư Thiên Vũ thần thụ, nếu không sẽ nhận trừng phạt. Ngoài ra, nơi này còn có một cái xâm nghiêm quy củ, không được tàn sát lẫn nhau. Một khi có người chết ở đây, vũ tộc biến sẽ tra rõ, nghiêm trị người hành hung. Rất nhanh, Thiên Nguyên Quả tranh đoạt kết thúc, lại đến phiên sân bãi tu luyện chọn lựa cùng tranh đoạt. La Thiên khối bảo địa này, tự nhiên bị người để mắt tới. Nhưng ở tiến vào vũ hóa thần địa trước, bán thần Gia Lam cử động, làm cho tất cả mọi người cũng biết, La Thiên là dự định danh ngạch. Dự định danh ngạch không phải tùy tiện liền có thể cầm tới. Có thể cầm tới trên cơ bản đều cùng vương tộc cao tầng có chút liên quan. Có được dự định danh ngạch 10 người, ở chỗ này thân phận tài trí hơn người. Cũng bởi vậy, một chút để mắt tới La Thiên tu luyện bảo địa bán thần. Có chút kiêng kỵ, không có xuất thủ tranh đoạt. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Một tên kim bào vũ tộc nam tử đi đến La Thiên trước mặt. Sắc mặt hơi có vẻ kiêu căng nhìn xuống La Thiên. Tựa hồ đang chờ đợi La Thiên chủ động nhường ra tu luyện bảo địa. Nơi này ta chiếm, Lan, La Thiên quát lạnh, kim bảo vũ tộc không ngờ tới La Thiên sẽ nói như vậy. Rất là kinh ngạc, chợt cười lạnh nói, ngươi bây giờ nhường ra khối này tu luyện bảo địa. Bản công tử liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi, là Kỳ Hưng Thắng, phụ thân của hắn là vương tộc thần quân. Tiến vào nơi này rất nhiều vũ tộc, có lẽ cùng vương tộc một ít đại nhân vật có chút liên quan. Nhưng phần lớn cách rất nhiều đời, thân duyên quan hệ rất đạm bạc, nam tử mặc kim bào, Kỳ Hưng Thắng, khác biệt, phụ thân của hắn chính là vương tộc một vị thần quân. Ở đây không có mấy người dám trêu chọc hắn, Kỳ Hưng Thắng nghe bốn phía đám người nghị luận, thần sắc càng thêm đắc ý. Hắn thấy, La Thiên tuy là dự định danh ngạch, khẳng định là dùng nhiều tiền mua sắm, cùng vương tộc hạch tâm thành viên kỳ thật không quan hệ nhiều lắm. Ở trong mắt mình chẳng phải là cái gì. Lan, nếu không đưa ngươi đánh răng rơi đầy đất. La Thiên sắc mặt khó coi nói. Ngươi, Kỷ Hưng Thắng sắc mặt tức giận. La Thiên đã biết mình thân phận, lại vẫn như cũ không chịu nhượng bộ, còn nói ra như thế nhục nhã hắn. Kỷ công tử, người này vừa rồi đánh lui qua khúc trác. Một tên hảo hữu nhắc nhở một câu. Kỷ Hưng Thắng sau khi nghe, dần dần tỉnh táo lại, không có đối với La Thiên động thủ. Kỳ thật, đạt được dự định danh ngạch bán thần, phần lớn thực lực cũng không mạnh, không có nắm chắc tại trong tranh đoạt thi đấu thắng được. Vương tộc hạch tâm cao tầng mới cho dự định danh ngạch để bọn hắn đi cửa sau. Kỷ Hưng Thắng chính là như vậy, khúc trác là từ tranh đoạt thi đấu ở bên trong lấy được danh ngạch. Danh liệt hạng 10, Kỷ Hưng Thắng thực lực không bằng khúc trác, tự nhiên cũng không phải là đối thủ của La Thiên. Rời đi vũ hóa thần địa về sau, muốn ngươi đẹp mặt, Kỷ Hưng Thắng uy hiếp một câu, hậm hực rời đi, khúc trác ngay tại cách đó không xa. Hắn nguyên bản chờ lấy xem kịch vui, nếu như La Thiên cùng Kỷ Hưng Thắng đánh nhau, đắc tội vị kia vương tộc thần quân, tuyệt đối không có kết cục tốt, nhưng đột nhiên có người nói câu, Kỷ công tử, người này vừa rồi đánh lui qua khúc trác, để trò hay không có, còn để khúc trác trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Khúc trác tại trong danh ngạch tranh đoạt thi đấu danh liệt thứ 10. Thực lực mạnh mẽ, như thế nào bị nhân tộc nhất kiếp bán thần đánh lui? Có phải hay không là khúc trác lơ là sơ suất? Bốn phía một chút bán thần nghị luận, khúc trác sắc mặt xanh lét. Hắn chỉ là đến tham gia náo nhiệt mà thôi, lại dẫn lửa thiêu thân, mất đi mặt mũi, cũng không phải là, nghe nói trước kia khúc trác liền thua bởi hắn một lần. Đây là lần thứ hai, lại một tên vũ tộc bán thần nói. Thật hay giả, cái này nhân tộc nhất kiếp bán thần mạnh như vậy, một ít cường đại nhị kiếp bán thần, cũng bỏ đi ra tay với La Thiên dự định, khúc trác khóe miệng co giật, sắc mặt biến thành màu đen, cảm giác được sỉ nhục lớn lao, lại chỉ có thể núp xa xa, đám người tán đi, thiên vũ thần thủ rất nhanh an tĩnh lại, tất cả bán thần đều chọn lựa đến thích hợp sân bãi tu luyện, bế quan tu luyện đứng lên, thiên vũ thần thủ không gian, 5 năm lặng yên trôi qua. Đột nhiên, có một vị nhị kiếp bán thần vội vàng bay ra thần thủ, hướng ngoại giới bay đi. La Thiên dùng quan khí chi pháp nhìn người này một chút, nhìn ra hắn đại thần kiếp đến, đại thần kiếp uy lực đáng sợ, không cho phép tại thiên vũ thần thụ không gian độ kiếp, nếu không sẽ hủy hoại nơi này. La Thiên giờ mới hiểu được, bên ngoài không gian sở dĩ hoàn toàn hoang lương, khắp nơi là cái hố. Nguyên lai là cách mỗi trăm năm đều có một nhóm nhị kiếp bán thần tại độ đại thần kiếp. Siêu, tên này nhị kiếp bán thần, xuyên qua kết giới màu xanh nhạt, biến mất trong tầm mắt mọi người. Thiên vũ thần thụ nội bộ không gian, là không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Đám người không rõ ràng vị kia nhị kiếp bán thần tình huống như thế nào. 2 tháng sau, trên thiên vũ thần thụ tu luyện 29 tên thiên tài. Cách cường hãn trận pháp kết giới. Đều có thể mơ hồ cảm nhận được bên ngoài thần lôi chi uy làm người sợ hãi kia. Sau một thời gian ngắn, bên ngoài khôi phục lại bình tĩnh, tựa hồ thần kiếp thiên phạt đã kết thúc, nhưng một mực đã qua hơn nửa năm, đều không có người từ bên ngoài trở về. Hiển nhiên, vị kia nhị kiếp bán thần chết tại đại thần kiếp phía dưới. Tại vũ hóa thần địa, trùng kích thần cảnh hoàn toàn chính xác có ưu thế, có thể coi là như vậy, vẫn như cũ khó như lên trời. Cửu tử nhất sinh, La Thiên trong lòng cảm khái, nhất là bán thần con đường này, muốn thành công vượt qua tiểu, trung, đại ba lượt thần kiếp, trở thành thần linh, khó càng thêm khó. 2 năm sau, lại một vị nhị kiếp bán thần ra ngoài độ kiếp, vẫn như cũ chưa về, đằng sau trong tuế nguyệt, không ngừng có nhị kiếp bán thần rời đi, lại một cái đều không có trở về, phảng phất đó là một đầu tử vong tuyệt lộ, trong bất chi bất giác. La Thiên tại Thiên Vũ Thần Thủ, đã bế quan tu hành 15 năm, hắn tiến bộ rất lớn, cực âm hàn nguyên công, chỉ âm băng lôi thể, cùng, thiên mệnh tạo hóa quyết, đều có khác biệt trình độ tăng lên, tu vi nội tình càng thêm thâm hậu, La Thiên lần đầu tiến hành như vậy dài dằng dặc bế quan. Không khỏi cảm thấy một chút không thú vị, tu luyện sau khi, hắn một mực có lưu ý, rời đi Thiên Vũ Thần Thủ không gian độ kiếp nhị kiếp bán thần. Đã có 9 người độ kiếp, toàn bộ thất bại, La Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn nguyên bản đối với mình vượt qua 3 lượt thần kiếp không nhỏ nắm chắc. Bây giờ lại là có chút không chắc, La Thiên quyết định, đằng sau có nhị kiếp bán thần đi bên ngoài độ đại thần kiếp. hắn liền đi theo tới nhìn xem tình huống, quan sát học tập một chút kinh nghiệm. Nửa năm sau, siêu, Thiên Vũ thần thụ nơi nào đó, bay ra một đạo áo trắng nam tử tuấn lãng, chính là Lục Quang Kỳ. Hắn nhíu mày, đáy mắt ẩn giấu đi một vòng sầu lo, ta còn không có triệt để tiêu hóa thiên nguyên quả, đại thần kiếp liền đến sớm. Lục Quang Kỳ vốn chuẩn bị tại cuối cùng trong vòng 5 năm độ kiếp, nào có thể đoán được đại thần kiếp sớm giáng lâm, hắn chưa chuẩn bị xong, nhưng lại không thể không lên. Lúc này, Lục Quang Kỳ cảm giác được sau lưng có động tĩnh, cho là có người cùng chính mình đồng thời độ đại thần kiếp. Linh thức quét qua, phát hiện là La Thiên theo ở phía sau. La Thiên là nhất kiếp bán thần, không có khả năng độ đại thần kiếp. Lục Quang Kỳ khóe miệng có chút run rẩy, đáy lòng nói, hắn là cho là ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến xem ta chết như thế nào. Chương 1424, La Thiên phát hiện. Hắn là cho là ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến xem ta chết như thế nào. Lục Quang Kỳ khóe miệng co giật, trong lòng không vui, La Thiên hành động như thế nào là tự do của hắn. Lục Quang Kỳ không thể đem La Thiên đuổi đi, cũng không thể hạ sát thủ. Vũ hóa thần địa cấm chỉ chém giết, một khi phát hiện, nhất định nghiêm trị. Ông, hai người xuyên qua kết giới màu xanh nhạt, đi vào hoàn toàn hoang lương vũ hóa thần địa. Cùng vừa mới tiến lúc đến đợi so sánh, nơi này nhiều hơn rất nhiều đen kịt to lớn hố than. Mặt trên còn sót lại thần lôi kiếp lực lượng, tản mát ra làm người sợ hãi, hủy diệt hết thảy sinh linh khí tức. Đây đều là mấy năm gần đây rất nhiều nhị kiếp bán thần độ đại thần kiếp dấu vết lưu lại. Có chút cái hố bên trong, còn có thể mơ hồ nhìn thấy cháy đen tàn chi khối vụn. Những này là vũ hóa thần địa, tăng thêm mấy phần bi thương thê lương cảm giác. Lục Quang Kỳ rời xa nơi này, tìm một chỗ không có lưu lại thần lôi kiếp lực lượng địa phương. Bay xuống, ngươi đi theo ta làm cái gì? Lục Quang Kỳ sụ mặt quát, La Thiên nhìn ra Lục Quang Kỳ không hy vọng mình tại phụ cận. Nhưng hắn là đến quan sát học tập, tổng kết kinh nghiệm, không thể thu hoạch gì đều không có liền trở về. Lúc trước ta độ tiểu thần kiếp, phụ thân ngươi cho ta hộ pháp, lần này ngươi độ đại thần kiếp, ta cho ngươi hộ pháp. La Thiên tùy tiện giật cái lý do, Lục Quang Kỳ trắng La Thiên một chút, tuy nói vũ hóa thần địa rất an toàn, không được tàn sát lẫn nhau, cố ý phá hư người khác độ kiếp hành vi cũng là nghiêm ngặt cấm chỉ. Nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Có người hộ pháp hoàn toàn chính xác sẽ càng ổn thỏa một chút. Có thể mấu chốt là, La Thiên hộ pháp, hắn cũng không an tâm. Lục Quang Kỳ không có tiếp tục tranh chấp, ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nghênh đón đại thần kiếp. La Thiên thì vận chuyển quan khí chi pháp nhìn Lục Quang Kỳ một chút. Sắc mặt ngưng trọng nói, Lục huynh lần này độ kiếp giữ nhiều lành ít, tuyệt đối không thể chủ quan, cho ra đề nghị về sau. La Thiên cùng Lục Quang Kỳ kéo cự ly xa, Lục Quang Kỳ khóe miệng lần nữa run rẩy, trong lòng luôn lên một cỗ lửa giận vô hình, đây là đang nguyền rủa mình độ kiếp thất bại sao? La Thiên quả nhiên là đến xem chính mình chết như thế nào. Nói cho chính mình hộ pháp khẳng định là tùy tiện tìm cái lý do. Một tháng sau, Lục Quang Kỳ đại thần kiếp giáng lâm, mây đen đen kịt mang theo đầy trời lôi đình tràn ngập mà đến. Phương viên trăm dặm bao phủ tại đáng sợ trong bóng tối. Mây đen kia càng phát ra dày đặc, lôi đình càng thêm mãnh liệt, phảng phất đầy trời mây đen đều khó mà gánh chịu, cuối cùng từ Lục Quang Kỳ đỉnh đầu chút xuống, âm âm, đạo thứ nhất thần lôi kiếp giáng lâm, tráng kiện lôi đình to lớn quang trụ, tản mát ra phá hủy vạn vật bể nghễ khí thế, đánh phía Lục Quang Kỳ, tiểu, trung, đại ba lượt thần kiếp thiên phạt, mỗi lần đều chỉ sẽ hạ xuống 9 đạo thần lôi, lôi quang tán đi. Lục Quang Kỳ chịu một chút vết thương nhẹ. La Thiên độ tiểu thần kiếp thời điểm, đạo thứ nhất thần lôi cảm giác cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Hắn nghe nói trung thần kiếp đạo thứ nhất thần lôi cũng tương đối buông lỏng. Đến tiếp sau uy lực dần dần tăng lên, nhưng đại thần kiếp, đạo thứ nhất thần lôi liền uy lực kinh người, khiến cho Lục Quang Kỳ thụ thương. Đằng sau đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư thần lôi liên tiếp giáng lâm. Đại thần kiếp 9 đạo thần lôi ở giữa khoảng cách ngắn hơn. Cái này cũng gián tiếp tăng lên độ khó. Rất nhanh liền đến đạo thứ 8 thần lôi. Âm âm, đạo thứ 8 thần lôi quang trụ kết nối bầu trời cùng đại địa. Đem Lục Quang Kỳ triệt để nuốt hết. Nhấc lên quét sạch bát phương lôi đình phong bạo. Khi lôi quang tán đi lúc, Lục Quang Kỳ phá toái quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ. Cả người sắc mặt trắng bệch, thương thế thảm trọng, hơi thở mong manh. cánh tay trái của hắn hoàn toàn cháy đen, không thể động đậy, toàn thân hắn đều có khác biệt trình độ vết cháy, còn hiện ra lôi quang, lục quang kỳ cơ hồ cảm giác không thấy thân thể tồn tại. Kết thúc, lục quang kỳ đáy lòng thở dài, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, dùng lúc này trạng thái đi ngăn cản đạo thứ 9 thần lôi. Không có một tia hy vọng, kết cục nhất định cùng vị trí thứ 9 trùng kích đại thần kiếp bán thần một dạng. Phụ thân, hài nhi bất hiếu, trước khi chết, lục quang kỳ trong đầu hiện lên một số người. Đột nhiên, lục quang kỳ nghĩ đến La Thiên. Cái này hoàn toàn là bởi vì La Thiên liền tại phụ cận. Hắn có thể cảm giác được La Thiên khí tức, theo bản năng liên tưởng, mà nghĩ đến La Thiên. Lục quang kỳ nội tâm liền phun ra mãnh liệt không cam lòng. Một mực đến nay, hắn cảm giác cùng La Thiên khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Hắn không muốn bị La Thiên làm hạ thấp đi. Nếu vô pháp vượt qua thần kiếp thiên phạt, hắn đem tan thành mây khói, triệt triệt để bại bởi La Thiên. Càng làm giận chính là, La Thiên cho là hắn nhất định sẽ thất bại, cố ý đến xem hắn là thế nào chết. Đáng chết, ta không thể để cho hắn đã được như nguyện. Lục quang kỳ trong đôi mắt nở rộ sáng màu, một cỗ hoàn toàn mới khí thế ấp ủ mà lên. Giống, đạo thứ 9 thần lôi giống như lôi đình thần long đồng dạng. Phát ra chấn nhiếp bầu trời hét giận dữ. Đột nhiên phóng tới lục quang kỳ cũng tại đồng thời bay lên, mang theo trùng thiên đấu chí cùng thấy chết không sờn khí thế. Chủ động đón lấy đạo thứ 9 thần lôi, khi kịch liệt lôi đình oanh minh biến mất, La Thiên nhìn thấy toàn thân cháy đen lục quang kỳ, khí tức hoàn toàn không có, tứ chi không trọn vẹn, rơi xuống phía dưới, không chết, La Thiên đôi mắt nở rộ một sợi tinh mang, cháy đen lục quang kỳ. Thể nội dựng dục ra một cỗ hoàn toàn mới thịnh vượng sinh mệnh lực. Từng sợi trắng noãn thần quang, từ cháy đen làn da trong vết rách bắn ra. Mười mấy hơi thở sau, lục quang kỳ cháy đen làn da vỡ vụn chóc từng mảng. Hắn như là phá kén trùng sinh, tỏa áng tân sinh, ta thành công. Lục quang kỳ bản thân đều lộ ra kinh ngạc. Ba hơi về sau, hắn đột nhiên nhìn về phía La Thiên phương hướng. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình có thể thành công vượt qua đại thần kiếp. La Thiên cho hắn sự giúp đỡ to lớn, để hắn vượt qua sau cùng nan quan. Siêu, lục quang kỳ lập tức trở về thiên vũ thần thụ. Hắn mặc dù vượt qua đại thần kiếp, hiện tại còn rất yếu ớt, cần lập tức chữa thương điều dưỡng. Thiên vũ thần thụ có chữa trị thần lôi tạo thành tổn thương công hiệu thần kỳ. Hay là khó được thánh địa tu hành, có thể làm cho lục quang kỳ cấp tốc củng cố tu vi. Đa tạ, từ La Thiên phụ cận lúc bay qua, lục quang kỳ đột nhiên nói. A, La Thiên ngẩn người, chính mình cái gì cũng không làm, chỉ là ở bên quan sát. Hắn còn tưởng rằng, vốn là nhìn chính mình không vừa mắt lục quang kỳ, vượt qua đại thần kiếp về sau, còn sẽ tới tìm hắn để gây sự. Kết quả lại là biểu đạt cảm kích. La Thiên không có suy nghĩ nhiều những thứ này, hắn cuối cùng có thể thuận lợi vượt qua đạo thứ 9 thần lôi. Tâm tính cùng cứng cỏi ý chí là mấu chốt, hướng chết mà sinh, tại trong tuyệt cảnh tử vong niết bàn trùng sinh. Đăng lâm thần cảnh, La Thiên cho rằng, đây là một điểm rất trọng yếu. Quan sát lục quang kỳ độ đại thần kiếp, nhất là một cái án lệ thành công, cho La Thiên rất nhiều kinh nghiệm. Lục quang kỳ độ kiếp đã kết thúc, nhưng La Thiên nhưng không có trở về. Hắn ngoại trừ kinh nghiệm thu hoạch, còn có một cái khác phát hiện. Dưới mặt đất có bí mật, La Thiên vừa rồi cự ly xa quan sát lục quang kỳ độ thần kiếp. Linh thức nhận trở ngại, thế là vận dụng thiên nhãn lực lượng quan sát. Hắn trong lúc vô tình phát hiện, ở khu vực này phía dưới, có một tòa to lớn vô biên trận pháp. Phổ thông linh thức không cách nào cảm giác được trận pháp tồn tại. La Thiên phỏng đoán liền xem như thần thức cảm giác, đều không nhất định có thể phát hiện. Tại lục quang kỳ sau khi đi, La Thiên lần nữa thôi động thiên nhãn cẩn thận quan sát. Phát hiện khắp mặt đất ẩn chứa khổng lồ thần lôi lực lượng. Bị tòa kia ẩn tàng cự hình trận pháp cho hấp thu. Chương 1425 Thần vũ tộc tổ địa, lòng đất cự hình trận pháp, vì sao muốn hấp thu thần lôi kiếp lực lượng? La Thiên cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ là vì giúp bán thần độ kiếp? Khả năng này quá nhỏ, ẩn tàng đồ vật, thường thường có không thể nói cho ngoại nhân chân tướng. Nếu như là vì giúp bán thần độ kiếp, không cần thiết ẩn tàng sâu như vậy. Ngoài ra, vừa rồi lục quang kỳ khi độ kiếp, La Thiên không có cảm thấy lòng đất trận pháp phát huy cái tác dụng gì. Mỗi lần đều là lục quang kỳ tiếp nhận hoàn chỉnh thần lôi oanh tạc. Bộ phận lực lượng rơi trên mặt đất về sau, mới bí ẩn bị cự hình trận pháp hấp thu. La Thiên còn nghĩ tới một sự kiện, theo lý thuyết trăm năm trước nhị kiếp bán thần độ kiếp về sau, trên đại địa tạo thành phá hư, sẽ không dễ dàng như vậy biến mất. La Thiên vừa tới thời điểm, nhìn thấy rất nhiều hố to, bên trong nhưng không có nửa điểm thần lôi kiếp lưu lại lực lượng. La Thiên quyết định thăm dò vũ hóa thần địa đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Thiên vũ thần thụ trong không gian, lục quang kỳ tại trong danh ngạch tranh đoạt thi đấu, xếp hạng thứ 5, hắn có thể thành công sao? Ta nhìn không có hy vọng, hắn đi ra thời điểm, sắc mặt không hề tốt đẹp gì, khả năng chưa chuẩn bị xong, chính hắn đều không có lòng tin, là không thể nào thành công. Trên thiên vũ thần thụ, trừ bỏ 10 tên đã độ kiếp thiên tài, cùng La Thiên, còn thừa lại 19 người, nhân số tùy thời ở giữa không ngừng giảm bớt, những người còn lại có loại thỏ tử hồ bi, cảm giác thần lôi kiếp khí tức biến mất, lại chết một cái, có thật nhiều người cảm thán. Lục Quang Kỳ, ngươi cũng thất bại sao? Khúc Trác lẩm bẩm, hắn cùng Lục Quang Kỳ là đối thủ cạnh tranh, nhưng thuộc về một mực bị áp chế một phương. Khúc Trác trong lòng vẫn là thừa nhận Lục Quang Kỳ, ngay cả hắn đều đã chết. Khúc Trác không khỏi vì chính mình lo lắng, nhưng ngay lúc giờ phút này, có người xuyên qua kết giới màu xanh nhạt, tiến đến. Trên thiên vũ thần thụ 19 tên bán thần, tất cả đều mở to con mắt ngóng nhìn mà đi. Là Lục Quang Kỳ, hắn trở về, hắn vậy mà thành công. Trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng, khó có thể tin, ngay sau đó thì là Đố Kỵ. Từ bán thần đến thần cảnh, khó như lên trời, phía trước 9 cái đều đã chết. Lục Quang Kỳ lại thành công, vận khí của hắn thật tốt, rất nhiều bán thần cường giả trên mặt thần sắc lại biến. Chỉ còn lại có ý cười cùng lấy lòng. Chúc mừng Lục huynh, trở thành thần linh. Lục huynh mới là trong chúng ta vương giả, khiến cho người khâm phục. Không biết Lục huynh có thể có cái gì tâm đắc trải nghiệm, có thể hay không cho mọi người chia sẻ một hai. Rất nhiều người nghênh đón, bởi vì từ giờ trở đi, Lục Quang Kỳ cao hơn tất cả mọi người nhất đẳng. Lục Quang Kỳ hiện tại là chuẩn thần linh, tiếp xuống chỉ cần từ từ chuyển hóa thuế biến, ngắn thì 3-4 năm liền có thể trở thành chân chính thần linh, lại từ bán thần đột phá thần linh, so từ thông thiên cảnh vừa đột phá thần linh, thực lực càng mạnh, không nên quấy rầy ta. Lục Quang Kỳ lãnh đạm nói, bay trở về việc tu luyện của mình địa, nhưng phát hiện địa bàn của mình đã bị một tên nữ tính vũ tộc chiếm lĩnh. Nữ tính vũ tộc nhìn xem Lục Quang Kỳ, mồ hôi lạnh cuồng bốc lên, nàng coi là Lục Quang Kỳ khẳng định chết rồi, cho nên liền đoạt Lục Quang Kỳ tu luyện bảo địa. Lục tiền bối, ta là gặp ngươi rời đi, lo lắng người khác đoạt vị trí của ngươi, cho nên giúp ngươi trông coi. Nữ tính vũ tộc vội vàng giải thích, nhường ra vị trí, thậm chí xuất ra mười mấy khỏa thần tinh coi như bồi thường. Hắn thành công vượt qua đại thần kiếp, cách đó không xa Khúc Trác, sắc mặt nghiêm túc, cảm thấy nặng nề áp lực. Lục Quang Kỳ đều thành công, hắn tuyệt đối không thể thất bại. Thiên La kiếm quân đâu? Khúc Trác phát hiện La Thiên không có trở về, cảm thấy nghi hoặc. La Thiên đi theo Lục Quang Kỳ cùng đi ra, kết quả chỉ có Lục Quang Kỳ một người trở về ở chỗ này, sau khi rời khỏi đây không có trở về, thường thường mang ý nghĩa tử vong. Chẳng lẽ La Thiên không phải đi cho Lục Quang Kỳ hộ pháp, hắn muốn đi trùng kích trung thần kiếp rồi? Khúc Trác suy đoán La Thiên khả năng ngay tại độ trung thần kiếp, hoặc là đã chết ở chính giữa thần kiếp dưới, cái này có thể giải thích hắn vì sao chưa có trở về. Lúc này Khúc Trác nhìn thấy Kỷ Hưng Thắng hướng ra phía ngoài mà đi. Hắn đại thần kiếp tới, vì thăm dò cự hình trận pháp bí mật, La Thiên giờ phút này đã thâm nhập lòng đất. Đi vào lòng đất, tiếp cận cự hình trận pháp về sau, La Thiên có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ mịt mờ khí tức tử vong. Là bởi vì ở chỗ này độ kiếp mà chết bán thần nhiều lắm. La Thiên không có suy nghĩ nhiều, quan sát cự hình trận pháp, tòa này hấp thu thần lôi kiếp lực lượng trận pháp, bị ẩn nặc trận pháp che lấp, mắt thường khó mà nhìn thấy, linh thức đều không thể cảm giác, chỉ có La Thiên thiên nhãn có thể nhìn thấy. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu nhị kiếp bán thần ở đây độ đại thần kiếp. Nhiều như vậy thần lôi kiếp lực lượng bị trận pháp sau khi hấp thu, đi nơi nào? La Thiên cảm thấy nghi hoặc, hắn trong lòng đất đi lại rất xa, đi vào cự hình trận pháp cuối cùng, lại phát hiện vẫn như cũ không cách nào hướng phía dưới xâm nhập. Dưới chân có trận pháp kết giới cách trở, tại cách đó không xa có một tòa giống nhau cự hình trận pháp, dùng cho hấp thu thần lôi kiếp lực lượng. Thủ bút thật lớn, có thể nói, toàn bộ lòng đất từ nơi này bị ngăn cách. La Thiên nếm thử dùng thiên nhãn, quan trắc cự hình trận pháp phía dưới là tình huống như thế nào. nhưng bị quấy rầy, có thể nhìn thấy đồ vật có hạn, trận pháp có thể ngăn không được ta. La Thiên mi tâm thiên nhãn, cẩn thận đảo qua dưới chân trận pháp mỗi một tấc, nơi này trận pháp không biết tồn tại bao nhiêu năm, hấp thu hay là thần lôi kiếp lực lượng, có thật nhiều địa phương xuất hiện một chút tổn hại. Rất nhanh La Thiên tìm đến một chỗ trận pháp tổn hại nghiêm trọng địa phương. Thiên thư, thôi diễn phá vỡ nơi này biện pháp, tốt nhất không ảnh hưởng đến toàn bộ đại trận. Một khi ảnh hưởng đến toàn bộ đại trận, khẳng định sẽ kinh động vũ tộc, tiêu hao 1.000 trang năng lượng, cũng chính là 1 triệu linh tinh. La Thiên đạt được phương pháp phá giải, đây là một tòa cường đại thần trận. La Thiên không hiểu trận pháp, đạt được phương pháp phá giải, áp cũng không dễ dàng. Liền như là một cái tinh khiết ngoài nghề đạt được một tấm thần đan đan phương. Hắn khẳng định không cách nào luyện chế ra thần đan. La Thiên dựa theo phương pháp phá giải trình tự, từ từ đến, dù sao hắn cũng không vội. 3 ngày sau, ông Tư Tư, La Thiên dưới chân bùn đất, đột nhiên toát ra điện quang ánh lửa. Trận pháp một góc hiển hiện ra, từng đạo phức tạp trận văn xuất hiện. Tại phức tạp trận văn xen lẫn nơi nào đó, có một cái tổn hại lỗ nhỏ. Xong rồi. La Thiên khống chế xương cốt cơ bắp thu nhỏ thân thể. Thông qua lỗ nhỏ, đi vào trận pháp kết giới phía dưới. Lập tức, một cỗ âm lãnh khí tức tử vong xâm nhập mà đến. La Thiên dùng mình một cái, hắn hướng phía dưới xâm nhập 6-7 dặm về sau, đột nhiên xuyên qua bùn đất, đi vào một chỗ không gian lòng đất. Nơi này âm trầm hắc vụ tràn ngập, lộ ra khí tức tử vong nồng nặc. Thiên nhãn tầm mắt xuyên thấu hắc vụ, nhìn thấy từng tòa to lớn lăng tẩm hoặc phần mộ, đúng là cái mộ địa. La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, đối với không thể phát hiện bảo bối gì hơi có chút thất vọng. Không đúng, những phần mộ này hoặc lăng tẩm không phải bình thường, không chỉ là bởi vì bọn chúng bị giấu ở đây. La Thiên có thể từ những này lăng tẩm, trong phần mộ, cảm nhận được lưu lại lực lượng cường đại, lẫn nhau dung hợp làm một cái chỉnh thể, hình thành một cỗ khổng lồ kinh người, không thể dung chuyển siêu nhiên lực lượng. Nguồn lực lượng này ngăn cản ngoại nhân tới gần, La Thiên cảm giác mình nếu là xâm nhập, không chống được mấy hơi liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hắn không có tùy tiện hành động, dùng thiên nhãn quan sát tình huống. Thiên nhãn nhìn thấy, tại lăng tẩm, phần mộ giải đất trung tâm, có một tòa đen kịt cung điện, cạnh cung điện một tòa trên đá lớn có 5 cái chữ lớn thần vũ tộc tổ địa. Chương 1426, vận mệnh quay lại. Nơi này lại là thần vũ tộc tổ địa. La Thiên cả kinh nói, đã từng vũ tộc do thần vũ tộc cầm quyền, sau bị vũ tộc phản loạn, thay vào đó, thần vũ tộc hết thảy, đều rơi vào vũ tộc trong tay, vũ tộc vì sao đem thần vũ tộc tổ địa giấu ở cái này. Phía trên còn bố trí hấp thu thần lôi kiếp trận pháp, đem nơi này giả tạo thành vũ hóa thần địa, ta đã hiểu. La Thiên đột nhiên nghĩ thông suốt cái nào đó điểm, nhưng lúc này, cười to một tiếng đánh gãy La Thiên suy nghĩ. Nơi này là thần vũ tộc tổ địa. Ha ha ha, thần vũ tộc hủy diệt về sau, tổ địa biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai trốn ở chỗ này, vương tộc thần quân chi tử, Kỷ Hưng Thắng, thanh âm truyền đến. Trước mấy ngày, Kỷ Hưng Thắng phát hiện La Thiên chưa có trở lại thiên vũ thần thủ, liền suy đoán La Thiên khả năng tại độ trung thần kiếp. Hắn chuẩn bị đi ác ý phá hư, để La Thiên tan thành mây khói. Kỷ Hưng Thắng không tìm được La Thiên. Tại lục quang kỳ nơi độ kiếp phụ cận, phát hiện thông hướng lòng đất thông đạo, nơi này mai táng đều là thần vũ tộc, nhất định có không ít bảo bối. Kỷ Hưng Thắng sắc mặt phấn chấn, Thiên La kiếm quân, nơi này chỉ có thể thuộc về một mình ta, xin ngươi đi chết đi. Kỷ Hưng Thắng nhếch miệng lên, La Thiên đã đánh bại Khúc Trác. Kỷ Hưng Thắng biết mình không phải là đối thủ của La Thiên. Hôm đó cùng La Thiên tranh đoạt tu luyện bảo địa, rất tức thời chủ động rút lui, nhưng kỳ thật. Trong tay hắn có phụ thân cho át chủ bài, có thể bộc phát ra tùy tiện nghiền sát bán thần lực lượng. Nếu như vũ hóa thần địa có thể giết người, hôm đó hắn sẽ không rút đi. Ở chỗ này, giết La Thiên cũng không ai biết. Kỷ Hưng Thắng lấy ra một viên ngọc châu, trong đó có lưu quang màu lam phun trào, ẩn chứa vô biên lực lượng kinh khủng. La Thiên sắc mặt biến hóa, chợt khôi phục lại bình tĩnh, cười nói, ngươi hay là trước lo lắng cho mình đi. Kỷ Hưng Thắng sững sờ. Lập tức phát giác được tự thân trạng thái không thích hợp. Bốn phía nồng đậm âm trầm khí tức tử vong, phảng phất có được sinh mệnh, như là từng cây mảnh như sợi tóc hắc trùng, lặng yên ăn mòn Kỷ Hưng Thắng. Kỷ Hưng Thắng trên khuôn mặt, trên cánh tay bắt đầu xuất hiện đen kịt điểm lấm tấm. Mặt mũi của hắn cấp tốc già yếu, tựa hồ muốn mục nát hư thối. Chuyện gì xảy ra? Cút ngay. Kỷ Hưng Thắng hoảng sợ giống to, lại không nửa phần tác dụng. Ngươi làm sao không có việc gì? Kỷ Hưng Thắng nhìn chăm chú về phía La Thiên, hai mắt giấy lên lửa giận, cảm giác không công bằng, bối rối phía dưới. Kỷ Hưng Thắng bóp nát trong tay tinh châu, bồng tẹt, oanh, Kỷ Hưng Thắng trong tay bắn ra mênh mông lam diễm lưu quang. Ở giữa không trung hình thành một cái kình thiên như cự trụ nắm đấm, tản mát ra bá đạo ngang ngược trùng thiên uy thế, hướng về phía trước nghiền ép mà đi. Kỷ Hưng Thắng tựa hồ muốn đem trong tổ địa cỗ này âm trầm lực lượng tử vong triệt để hủy diệt. Một kích này phương hướng hơi khuynh hướng La Thiên nơi này. Hắn muốn thuận tiện đem La Thiên cũng mai táng tại đây. Thật mạnh một kích, so với bình thường thần linh công kích còn mạnh hơn. La Thiên cùng thần La giao thủ qua, trong lòng tiến hành tương đối. Hắn đối mặt một kích này nói, nhất định phải toàn lực ứng phó vận dụng át chủ bài mới có thể ngăn lại. Nếu như ta đoán sai không sai, tiếp xuống không cần đến ta xuất thủ. La Thiên cũng không vội, lẩm bẩm nói, hô hô, thần vũ tộc trong tổ địa, hắc vụ điên cuồng quay cuồng, hóa thành mấy ngàn con đen kịt giữ tợn cánh tay, ẩn chứa tử vong khí tức mục nát, đánh úp về phía kình thiên lam diễm cự quyền kia. Không đến hai hơi, lam diễm cự quyền sụp đổ tan rã. Không, cứu ta, Thiên La kiếm quân cứu ta, sau khi rời khỏi đây ta để phụ thân cho ngươi ban thưởng. Kỷ Hưng Thắng hoảng sợ kêu to, phụ thân cho át chủ bài thế mà đều vô dụng, tại dưới nguy cơ tử vong, hắn hướng bên cạnh La Thiên cầu xin tha thứ. La Thiên nếu không còn chuyện gì, khẳng định có ứng đối nguy cơ này biện pháp. La Thiên thờ ơ, nhìn xem Kỷ Hưng Thắng bị mấy ngàn giữ tợn cánh tay bao khỏa. Khi đen kịt cánh tay thu hồi đi lúc, Kỷ Hưng Thắng biến mất không thấy gì nữa. Suy đoán của ta không sai, nơi này là thần vũ tộc tổ địa. Đối với vũ tộc ôm lấy lớn nhất ác ý, cho nên Kỷ Hưng Thắng vừa đến đã gặp tổ địa lực lượng ăn mòn. La Thiên lại không chuyện gì, liền xem như bây giờ vũ tộc đại năng mạnh nhất, đều cầm nơi này không có cách, chỉ có thể lợi dụng thần lôi kiếp lực lượng, làm hao mòn trong tổ địa thần vũ tộc lực lượng. Kỷ Hưng Thắng hoàn toàn là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. La Thiên lắc đầu cười nói, bất quá, chính mình cũng không phải hoàn toàn an toàn. Quanh thân tràn ngập âm trầm khí tức tử vong, đang thong thả ăn mòn La Thiên, U Long thần mạch cũng không thể hoàn toàn hóa giải. Thần vũ tộc tổ địa, khẳng định có dấu trọng bảo hoặc là bí mật, mới khiến cho vũ tộc đại năng bố trí xuống bực này thủ bút. Dùng thần lôi kiếp lực lượng làm hao mòn tổ địa thủ hộ, thần vũ tộc nhất định có thể thông thuận tiến vào tổ địa. Đáng tiếc Ninh Tuyết Giao không đến, hô hô, trước mắt đen kịt tử vong sương mù bỗng nhiên nồng nặc lên, hình thành lấp kín ngưng thực tử vong tường đen, hướng về phía trước nghiền ép mà đến. Hiển nhiên là muốn để La Thiên tự hành rời đi, ngay cả Kỷ Hưng Thắng át chủ bài đều không thể dung chuyển tổ địa lực lượng. La Thiên tự nhiên cũng không cách nào dựa vào man lực ứng đối. Để La Thiên tay không mà về, trong lòng của hắn có chút không nguyện ý. Chư vị thần vũ tộc tiền bối, vãn bối không có ác ý. Vãn bối biết, các ngươi có vô tận phẫn nộ, muốn hủy diệt hiện tại vũ tộc. Ta có thể giúp các ngươi. La Thiên chậm rãi nói, tử vong tường đen không có nửa phần dừng lại, thậm chí gia tốc mấy phần, tựa hồ cảm thấy La Thiên đang đùa bỡn bọn hắn. Hoàn toàn chính xác, La Thiên chỉ là một cái nhân tộc, nhất kiếp bán thần, làm sao dung chuyển bây giờ vũ tộc. Thần vũ tộc còn có hy vọng, thê tử của ta chính là thần vũ tộc, nàng kế thừa thần vũ tộc lão tổ lực lượng, cùng cường đại thiên phú thần thông, nhất định có thể hướng vũ tộc báo thù. Lời này vừa nói ra, tử vong tường đen hơi dừng lại, có hy vọng. La Thiên sắc mặt hơi vui, nhưng muốn hóa giải nguy cơ trước mắt, còn thiếu nhiều lắm. La Thiên suy nghĩ những biện pháp khác, hiện nay, thần vũ tộc tổ địa rơi vào vũ tộc trong tay, thê tử của ta không cách nào lại tới đây, khẩn cầu để cho ta tiến vào tổ địa, vãn bối có thể đem một thứ gì đó mang cho thê tử. La Thiên nói tiếp, tử vong tường đen có chút dừng lại, không có tiêu tán. Hướng về phía trước nghiền ép mà tới, nhưng ngay sau đó, tử vong tường đen lại dừng lại, co rụt về đằng sau một chút, nơi này mai táng chính là thần vũ tộc lịch đại thần linh, hoặc là có kiệt xuất cống hiến thần vũ tộc, bọn chúng sau khi chết lưu lại không chỉ có lực lượng, còn có lưu lại ý chí, bao trùm toàn bộ thần vũ tộc tổ địa lực lượng thần bí, có được rất nhiều chết đi thần vũ tộc đại năng ý chí tập hợp thể, hiển nhiên ý kiến của bọn hắn xuất hiện khác nhau. Có, La Thiên nghĩ đến một cái biện pháp, ngồi xếp bằng xuống, thôi động tạo hóa quyết cùng thiên nhãn lực lượng. Ông, trong thiên nhãn màu tím hoa văn lập lòe, nhảy lên ra màu tím gợn sóng, dung nhập trong thiên địa mệnh vận trường hà. Thiên nhãn nở rộ huy mang càng phát ra lập lòe. La Thiên quanh thân màu tím gợn sóng trong quang mang, hiện ra mấy chục cái hư vô trong suốt đôi mắt. Theo La Thiên tạo hóa quyết tăng lên, bí thuật này không chỉ có thể thôi diễn trong phạm vi nhất định đi qua chuyện phát sinh, còn có thể đem La Thiên từng trải qua sự tình rút ra tái hiện. Xoạt, La Thiên quanh thân mấy chục cái hư vô đôi mắt hướng bốn phía bắn ra quang huy. La Thiên quanh thân cảnh tượng xuất hiện biến hóa, Sơn Vân Thần Thành trong cấm địa sân nhỏ xuất hiện ở đây, còn ra hiện một cái khác La Thiên thân ảnh, là Ninh Tuyết giao cải tạo thể chất. Hơi có chút nhãn lực liền có thể nhìn ra, đây không phải đơn thuần huyễn tưởng, mà là mệnh đạo lực lượng quay lại hình ảnh. Khi Ninh Tuyết giao thể chất cải tạo thành công, lột xác thành thần vũ tộc một màn lúc xuất hiện, bồng kẹt, tổ địa nơi nào đó một cái quan tài, nắp quan tài đột nhiên sốc lên. Chương 1427, vong ưu tiên tửu bồng đông. Trong tổ địa, một bộ quan tài nắp quan tài đột nhiên sốc lên, rớt xuống đất, cùng lúc đó, La Thiên trước mặt tử vong tường đen, giống như thủy triều thối lui. La Thiên nguy cơ giải trừ, tổ địa khôi phục yên tĩnh, tán thành ta rồi. La Thiên nhìn về phía bộ quan tài kia, bên trong thi thể đã hoàn toàn hư thối, quần áo dưới có một khối lệnh bài bằng gỗ hiển lộ mà ra. Khối lệnh bài này, hẳn là cho ta, nhưng làm sao đi lấy? La Thiên thăm dò tính đi về phía trước mấy bước, hô hô, phía trước tử vong hắc vụ bỗng nhiên hướng hai bên xua tan. Là La Thiên mở ra một đầu không có hắc vụ an toàn lộ tuyến. La Thiên thuận con đường này, liền có thể đến bộ quan tài kia, đạt được lệnh bài bằng gỗ. La Thiên thử hướng những phương hướng khác đi đến, trước mắt hắc vụ cũng không có tán đi. Hiển nhiên, nơi đây ý chí tập hợp thể chỉ tính toán đem lệnh bài bằng gỗ cho La Thiên. La Thiên thuận lợi đến quan tài, đem làm bằng gỗ lệnh bài nhặt lên, ý thức tiến vào thiên thư thế giới. Nói, thiên thư, thôi diễn tấm lệnh bài này tác dụng, tiêu hao mấy chục trang, thiên thư cho ra đáp án. Lệnh bài bằng gỗ này có thể tại ngoại giới cưỡng ép mở ra một cái lối đi thẳng tới thần vũ tộc tổ địa, chỉ có thể sử dụng một lần, chỉ có thể tiến vào một người. Bọn hắn là muốn cho ta sau khi rời khỏi đây đem lệnh bài cho Tuyết Giao, để Tuyết Giao một mình tới đây. La Thiên hay là cho rằng đem nơi này bảo vật đều cho mình, để hắn mang cho Ninh Tuyết Giao càng thêm thuận tiện. Nhưng thần vũ tộc tổ địa cũng không hoàn toàn tín nhiệm La Thiên. Nếu như La Thiên phía trước là đang nói láo, La Thiên đối với nơi này tồn tại ác ý, hoặc là hắn chính là vũ tộc bên này, lệnh bài bằng gỗ này cũng sẽ không dẫn phát quá nghiêm trọng hậu quả. Để cho ta đi đường, dù sao cũng phải cho điểm phí đi đường a. La Thiên hoàn toàn chính xác có chút tư tâm, hắn rõ ràng có thể ở trong thiên vũ thần thụ tu luyện, lại bởi vậy làm trễ nải không ít thời gian, cũng không thể không có chút nào thu hoạch. Tay không mà về, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trên đường rời đi tổ địa, La Thiên quyết định dò xét một chút, hắn cải biến phương hướng, hướng có hắc vụ địa phương đi đến, từ từ tiến vào hắc vụ phạm vi. La Thiên lập tức nhận một cỗ nồng đậm khí tức tử vong ăn mòn, trên làn da thần lực dần dần hủ hóa, dâng lên từng sợi khói đen. La Thiên cảm giác tử vong hắc vụ ăn mòn không tính mãnh liệt, chính mình miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Phải biết vừa rồi nơi này lực lượng tử vong công kích Kỳ Hưng Thắng lúc, nhị kiếp bán thần hắn trong nháy mắt chết thảm, vận dụng thần quân phụ thân cho át chủ bài đều không có nửa điểm tác dụng. La Thiên giờ phút này tựa hồ có yêu đuối, hắn tiếp tục đi tới. Sau một thời gian ngắn, La Thiên ra kết luận, bao trùm thần vũ tộc tổ địa cường hoành lực lượng tử vong, đối với La Thiên đã không có ác ý, sẽ không tổn thương hắn cũng sẽ không đi giúp hắn, chính là bỏ mặc không nhìn thái độ. Tại cô ý chí tập hợp thể kia xem ra, La Thiên chỉ là nhất kiếp bán thần, không tạo nổi sóng gió gì. Chờ La Thiên không chịu nổi, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn lui ra. Ông tư tư, La Thiên thôi động trí âm băng lôi thể, giống như hàn băng thần ngọc thể phách, quanh thân quanh quẩn một tầng u hàn lôi vụ, có thể hữu hiệu cắt giảm tử vong hắc vụ lực sát thương. Trí âm băng lôi thể đối với âm hàn cùng lôi đạo tổn thương chống cự lực mạnh nhất. Cửu âm lôi lực khắc chế lực lượng tử vong, cái này khiến La Thiên ở chỗ này sinh tồn lực đại tăng. La Thiên đi vào một tòa phần mộ trước, phần mộ bốn phía hoàn toàn hoang lương, chỉ có một gốc màu ám ngân hoa cỏ, Đây là một gốc thần cấp linh tài, tên là Tử Âm Hoa, là ẩn nứa kịch độc quỷ đạo linh tài, có lẽ có thể cho U Long thần mạch hấp thu. La Thiên đem gốc này Tử Âm Hoa hái đi, thần vũ tộc tổ địa, không biết mai táng bao nhiêu thần linh cường giả, những này thần linh sau khi chết lưu lại lực lượng, tại trong tuế nguyệt vô tận, khiến cho tổ địa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần cấp linh tài bốn chỗ đều là, nếu như La Thiên là một tên quỷ đạo người tu hành, nơi này chính là cấp cao nhất tu luyện bảo địa, hiệu quả viễn siêu thiên vũ thần thụ mấy lần. A, La Thiên nhìn thấy cách đó không xa trước mộ bia, để đó một cái bạch ngọc bình rượu, mi tâm thiên nhãn ngưng hiện, La Thiên nhìn thấy bên trong còn có rượu, hy vọng khối mộ bia này chủ nhân, khi còn sống không tầm thường, như vậy ấm rượu tế điện hắn này, khẳng định không tầm thường. La Thiên thầm nghĩ, đối với bạch ngọc bình rượu kia khát vọng, thắng qua phụ cận một chút thần cấp linh tài, hắn có được giam cầm loại thần khí, linh lung thiên hồ, món thần khí này phối hợp không đồng loại hình rượu, có thể phát huy khác biệt kỳ hiệu, nếu là có thể đạt được một ít đặc thù cao tầng thứ thần tử. Linh lung thiên hồ, đem có thể phát huy ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Từ từ, La Thiên chí âm băng lôi thể có chút gánh không được. Rét lạnh tử vong lực lượng ăn mòn mà đến, bên ngoài thân hắn hiển hiện một chút đốm đen, La Thiên lập tức thôi động U Long thần mạch. U Long thần mạch đối với âm minh băng hàn loại lực lượng tồn tại cực lớn khắc chế, mặc dù không thể hoàn toàn hóa giải bốn phía tử vong hắc vụ, nhưng có thể đem ăn mòn La Thiên tử vong lực lượng cấp tốc áp chế hấp thu, duy trì trạng thái, tăng lên sinh tồn lực. Hô hô, La Thiên trong hàn băng thần ngọc thể phách hình như có một đầu màu u lam chân long du tẩu. Nguyên bản La Thiên trên người có rất nhiều nơi bày biện ra hư thối đốm đen. Khi u lam băng long du tẩu mà khi đến, đốm đen kia dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tại mảnh này nghĩa địa, không cần thiết tận lực giấu giếm thần mạch, La Thiên không hề cố kỵ sử dụng. Hô hô, bốn phía hắc vụ cuồn cuộn, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hiển nhiên, La Thiên thần mạch khiến cho tổ địa ý chí tập hợp thể rất kinh ngạc. Nếu như La Thiên là thần vũ tộc, hoặc là thần vũ tộc hậu duệ, tổ địa ý chí tập hợp thể chỉ sợ đã đem nơi đây tất cả trọng bảo đưa ra. La Thiên tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát sau, hắn thành công đến khối mộ bia kia trước, cầm lấy bạch ngọc bình rượu, La Thiên nhẹ nhàng ngửi dưới, một cỗ say lòng người thanh hương hút vào thể nội, khiến cho La Thiên lâng lâng, thoải mái dễ chịu hài lòng, La Thiên chỉ cảm thấy căng cứng thân thể lập tức buông lỏng, mỏi mệt xua tan. Quên mất phiền não, chỉ muốn nâng ly 3000 chén, nằm xuống ngủ ngon. Từ từ, thân thể bỗng nhiên truyền đến nhói nhói cảm giác, đốm đen hiển hiện, La Thiên ý chí tỉnh táo lại, sắc mặt kinh hãi, hắn phát hiện mình tại nguy hiểm như thế cấm địa, vừa rồi lại hoàn toàn trầm tĩnh lại, thần lực hộ thể, chí âm băng lôi thể cùng u long thần mạch các loại thủ đoạn đều không có đi duy trì, suýt nữa tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, chỉ là hít vào một hơi liền có hiệu quả bực này, rượu này tuyệt đối không đơn giản. La Thiên lập tức thôi động chí âm băng lôi thể cùng thần mạch, ngăn cản tử vong hắc vụ ăn mòn. Ngay sau đó, hắn thông qua thiên thư biết được rượu này tên là Vong Ưu Tiên Tửu, là đã thất truyền hiếm thấy thần tửu. Tại thái cổ thời kỳ chỉ có cao quý thần linh mới có thể hưởng dụng. Có thể ngắn ngủi quên mất hết thảy, tiêu dao tự tại, Vong Ưu Tiên Tửu phối hợp, linh lung thiên hồ. Có thể làm cho địch nhân mất đi chiến ý, từ bỏ chống lại, phần này thu hoạch để La Thiên hài lòng. Hắn lập tức đem rượu này thu nhập đạo cụ chữ vật. Nhìn khắp bốn phía, La Thiên liếc nhìn, tại rất nhiều phần mộ hoặc lăng tẩm trước, có không ít chén rượu, bầu rượu, rượu là tế điện người chết đi thường dùng nhất vật phẩm. Cái này rất bình thường, La Thiên giống như phát hiện đại lục mới, thấy được bảo khố, hai mắt nở rộ tinh mang. Lập tức hướng cách mình người gần nhất chén rượu di động. Chương 1428, rời đi tổ địa thần vũ tộc tổ địa. Ngoại trừ thần cấp linh tài bên ngoài, nhiều nhất chính là tế điện qua người chết đi bầu rượu cùng chén rượu. Có chút chén rượu bên trong đã không có cái gì. Khoảng cách La Thiên hơi gần trong chén rượu kim hoàng kia, còn có tửu dịch, thanh tịnh thấy đáy. Cái này cũng gián tiếp nói rõ rượu này không đơn giản. Chỉ chốc lát sau, La Thiên đi vào chén rượu kim hoàng trước, hắn không có đi nhấm nháp, cũng không có đi nghe, trực tiếp hỏi thiên thư, đạt được trong chén rượu kim hoàng tửu dịch cụ thể tin tức. Kết quả để La Thiên có chút thất vọng, bên trong rượu không có gì đặc thù công hiệu, chính là một loại thuần túy rượu, sẽ làm cho người sinh ra men say. Phối hợp Linh Lung Thiên Hồ sử dụng, rượu này cũng phái không lên nhiều tác dụng lớn trận. La Thiên khóa chặt mục tiêu kế tiếp, đó là một cái kim loại đen bầu rượu. Tư tư, bốn phía tử vong hắc vụ tiếp tục ăn mòn La Thiên. Chống cự đứng lên càng phát ra khó khăn. La Thiên là bán thần, thần lực không nhiều, một mực bảo trì thần lực hộ thể, trì âm băng lôi thể, còn thôi động u long thần mạch, tiêu hao khá lớn, hắn có thể tại thần vũ tộc tổ địa đợi lâu như vậy. Đã hết sức kinh người, viễn siêu nơi đây ý chí tập hợp thể dự đoán, trong một nén nhang, nhất định phải rời đi, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, chậm rãi tiến lên, đi quá nhanh, sẽ trong nháy mắt tiếp xúc đến càng nhiều tử vong hắc vụ. Quá mức nguy hiểm, La Thiên tiến lên trong quá trình, sẽ còn vừa đi vừa nghỉ, tận lực đem tổn thương giảm đến thấp nhất. Chỉ chốc lát sau, La Thiên đi vào đen kịt kim loại bầu rượu trước, hắn vừa đụng vào kim loại đen bầu rượu, liền bị một cỗ nguy hiểm không gì sánh được bá đạo lực lượng ăn mòn. Bàn tay bắt đầu xanh lét, ngay sau đó biến thành màu đen. Có độc, La Thiên lập tức thu về bàn tay, vận chuyển hàn lực băng phong bàn tay, đem độc tố tạm thời đóng băng, sau đó thôi động thần lực và cửu âm lôi lực, chậm rãi trừ độc. Trong quá trình, La Thiên hỏi thăm Thiên Thư, biết được bầu rượu này tình huống, lại là một bình rượu độc. La Thiên cảm thấy kinh ngạc, bất quá có thể lý giải, thần vũ tộc nội bộ cũng không có khả năng đoàn kết nhất trí. Thần linh ở giữa sẽ có mâu thuẫn, cửu nhân chết rồi, đi tế điện một bình rượu độc, nói còn nghe được, loại rượu độc này tên là Hắc Tuyền Tử, độc lực bá đạo cường hoành, bầu rượu nguyên bản có thể ngăn cách kịch độc, nhưng để đặt vô số năm, bầu rượu cũng bị Hắc Tuyền Tử kịch độc ăn mòn, La Thiên đụng vào liền trúng độc, hiện tại, La Thiên đều không có hoàn toàn xua tan độc tố, hắn tình trạng tiến một bước hạ xuống, đến mau rời khỏi cấm địa, nhưng La Thiên cũng thu hoạch được một loại cường đại thần cấp rượu độc. Có thể nói phúc hề họa chỗ theo, khi La Thiên tới gần kế tiếp phần mộ, chuẩn bị lấy đi trước mộ bia bầu rượu lúc, trước mặt hắc vụ bỗng nhiên nồng đậm, chủ động hướng La Thiên tới gần, tựa hồ không cho phép La Thiên đụng bầu rượu này, có lẽ vị này chết đi thần linh, thích rượu như mạng, hoặc là bầu rượu này đối với hắn có ý nghĩa trọng yếu đi. La Thiên không có đi mạo hiểm, khi hắn chuẩn bị đối với mục tiêu kế tiếp ra tay lúc, phát hiện thời gian khả năng không đủ. Chỉ có thể rời đi cấm địa, La Thiên không do dự, cấp tốc rời đi, hắn ở ngoại vi tu dưỡng mấy tháng về sau, đem độc tố triệt để xua tan, trạng thái khôi phục lại đỉnh phong về sau, lần nữa tới gần tổ địa, hô hô, trong tổ địa tử vong hắc vụ quay cuồng, cụ ý chí tập hợp thể kia hình như có chút bất mãn, nơi này dù sao cũng là bọn hắn nơi ngủ say, là thần vũ tộc tổ địa, để một thằng nhãi loài người lúc ẩn lúc hiện, còn thể thống gì. Trước đó bỏ mặc La Thiên hành đi, cũng lấy đi một chút chỗ tốt, là bởi vì muốn xin mời La Thiên hỗ trợ, cũng cho rằng La Thiên không chống được bao lâu, liền sẽ thức thời rời đi, kết quả La Thiên trèo chống thời gian, viễn siêu dự liệu của bọn nó. Không chỉ có như vậy, La Thiên tựa hồ dự định một mực đợi ở đây, vơ vét tổ địa bảo bối, ý chí tập hợp thể không muốn nhìn thấy một màn này. Hô hô, trong một tòa lăng mộ to lớn nào đó, bỗng nhiên truyền ra âm phong âm thanh gào thét, khiến cho người không rét mà run, chỉ gặp ba đạo lưu quang bay tới, chuẩn xác rơi vào La Thiên trước mặt. Ba loại vật phẩm ba, theo thứ tự là một thanh trường đao vằn đen, một kiện áo bào màu xanh, cùng một cái bình ngọc màu trắng, hai kiện thần khí, một bình thần đan, đa tạ tiền bối. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước lúc, trong hắc vụ hiển hiện một chữ, Lan, xem ra các tiền bối không thích bị quấy rầy. Vãn bối trước hết cáo từ, La Thiên lấy đi ba loại vật phẩm này, thức thời rời đi, hắn vừa rồi thăm dò nơi đây hành vi, vốn là một loại thăm dò, nếu như nơi đây ý chí tập hợp thể cho phép, La Thiên liền vơ vét một chút chỗ tốt, không cho phép lời nói hắn cũng sẽ rời đi, bây giờ, hắn đã thăm dò ra ý chí tập hợp thể ranh giới cuối cùng. Huống hồ La Thiên chuyến này lấy được chỗ tốt đã rất nhiều, quá mức tham lam ngược lại sẽ chôn vùi chính mình, rời đi thần vũ tộc tổ địa. Trở lại trận pháp khổng lồ phía trên, La Thiên mặt lộ trần trờ, không có trực tiếp rời đi. La Thiên sở dĩ có thể đi vào lòng đất, phát hiện thần vũ tộc tổ địa, là bởi vì hắn đem trận pháp khổng lồ chỗ tổn hại phá hư ra một cái lỗ nhỏ. Nhưng La Thiên sẽ không tu bổ, lỗ nhỏ này khả năng gây nên vũ tộc đại năng chú ý. đằng sau Ninh Tuyết Giao lại đến tổ địa, liền sẽ có to lớn nguy hiểm. Siêu, La Thiên lại trở về lòng đất, hắn mới xuất hiện tại tổ địa, nơi này âm trầm đáng sợ, tử vong hắc vụ liền kịch liệt quay cuồng. Truyền ra kinh dị tiếng rít, nơi này ý chí tập hợp thể tựa hồ phẫn nộ, La Thiên cầm nhiều như vậy chỗ tốt, lại chạy về đến, hắn đây là muốn lừa gạt càng thật tốt hơn chỗ. Một ít lưu lại thần linh ý chí thậm chí chủ trương diệt trừ La Thiên. Chư vị tiền bối, ngăn cách nơi đây thần cấp đại trận có tổn hại, vãn bối lo lắng vũ tộc phát hiện có người tới qua nơi này, cho nên muốn xin mời chư vị tiền bối hỗ trợ. La Thiên vừa mới dứt lời, hưu, lại một đạo lưu quang từ trong lăng tẩm nào đó bay ra, rơi ở trước mặt La Thiên. Đây là một khối trận bàn, một mặt trận kỳ, trận bàn có thể chế tạo ra cao thâm huyễn tượng trận pháp, che giấu trên trận pháp khổng lồ lỗ nhỏ. Trận kỳ là dùng đến giải trừ huyễn tượng trận pháp. La Thiên lần nữa trở lại trên trận pháp khổng lồ, đem thần lực rót vào trong trận bàn, trên trận pháp khổng lồ lỗ nhỏ biến mất không thấy gì nữa. La Thiên lúc này mới để ở trong lòng, về phần hắn trong lòng đất xuyên tới xuyên lui dấu vết lưu lại cùng khí tức. Khi cự hình đại trận hấp thu thần lôi kiếp lực lượng lúc, liền có thể tiêu diệt trừ. Trở về mặt đất sau, La Thiên lấy ra trường đao vàn đen, áo bào màu xanh, quan sát, hai thứ vật phẩm này đều là thần khí. Trường đao vằn đen La Thiên không dùng được, lúc trước hắn chém giết ba vị thần linh lúc, liền đã thu hoạch ba kiện thần khí, tất cả đều là công kích loại, hiện tại còn lưu tại trong tay, ngược lại là phòng ngự loại thần khí, La Thiên còn không có. Áo bào màu xanh nhìn qua có chút cũ nát, La Thiên không khỏi hoài nghi có hay không bị hao tổn. Ông, hắn mặc vào áo bào màu xanh, thần lực rót vào trong đó, áo bào lập tức bành trướng mà lên. Tách ra sáng tỏ thanh ngọc quang trạch, phảng phất thay đổi hoàn toàn cái dạng, tản mát ra phiêu giật như tiên khí tức. Áo bào màu xanh tiếp tục bành trướng, phảng phất hóa thành một cái cự đại bọt khí, đem La Thiên bảo hộ ở bên trong, ngăn cách hết thảy, thu hồi thần lực về sau. Phòng ngự thần khí hiệu quả biến mất, áo bào màu xanh dung nhập La Thiên trong huyết nhục, bất thôi động món thần khí này lúc, món thần khí này cũng có thể là La Thiên cung cấp nhất định phòng hộ. Đúng vậy, vốn cho rằng thần vũ tộc tổ địa tùy ý đuổi chính mình, thậm chí hoài nghi cái này phòng ngự thần khí hư hại, không nghĩ tới phẩm chất ngoài ý muốn không tệ. La Thiên lại lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, đây là thần vũ tộc tổ địa cho hắn kiện thứ ba bảo vật. Chương 1429, trung thần kiếp. Bình ngọc màu trắng là thần vũ tộc tổ địa cho La Thiên kiện thứ ba bảo vật, bên trong chỉ có một viên đan dược, ảm đạm vô quang, lộ ra rất cũ kỹ. Thánh linh đan, La Thiên một chút nhận ra, đây là đẩy mạnh thần linh tu vi thần đan, giá trị đắt đỏ, đối với bán thần mà nói, hiệu quả thì càng kinh người. Luận công hiệu, thánh linh đan vượt qua thiên nguyên quả, nhưng viên này thánh linh đan bởi vì cất giữ qua lâu, dược hiệu có chỗ xói mòn, chỉ còn lại có 7 thành công hiệu, mau chóng phục dụng là tốt nhất, thả càng lâu dược hiệu xói mòn càng nhiều. Siêu, La Thiên đứng dậy rời đi, trở về thiên vũ thần thủ. Hắn trở về, gây nên không ít người chú ý. La Thiên lúc trước cùng Lục Quang Kỳ cùng rời đi, lại đã chậm hơn một tháng trở về. Không ít người còn tưởng rằng La Thiên độ kiếp chết rồi. A, hắn khí tức không có biến hóa, hay là nhất kiếp bán thần. La Thiên nếu như là đi độ kiếp, hoặc là trở thành nhị kiếp bán thần, hoặc là chết, không có loại kết quả thứ ba. Cho nên nói, La Thiên cũng không có đi độ kiếp. Vậy hắn biến mất lâu như vậy, muốn đi làm gì? Bên ngoài hoàn toàn hoang lương, hoàn cảnh tu luyện kém xa thiên vũ thần thủ, không có chết, Khúc Trác có chút thất vọng, cũng nghi hoặc La Thiên biến mất trong khoảng thời gian này đi làm cái gì. Kỷ Hưng Thắng chưa có trở về, Khúc Trác đột nhiên nhớ tới, trong khoảng thời gian này, hắn cũng không cảm giác được bên ngoài có độ đại thần kiếp động tĩnh. Có lẽ Kỷ Hưng Thắng đại thần kiếp còn chưa tới đi. La Thiên trở lại việc tu luyện của mình bảo địa, tiếp lấy bế quan tu hành. Hắn lấy ra thánh linh đan, trực tiếp nuốt vào, ầm ầm, phảng phất có một đoàn cái gì đột nhiên nổ tung, nồng đậm đan dược hiệu quả, giống như hung mãnh thú triều, tại La Thiên thể nội mạnh mẽ đâm tới. Cũng may La Thiên có được U Long thần mạch, lại tu luyện Chí Âm Băng Lôi thể, kinh mạch thể phách cường đại, nếu không đã bị thánh linh đan cường đại dược lực cho thương tích. La Thiên lập tức thôi động thần mạch, vận chuyển công pháp, khống chế cũng hấp thu đan dược hiệu quả, tăng cao tu vi, hô hô, bàng bạc chân nguyên tụ hợp vào trong đan điền, dung nhập thần nguyên bốn phía trong thủy triều màu xám cho. Sau đó ngưng tụ ra từng tia thần lực, tiến vào trung tâm thần nguyên, không hổ là tăng lên thần linh tu vi thần đan, coi như dược lực trôi qua một chút, hiệu quả vẫn như cũ hết sức kinh người. La Thiên tu vi cấp tốc tăng lên, 5 tháng sau, La Thiên tu vi liền tăng trưởng đến cực hạn, bán thần cấp độ, tu vi tăng lên không gian vốn là rất nhỏ, tỉ như một kiếp cùng nhị kiếp bán thần thực lực sai biệt cũng không lớn. Cấp độ này chủ yếu là gia tăng nội tình, ứng đối thần kiếp thiên phạt, thánh linh đan dược hiệu còn có rất nhiều, không thể lãng phí. La Thiên đem dược lực dùng để tăng cường thần mạch hàn lực cùng cửu âm lôi lực, rèn luyện chí âm băng lôi thể. 3 năm sau, La Thiên, chí âm băng lôi thể, tầng thứ 10 đột phá đại thành, phòng ngự, lực lượng cùng cửu âm lôi lực, đều có chút hứa tăng lên, so với phía trước mấy tầng, tầng thứ 10 tăng lên cũng không rõ rệt. Bán thần cấp độ, thực lực tu vi rất khó có chất tăng lên, nhiều lắm là mỗi lần vượt qua thần kiếp về sau, thực lực có rõ ràng tăng trưởng, chỉ có vượt qua 3 lượt thần kiếp thiên phạt, thực lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh, thu hồi được bay vọt giống như tăng lên. Trong truyền thuyết, có nhị kiếp bán thần thành công vượt qua đại thần kiếp, trở thành thần linh về sau, có được đánh bại dễ dàng phổ thông thần linh, thẳng bước thần cảnh nhất trọng thiên hậu kỳ thực lực. Trong thiên vũ thần thụ, thời gian phi tốc trôi qua, không ngừng có người ra ngoài độ kiếp, cũng rốt cuộc không có trở về. Năm thứ 25 thời điểm, rốt cục có người thứ hai thành công vượt qua đại thần kiếp, dẫn phát oanh động, khiến cho tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Trước mắt, đã có 17 người độ kiếp, 2 người thành công, Kỳ Hưng Thắng đến nay chưa về, không biết tình huống như thế nào. Tóm lại, cái tỷ lệ này đã rất không tệ. 100 năm trước, tiến vào nơi này 30 người, cuối cùng chỉ có một người sống sót. Trong lịch sử, còn có 30 người tiến vào toàn bộ ngã xuống tình huống. Mà lần này, chí ít 2 tên bán thần trở thành thần linh, có 2 người thành công vượt qua đại thần kiếp. Lục Quang Kỳ có thể thành, ta nhất định cũng có thể thành công. Khúc Trác thầm nghĩ, không chỉ có là hắn, mặt khác bán thần cường giả đấu trí cũng có chỗ tăng lên. Nhưng mà tiếp xuống, lần lượt có 9 người tiến đến độ đại thần kiếp, lại toàn bộ ngã xuống. Trong thiên vũ thần thụ, trừ bỏ thành công 2 người, cùng nhất kiếp bán thần La Thiên, chỉ còn lại có 4 tên nhị kiếp bán thần. Liên tục 9 người vẫn lạc, khiến cho 4 người này đấu trí lại ngã xuống. Tâm thần bất định khẩn trương, không dám đối mặt đại thần kiếp. La Thiên, chúng ta còn có thể nơi này dừng lại 5 năm. Người nội tình không phải quá kém, đề nghị ở chỗ này độ trung thần kiếp, xác suất thành công lớn hơn một chút. Chờ trở thành nhị kiếp bán thần, lại nhiều tốn một chút thời gian củng cố tu vi nội tình. Vũ hóa thần địa kỳ ngộ khó được, từng tiến vào một lần, liền không có cơ hội thứ hai. Cách đó không xa, Lục Quang Kỳ đột nhiên cho ra đề nghị. Một mực đến nay, Lục Quang Kỳ đều nhìn La Thiên không vừa mắt, chủ động cho xây nghị ngược lại là lần đầu. La Thiên nguyên bản cũng đang suy nghĩ vấn đề này, ở chỗ này độ kiếp, xác suất thành công càng lớn. Bực này cơ hội không lợi dụng thật sự là đáng tiếc. Chờ một chút, La Thiên tiếp tục tham ngộ thân pháp võ kỹ, gia tăng nội tình, hắn đã làm ra quyết định, ở chỗ này độ trung thần kiếp, nhưng cũng không vội, chờ cuối cùng 1-2 năm lại nói. Trong tay hắn còn có một viên thiên nguyên quả, sau khi phục dụng trùng kích trung thần kiếp càng tốt hơn. Nhưng La Thiên dự định đem thiên nguyên quả lưu đến nhị kiếp bán thần thời điểm phục dụng. Lại là 3 năm qua đi, có 2 tên nhị kiếp bán thần độ kiếp, vẫn lạc, khoảng cách vũ hóa thần địa đóng lại, còn lại cuối cùng 2 năm, còn có 2 vị nhị kiếp bán thần không có đi độ kiếp. Chỉ còn cuối cùng 2 năm, ở chỗ này độ thần kiếp hy vọng thành công càng lớn. Ta không thể lại bỏ lỡ, Khúc Trác cắn răng nói. Siêu, Khúc Trác bay ra thiên vũ thần thủ, đi bên ngoài độ kiếp, kể từ đó, chỉ còn lại có vị cuối cùng nhị kiếp bán thần còn không có độ kiếp. Chờ Khúc Trác kết thúc, ta lại đi độ kiếp, vị này nhị kiếp bán thần nghĩ như vậy nói. 1 tháng sau, La Thiên kết thúc bế quan, bay ra thiên vũ thần thủ, chuẩn bị đi độ trung thần kiếp. Đối với La Thiên, những người còn lại đã không chút nào để ý, chỉ là nhất kiếp bán thần mà thôi. Tại vũ hóa thần địa độ trung thần kiếp, rất lớn xác suất sẽ thành công. Thành công cũng không phải bao nhiêu ghê gớm sự tình. Vũ hóa thần địa, La Thiên bay ra không xa về sau, tìm chỗ địa phương ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị độ kiếp. Lúc này, hắn phát hiện Lục Quang Kỳ xuất hiện tại cách đó không xa. Đây là giúp ta hộ pháp. La Thiên sắc mặt ngạc nhiên, không có quản nhiều, La Thiên bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Sau 5 ngày, La Thiên trung thần kiếp giáng lâm, đen kịt một màu nặng nề mây đen mang theo khủng bố lôi uy. Che đậy thương khung, phạm vi ngàn dặm bao phủ tại trong bóng tối, trung thần kiếp ấp ủ hồi lâu, trong mây đen lôi đình càng phát ra dày đặc, không ngừng truyền ra kinh tâm động phách tiếng oanh minh, ý chí không đủ cứng cỏi liền sẽ chịu ảnh hưởng. Tâm hoảng ý loạn, La Thiên bình tĩnh ngồi xếp bằng nguyên địa, phảng phất trung thần kiếp không có tới giống như, một mặt lạnh nhạt, sau một nén nhang, âm âm, trong mây đen bộc phát ra kinh thiên gào thét, một đạo tráng kiện lôi đình quang trụ, mang theo mấy ngàn đạo thật nhỏ lôi đình đánh xuống. Trung thần kiếp không giống tiểu thần kiếp dễ dàng như vậy. La Thiên trận địa sẵn sàng đón quân địch, thôi động thần lực hộ thể cùng chí âm băng lôi thể. Bồng, to lớn lập lòe lôi đình, đem thiên địa chiếu rọi một mảnh trắng sáng. La Thiên thân ở trong lôi đình quang trụ, bên ngoài thân thần lực phòng ngự bị không ngừng phá hủy. La Thiên trên thiên vũ thần thụ tu luyện, mặt ngoài thân thể còn có một tầng màu xanh nhạt màng ánh sáng. Có thể hữu hiệu ngăn cản thần lôi, cuối cùng ngăn lại đạo thứ nhất thần lôi. Trung thần kiếp khó khăn xác thực càng lớn, bất quá cũng không có vấn đề, mà lại La Thiên lại sinh ra một cái ý nghĩ, chính là giống độ tiểu thần kiếp lúc như thế. Tại trong quá trình độ kiếp, cảm ngộ lôi chi pháp tắc, có chút mạo hiểm, nhưng La Thiên quyết định thử một chút, cùng lắm thì phát hiện tình huống không ổn, liền lập tức đình chỉ. Ông hô, La Thiên linh hồn ý chí bay lên mà ra, dung nhập thiên địa tự nhiên, cảm ngộ đỉnh đầu lôi chi pháp tắc. Nơi xa, Lục Quang Kỳ đích thật là tại cho La Thiên hộ pháp, báo đáp La Thiên ân tình. Nếu như không có La Thiên, lúc trước hắn độ đại thần kiếp khả năng đã vẫn lạc. Khi La Thiên vượt qua đạo thứ nhất thần lôi, Lục Quang Kỳ cẩn thận quan sát về sau, căn cứ tự thân kinh nghiệm suy đoán, La Thiên trung thần kiếp cũng không có vấn đề. Lục Quang Kỳ kỳ thật có chút ngoài ý muốn, dù sao La Thiên từ tiểu thần kiếp đến trung thần kiếp tốc độ so với bình thường bán thần phải nhanh rất nhiều, không nghĩ tới La Thiên nội tình thâm hậu như thế. Nhưng ngay sau đó, Lục Quang Kỳ sững sờ, hắn đây là, người bình thường độ thần kiếp đều là hết sức phòng thủ liều chết, chịu đựng được là được rồi, mà hắn vậy mà nhìn thấy La Thiên chủ động đem linh hồn ý chí dung nhập đất trời bốn phía. Bực này cùng với đem linh hồn đưa cho lôi kiếp đi đánh. Điên cuồng như vậy hành vi, để Lục Quang Kỳ mở rộng tầm mắt. Thần kiếp thiên phạt cũng nhằm vào linh hồn phương diện, không có trở thành thần linh trước đó. Linh hồn tương đối yếu ớt, dễ dàng bị thương, huống chi là đối mặt thần kiếp thiên phạt. Một khi La Thiên linh hồn bị thương, thế tất sẽ ảnh hưởng đến độ kiếp trạng thái, gia tăng thật lớn tỷ lệ thất bại. Lục Quang Kỳ cho La Thiên hộ pháp là phòng ngừa ngoại vật quấy nhiễu, nhưng hắn lại phòng ngừa không được La Thiên tự mình tìm đường chết. Lục Quang Kỳ không thể nào tiếp thu được, hắn lần thứ nhất giúp người khác hộ pháp, lại là kết quả thất bại. Chương 1430, điên cuồng khúc trác ầm ầm. Trong mây đen lôi điện truyền ra càng thêm vang dội oanh minh. Mơ hồ nhìn thấy mấy chục đầu lôi long quay cuồng gào thét. Trung thần kiếp tựa hồ cũng cho rằng La Thiên hành vi là xem thường nó. Đạo thứ hai thần lôi kiếp cấp tốc giáng lâm, xa xa Lục Quang Kỳ thầm nghĩ, hắn xong, trung thần kiếp coi như phách không chết La Thiên linh hồn, cũng có thể đem hắn linh hồn trọng thương. Linh hồn một khi trọng thương, 10 thành thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra 6 thành. La Thiên còn thế nào độ trung thần kiếp? Ông tư tư, đạo thứ hai thần lôi phá toái hư không, giống như sắc bén răng cưa cắt chém tại La Thiên trên linh hồn. Nhưng là, lại không có thể đối với La Thiên linh hồn tạo thành bao lớn tổn thương. La Thiên tu luyện tạo hóa quyết, linh hồn vốn là cứng cỏi cường đại, đã đợi cùng với thần linh, lại thêm hắn độ tiểu thần kiếp lúc cứ làm như vậy qua, có nhất định chống cự lực. Ngoài ra, La Thiên độ tiểu thần kiếp lúc lĩnh ngộ hai thành lôi chi pháp tắc. Đằng sau trong tu luyện, thành công lĩnh ngộ được 3 thành, vận dụng lôi chi pháp tắc, có thể yếu bớt lôi điện lực sát thương, ngăn cản đứng lên lại càng dễ. Bồng tư tư, tráng kiện lập lòe lôi đình bổ trúng La Thiên. Hắn vận dụng băng chi pháp tắc cùng lôi chi pháp tắc, quanh thân ngưng tụ ra một tòa hàn băng cự sơn, trong đó tràn ngập lôi đình. Đạo thứ hai thần lôi chém nát lạnh băng lôi phía sau núi, uy lực tiêu hao 7-8 phần, đem La Thiên bên ngoài thân màu xanh nhạt màng ánh sáng mài mòn một chút, không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắn có hai loại pháp tắc, hắn là đang mượn độ kiếp cơ hội cảm ngộ lôi chi pháp tắc. Lục quang kỳ mắt thấy cảnh này, trong lòng rung động, bán thần cấp độ liền lĩnh ngộ hai loại pháp tắc, mười phần hiếm thấy, nhất là La Thiên lĩnh ngộ loại thứ hai pháp tắc, là lôi chi pháp tắc, cái này càng thêm hiếm có. Bán thần tại thông thiên cảnh lúc, độ thần lôi kiếp thất bại bóng ma, sẽ để cho bọn hắn đối với lôi điện sinh ra e ngại. Cảm ngộ lôi chi pháp tắc tỷ lệ 10 phần thấp kém. Bất quá, trong độ kiếp cảm ngộ lôi chi pháp tắc hay là quá mạo hiểm. Cảm ngộ thời gian quá ngắn, đạo thứ hai thần lôi khẳng định đả thương linh hồn ý chí của hắn. Tiếp xuống hắn như còn dám mạo hiểm như vậy, nhất định sẽ thất bại. Lục quang kỳ thần sắc ngưng trọng, rất nhanh, đạo thứ ba thần lôi kiếp giáng lâm. Lục quang kỳ khẽ nhếch miệng, giật mình nhìn xem La Thiên lại một lần nữa tiếp tục chống đỡ. Cường độ linh hồn của hắn, sợ là cùng ta không sai biệt lắm. Lục quang kỳ thành công kinh lịch đại thần kiếp tẩy lễ. Linh hồn phát sinh chất biến, tăng lên 7-8 lần, lột xác thành thần hồn. La Thiên hiện tại vẫn chỉ là nhất kiếp bán thần mà thôi. Bất quá, bằng vào ta hiện tại linh hồn cường độ, cũng nhiều lắm là chống nổi đạo thứ tư thần lôi. Lục quang kỳ nói tiếp, âm âm, đạo thứ tư thần lôi giáng lâm. La Thiên linh hồn cùng thân thể, bị thương nhẹ, nhưng cũng không lo ngại. Đồng thời, La Thiên thành công đem lôi chi pháp tắc lĩnh ngộ được 4 thành. Đây chính là phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đạo thứ năm thần lôi kiếp giáng lâm. La Thiên linh hồn cùng thân thể thương thế làm sâu sắc một chút. Không có gì đáng ngại, linh hồn thương thế có thể đằng sau từ từ điều dưỡng, bực này cơ hội tốt cũng không nhiều. La Thiên lựa chọn tiếp tục kiên trì. Bất quá, trên thân thể thương thế có thể tránh cho. La Thiên cũng không cần phải giấu nghề. Ông hô, dung nhập La Thiên thân thể phòng ngự thần khí, rót vào đại lượng thần lực về sau, tách ra sáng tỏ thanh ngọc quang trạch, tại La Thiên quanh thân hình thành một tầng thanh văn lồng ánh sáng. Đạo thứ sáu, đạo thứ bảy thần lôi lần lượt giáng lâm. La Thiên linh hồn ý chí vẫn còn đang ngoại phóng, chịu chút thương, thân thể của hắn tại phòng ngự thần khí thủ hộ dưới. Bình yên vô sự, chỉ là kéo dài thôi động cái này trên phẩm chất tốt phòng ngự thần khí. Tiêu hao có chút lớn, cái này, Lục Quang Kỳ triệt để mộng, hắn đã có chút không thể nào hiểu được chính mình nhìn thấy một màn này. Chẳng lẽ lại, La Thiên trung thần kiếp so người bình thường yếu nhược, nếu không La Thiên linh hồn ý chí sao còn có thể treo trống. Nhưng sự thực là, La Thiên trung thần kiếp so Lục Quang Kỳ thời điểm đó còn mạnh hơn. Oanh bồng, đạo thứ tám thần lôi rơi xuống, tựa như gào thét lôi đình nộ long, khí thế ngập trời, muốn hủy diệt thiên địa. Đồng thời, tạo hóa quyết truyền đến yếu ớt nguy hiểm báo hiệu. Gặp nguy hiểm, La Thiên linh hồn ý chí trở về thể nội, toàn lực ngăn cản đạo thứ tám thần lôi. Trước đó là nhất tâm nhị dụng, bây giờ chuyên tâm ứng đối thần lôi. Đạo thứ tám thần lôi không bị thương La Thiên mảy may. Đạo thứ chín thần lôi, hơi nổi lên một hồi, mới đột nhiên rơi xuống. Phòng ngự thần khí khó mà ngăn cản. La Thiên mặt lộ kinh hãi, tại trong quá trình độ kiếp, nếu là mượn dùng ngoại vật, thần lôi uy lực cũng sẽ tương ứng tăng lên. Xa xa Lục Quang Kỳ thấp giọng nói, bởi vì La Thiên tiếp tục vận dụng phòng ngự thần khí. Đạo thứ 9 thần lôi uy lực tăng vọt, từ từ, La Thiên quanh thân thanh văn lồng ánh sáng, bị hủy diệt lôi kiếp phá hủy, cuồng bạo lực lượng lôi đình điên cuồng ăn mòn La Thiên. Cuối cùng, La Thiên hay là ngăn cản xuống tới. Thương thế hơi có chút nặng, nhưng không phải vấn đề lớn, chỉ cần thành công vượt qua thần kiếp thiên phạt, hết thảy dễ nói, trừ cái đó ra chính là liên tục thôi động phòng ngự thần khí. Tiêu hao có chút lớn, nhưng lúc này, tạo hóa quyết lại truyền tới nguy cơ dự cảnh. Oanh hô hô, La Thiên đỉnh đầu mây đen mới vừa tan đi, lại cấp tốc nồng nặc lên. La Thiên sững sờ, tiểu, trung, đại thần kiếp thiên phạt, đều chỉ có 9 đạo thần lôi. Theo lý thuyết đã kết thúc, chẳng lẽ lại mình còn có đạo thứ 10 thần lôi, nhưng hắn rất nhanh phát giác được, nguy cơ này không phải tới từ đỉnh đầu, mà là phía trước nơi xa. Siêu, chỉ gặp một đạo sơn hắc lang bái thân ảnh phi tốc hướng bên này trốn tới. Người này chính là Khúc Trác, hắn đại thần kiếp, đã tiến hành đến đạo thứ 7, Khúc Trác gánh không được, lùi bước chạy trốn, nhưng thần kiếp thiên phạt là khóa chặt mục tiêu, một khi bắt đầu độ kiếp. Chạy trốn tới cái nào đều vô dụng, trừ phi thân hình câu diệt, nếu không thần kiếp thiên phạt sẽ không kết thúc. La Thiên, Khúc Trác thấy được La Thiên, phát hiện La Thiên thành công vượt qua trung thần kiếp, mà chính mình bây giờ không gì sánh được suy yếu, sắp bị đại thần kiếp đánh chết. muốn chết ngươi cũng cùng ta cùng chết. Khúc Trác sắc mặt dữ tợn gầm thét, muốn kéo La Thiên đệm lưng. Khi độ kiếp, bất kỳ cái gì tiến vào độ kiếp khu vực sinh linh đều sẽ bị thần lôi công kích. La Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch, vừa rồi tạo hóa quyết truyền đến dự cảnh chỉ là Khúc Trác mơ tưởng. Lục Quang Kỳ lập tức bay đến La Thiên phía trước. Lục Quang Kỳ, có thể kéo hai cái đệm lưng, bản công tử chết cũng đáng. Khúc Trác điên cuồng cười to. Oanh tư tư, đến từ đại thần kiếp đạo thứ 8 thần lôi giáng lâm. Tổng cộng có 2 đạo, uy năng viễn siêu La Thiên vừa rồi đạo thứ 9 thần lôi. Trong đó một đạo thẳng hướng Khúc Trác, một đạo khác thần lôi thẳng hướng La Thiên cùng Lục Quang Kỳ. Lục Quang Kỳ tâm thần run lên, hắn mặc dù thành công vượt qua đại thần kiếp, nhưng đối mặt thần lôi nội tâm hay là sẽ sợ hãi. Ngọc Linh kiếm chảm, Lục Quang Kỳ tế ra bán thần khí, chém ra một đạo lập lòe thương khung sán bạch kiếm hà. Hắn vượt qua đại thần kiếp, nhưng còn chưa hoàn thành chuyển đổi, còn không có trở thành chân chính thần linh. Bất quá bây giờ một kiếm này, uy lực đã rất tiếp cận thần linh. Xì bông, Lục Quang Kỳ đem thần lôi chảm cắt thành 2 đoạn, bị thần lôi dư uy tác động đến, lui về phía sau 100 mét, toàn thân run lên, thần lôi bị chém thành 2 đoạn này. Phía dưới một đoạn triệt để tiêu tán, nhưng phía trên một đoạn vẫn như cũ lập lòe quang mang. Cũng lấy không có gì sánh kịp tốc độ thẳng hướng La Thiên. Không tốt, La Thiên cẩn thận, Lục Quang Kỳ sắc mặt đại biến. La Thiên vừa vượt qua trung thần kiếp, khẳng định trọng thương suy yếu. Bây giờ đứng trước đại thần kiếp bộ phận thần lôi công kích. Định không cách nào ngăn cản. Ngoài ra, coi như La Thiên có thể đỡ, nhưng chỉ cần Khúc Trác không chết, liền còn có càng đáng sợ đạo thứ 9 thần lôi giáng lâm. Tại có người ngoài quấy nhiễu tình huống dưới, thần kiếp thiên phạt uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Liền xem như thần linh đại năng, muốn trợ giúp chính mình hậu nhân độ kiếp, cũng có bị thần kiếp thiên phạt đánh chết khả năng. Hiện tại, thần kiếp thiên phạt liền đem La Thiên cùng Lục Quang Kỳ nhận định là ngoại nhân. La Thiên rất bình tĩnh, cười lạnh nói, muốn kéo ta đệm lưng, không khỏi quá ngây thơ rồi. Ông, U Long thần mạch bộc phát, một đầu chân long giống như băng hàn U Long, từ La Thiên phía sau cuồn cuộn mà ra, dung nhập trong bán thần khí, kinh lôi thiên nhận. Sau đó, La Thiên vận dụng lôi chi pháp tắc cùng băng chi pháp tắc. Thôi động, kinh lôi thiên nhận, phát động công kích, hưu suy, một đạo u ám cực quang, lóng lánh màu xám cho lôi đình, lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới đạo thần lôi kia, cũng đem nó đánh nát. La Thiên U Long thần mạch nếu là toàn lực bộc phát, có thể đối với thần linh tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Bây giờ toàn lực gia trì, kinh lôi thiên nhận, công kích, uy lực tự nhiên không phải tầm thường, lại thêm lôi chi pháp tắc cùng băng chi pháp tắc gia trì. Một kích này uy lực có thể uy hiếp được thần linh. Xì phốp, kinh lôi thiên nhận, đánh nát thần lôi về sau, tiếp tục xuyên qua mà đi, chúng mục tiêu ngay tại ngăn cản thần lôi Khúc Trác, đánh xuyên bộ ngực của hắn. Ngươi, vậy mà... Khúc Trác thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, mất đi sức chống cự. Hắn không nghĩ tới, La Thiên tại đối mặt thần lôi lúc công kích, lại còn có dư lực tới đối phó chính mình. Oanh hô hô, nhìn xem La Thiên cùng Lục Quang Kỳ đều không có bao lớn sự tình. Khúc Trác tại trong vô tận không cam lòng cùng lửa giận, bị thần lôi công kích đánh cho tan thành mây khói. Khoái san điếm nói quốc khánh khoái hoạt, cầu điểm đề cử nguyệt phiếu chương 1431, bốn người trở về. Chết, Lục Quang Kỳ nhẹ nhàng thở ra, Khúc Trác chết rồi, hắn đại thần kiếp cũng liền kết thúc, đỉnh đầu âm trầm kiềm chế mây đen cùng lôi đình, chậm rãi tán đi. Lục Quang Kỳ nhìn về phía La Thiên, trong lòng một trận phức tạp, vốn cho là mình vượt qua đại thần kiếp, đã hoàn toàn siêu việt La Thiên, nhưng vừa rồi, La Thiên bộc phát ra tuyệt cường một kích, siêu việt công kích của hắn, càng đem Khúc Trác trực tiếp chém giết, kết thúc nguy cơ, một kích kia có thể uy hiếp thần linh. Lục Quang Kỳ bị chấn động, bị đả kích đến, một mực đến nay, La Thiên lại ẩn tàng sâu như vậy, hắn mới thật sự là yêu nghiệt thiên tài. Cùng cấp độ mà nói, chính mình ở trước mặt La Thiên, chẳng phải là cái gì. Thậm chí giờ khắc này, Lục Quang Kỳ đã bỏ đi cùng La Thiên cạnh tranh Ninh Tuyết Giao dự định, mà là trung tâm vì lão tổ hiệu lực. La Thiên là lão tổ đạo lữ, cũng coi là thần vũ tộc một phần tử. Cùng lão tổ bình khởi bình tọa tồn tại, cũng hẳn là trung tâm hiệu lực. Hưu, kinh lôi thiên nhận, trở lại La Thiên trước mặt, phía trên có một chút tổn hại, cái này bán thần khí vừa rồi tiếp nhận quá mạnh lực lượng, hai loại pháp tắc gia trì, càng là cùng đại thần kiếp đạo thứ 8 thần lôi liều mạng. Cái này đã vượt ra khỏi cực hạn của nó. Kinh lôi thiên nhận, mặc dù dùng thuận tay, nhưng cũng phải bị đào thải. La Thiên sẽ không đi tu bổ, mà là sẽ chọn một kiện tiện tay công kích thần khí thay thế. Siêu, hắn trở lại thiên vũ thần thụ, điều dưỡng chữa thương. Khi La Thiên cùng Lục Quang Kỳ khi trở về, ở đây còn lại hai người nguyên bản không có quá để ý. Nhưng bọn hắn phát hiện Lục Quang Kỳ là cùng sau lưng La Thiên trở về. Lục Quang Kỳ thế nhưng là vượt qua đại thần kiếp, sắp trở thành cường đại thần linh. La Thiên hiện tại cũng chỉ là nhị kiếp bán thần, không cách nào vượt qua đại thần kiếp, chính là tan thành mây khói, kết cục bi thảm. Nhưng nhìn qua, Lục Quang Kỳ ở trước mặt La Thiên tư thái thả khá thấp. Ngoài ra, vừa rồi La Thiên đi độ trung thần kiếp, Lục Quang Kỳ lập tức cùng ra ngoài, giờ phút này hai người lại đồng thời trở về. Lục Quang Kỳ sợ là đi vì La Thiên hộ pháp. Tóm lại, Lục Quang Kỳ đủ loại hành vi, lộ ra rất không hợp lý. La Thiên trở lại chính mình tu luyện bảo địa, chữa trị thương thế, khôi phục tiêu hao, củng cố tu vi, thời gian trôi qua nhanh chóng. Cuối cùng 2 năm qua đi, trong thiên vũ thần thụ, chỉ còn lại có 4 người, theo thứ tự là La Thiên, Lục Quang Kỳ, còn có một tên nam tử áo tím. Hắn là vượt qua đại thần kiếp vũ tộc cường giả, người cuối cùng là không có dũng khí đi độ đại thần kiếp, rút lui, cho nên còn sống, được rồi. Chờ đằng sau lại đi độ đại thần kiếp đi. Vị này lùi bước nhị kiếp bán thần như vậy tự an ủi mình. Tên nam tử áo tím kia thì tại muốn một vấn đề khác. Kỳ Hưng Thắng chưa có trở về, hắn tại vũ tộc thân phận địa vị không bằng Kỳ Hưng Thắng. Ngày bình thường dựa vào nịnh bợ Kỳ Hưng Thắng thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, Kỳ Hưng Thắng đến bây giờ cũng chưa trở lại, rất hiển nhiên là chết rồi. Nhưng hắn cho rằng Kỳ Hưng Thắng chết có vấn đề. Kỳ Hưng Thắng rời đi thiên vũ thần thụ không gian về sau, hắn hồi lâu đều không có cảm ứng được Kỳ Hưng Thắng độ đại thần kiếp động tĩnh. Hắn coi như qua, bên ngoài truyền đến độ đại thần kiếp động tĩnh số lượng, rõ ràng là kém một cái. Bởi vậy, Kỳ Hưng Thắng không phải độ đại thần kiếp chết. Kỳ Hưng Thắng ra ngoài thời điểm, tại lúc trước hắn, Thiên La Kiếm Quân cùng Lục Quang Kỳ vừa vặn ra ngoài. Đằng sau nguyên 1 năm, bên ngoài đều không có người thứ tư. Kỳ Hưng Thắng chết, chỉ có thể cùng Lục Quang Kỳ cùng Thiên La Kiếm Quân có quan hệ. Nam tử áo tím thầm nghĩ, đúng lúc này, 4 người trong tay vũ hóa thần địa tư cách lệnh bài. Truyền đến năng lượng ba động, hiu hiu hiu hiu, một tầng ẩn chứa lực lượng không gian quang mang, bao phủ 4 người, hóa thành từng đạo quang trụ, đằng nhập bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Vũ Thần Cung, trong một tòa sân thi đấu trang nhã rộng rãi, có chút ít vũ tộc cao tầng tụ tập ở đây. Trên bầu trời, một viên cổ lão trận bàn tách ra hỗn loạn vạn vẹo màu ám ngân quang mang. Trong đó đột nhiên xông ra 4 đạo quang trụ, đáp xuống trong sân đấu. Có 4 đạo quang mang. Lần này lại có 4 người thành công sao? Đây chính là ngàn năm qua kết quả tốt nhất. 4 chu vũ tộc cao tầng nghị luận, trên mặt hiện lên ý cười. Cẩn thận ngóng nhìn 4 đạo quang trụ kia. Giờ phút này xuất hiện tại cái này, cơ bản đều có hậu nhân, có lẽ có chút liên quan người tiến vào vũ hóa thần địa độ kiếp. Có 4 người thành công, chắc nhi thành công xác suất khá lớn. Sơn Vân Thần Thành phó thành chủ mặt lộ chờ mong, nhưng khi 4 đạo quang trụ kia chậm rãi tiêu tán, người ở bên trong hiển lộ ra về sau, phó thành chủ khuôn mặt cứng ngắc lại. Trong 4 người này không có Khúc Trác. Đối với kết quả này, phó thành chủ sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao bán thần đến thần cảnh con đường này quá mức hung hiểm. Có thật nhiều thiên phú tư chất vượt qua hắn cháu trai thiên tài, đều tại đại thần kiếp phía dưới tan thành mây khói, nhưng phó thành chủ không thể nào tiếp thu được, cháu mình chết rồi, Lục Quang Kỳ cùng La Thiên lại đều còn sống đi ra. La Thiên không phải nhị kiếp bán thần, không có độ đại thần kiếp, không có gì đáng nói, có thể Lục Quang Kỳ thành công vượt qua đại thần kiếp. Tại thiên vũ thần thụ không gian cuối cùng 2 năm, hắn thành công hoàn thành chuyển đổi, trở thành chân chính thần linh. Chỉ có 2 người vượt qua đại thần kiếp. Tên kia vũ tộc lão giả tóc dài hơi có vẻ thất vọng. Hắn là lần này vũ hóa thần địa người phụ trách, báo cáo La Thiên vị kia bán thần Gia Lam. Đúng là hắn miểu sát. 4 đạo quang trụ giáng lâm, cũng chỉ có 2 người thành công vượt qua đại thần kiếp. Toàn trường vũ tộc cao tầng đều có chút thất vọng. Tống Đào, kể từ hôm nay, ngươi không còn là đệ tử của ta. Lúc này, hiện trường một vị vũ tộc cao tầng quát. Không, sư tôn, tại sao muốn đem đệ tử trục xuất sư môn? tên kia không có độ đại thần kiếp nhị kiếp bán thần quỳ xuống thỉnh cầu. Hiện trường tất cả vũ tộc cao tầng, nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang khinh thường. Tại vũ hóa thần địa độ đại thần kiếp xác suất thành công càng lớn. Vị này nhị kiếp bán thần thế mà rút lui, hắn lần này lùi bước, tất nhiên sẽ lưu lại tai họa ngầm thậm chí là tâm ma. Đằng sau còn muốn vượt qua đại thần kiếp, gần như không có khả năng, như vậy nhát gan hèn yếu tâm tính, không thành được đại sự, có nhục sư môn, thậm chí có nhục vũ tộc vương tộc phong phạm. Siêu, đem vị này nhị kiếp bán thần khu trục sư môn về sau. Vị kia vũ tộc cao tầng quay người rời đi. Hiện trường, Lục Quang Kỳ cùng nam tử áo tím trở thành chú mục tán thưởng đối tượng. Lùi bước nhị kiếp bán thần, thuộc về bị xem thường, La Thiên thì là bị không để ý tới cùng chế giễu. Dù sao vũ hóa thần địa chỉ có thể tiến vào một lần. La Thiên hoàn toàn có thể đợi đến nhị kiếp bán thần sau lại tiến vào. Lại tại nhất kiếp bán thần thời điểm tiến vào, cho La Thiên dự định danh ngạch vũ tộc cao tầng khẳng định đầu não không thanh tỉnh. La Thiên đối với cái này không quan trọng, hắn không muốn quá để người chú ý, lo lắng thân phận ra ánh sáng, bị cừu nhân tìm tới cửa. Lần này có hai người tại vũ hóa thần địa vượt qua đại thần kiếp. Đăng lâm thần cảnh, sau 5 ngày, Thiên Vũ Thần Cung sẽ vì các ngươi tổ chức tiệc ăn mừng. Lão giả tóc dài tuyên bố về sau, cũng rời đi nơi này, Thiên Vũ Thần Cung tổ chức tiệc ăn mừng. Lục Quang Kỳ nào dám không đi, La Thiên cũng lựa chọn ở lâu mấy ngày, hắn một mình trở về, không cách nào sử dụng Thiên Vũ Thần Cung bên ngoài siêu viễn cự ly truyền tống trận. Phi hành đi đường mà nói, cần gần thời gian 1 năm, còn chưa an toàn, nói không chính xác phó thành chủ lại bởi vì chết cháu trai. Giết La Thiên cho hả giận, một bên khác, một tên mắt tam giác vũ tộc cao tầng ai thán, Hưng Thắng vẫn là thất bại, hắn chính là phụ thân của Kỳ Hưng Thắng, vương tộc. Thương không thần quân biết mình nhi tử tình huống, liền xem như tại vũ hóa thần địa vượt qua đại thần kiếp hy vọng cũng rất xa vời. Thần quân đại nhân, Kỷ công tử chết, chỉ sợ có ẩn tình khác. Nam tử áo tím đi tới, chương 1432, hiểm nghi thương không thần quân nghe nam tử áo tím mà nói. Đôi mắt bỗng nhiên chìm, chất vấn, Hưng Thắng ở bên trong xảy ra chuyện gì? Một cỗ như bài sơn đảo hải cuồng bạo khí thế nghiền ép mà đến. Để nam tử áo tím thần lực trong cơ thể kinh hãi, cảm nhận được nặng nề vô cùng áp bách. Kỳ công tử cũng không có độ đại thần kiếp, hắn chỉ sợ chết bởi ngoài ý muốn. Nam tử áo tím đem những gì mình biết cùng trong lòng phỏng đoán toàn bộ nói ra. Hắn làm như thế là muốn tiến một bước nịnh bợ thương không thần quân, chính mình thì càng dễ dàng tại Thiên Vũ Thần Cung đặt chân. Thương không thần quân sau khi nghe xong, trên mặt hiện ra tức giận. Cỗ thần uy cường hãn kinh khủng kia khuếch tán bát phương, gây nên không ít cao tầng chú ý. Lục Quang Kỳ, Thiên La Kiếm Quân, hai người các ngươi lưu lại. Thương không thần quân đột nhiên vừa quát, thiên khung đều là run lên. Không biết thương không thần quân có chuyện gì. Lục Quang Kỳ sắc mặt hơi kinh, quay người hỏi thăm. Hắn vốn cho rằng có lẽ phó thành chủ sẽ tìm đến phiền phức, nhưng không ngờ là thương không thần quân. Người này là vương tộc hạch tâm thành viên, phó thành chủ thấy hắn đều được cung kính hành lễ, đem con của ta chết, chi tiết bàn giao. Thương không thần quân quát lạnh, còn lại vũ tộc cao tầng ngừng chân, kinh ngạc nhìn tới, hẳn là thương không thần quân nhi tử chết có ẩn tình khác. Trong vũ hóa thần địa nghiêm cấm chém giết, huống chi chết đi hay là vương tộc hạch tâm thành viên thương không thần quân nhi tử. Chuyện này nhất định phải tra rõ, nghiêm trị không nhìn vũ tộc quy tắc hung thủ, con của ngươi không phải độ đại thần kiếp chết. Cùng vãn bối có quan hệ gì? Lục Quang Kỳ không kiêu ngạo không tự ti nói. Bất quá, hắn lưu ý đến, thương không thần quân vừa rồi gọi mình cùng La Thiên lưu lại. Nói cách khác La Thiên cũng bị hoài nghi. Nếu như đổi lại đã từng, Lục Quang Kỳ không cho rằng La Thiên có thể giết Kỷ Hưng Thắng. Có lá gan giết Kỷ Hưng Thắng, nhưng hắn đối với La Thiên ấn tượng đã hoàn toàn thay đổi. Hắn còn nghĩ tới đến, chính mình vượt qua đại thần kiếp về sau. Trở về Thiên Vũ Thần Thụ thời điểm, có thấy qua Kỷ Hưng Thắng. Lúc kia, Thiên Vũ Thần Thụ không gian bên ngoài, chỉ có Kỷ Hưng Thắng cùng La Thiên, lại thêm Kỷ Hưng Thắng cùng La Thiên gợi lên xung đột. Kỷ Hưng Thắng rất có thể là chết bởi La Thiên chi thủ. La Thiên trong lòng thầm nghĩ không tốt, mặt ngoài bình tĩnh nói, vãn bối cũng cái gì cũng không biết, Kỷ Hưng Thắng hoàn toàn chính xác không phải mình giết chết. Hắn là chết tại thần vũ tộc tổ địa. Nhưng La Thiên lo lắng, Vũ tộc cao tầng tra rõ việc này lúc phát hiện Vũ hóa thần địa lòng đất trận pháp lỗ thủng. Từ đó suy đoán ra có người đi vào qua. La Thiên tin tưởng, giết chết Kỳ Hưng Thắng chịu tội. Cùng phát hiện thần vũ tộc tổ địa đồng tiến nhập trong đó so sánh. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đã các người không chịu thẳng thắn, bản thần sẽ đích thân tiến vào vũ hóa thần địa. Điều tra chân tướng, Thương Không thần quân ánh mắt lạnh lùng. Phụ thân của Lục Quang Kỳ là thần quân. La Thiên có thể được đến dự định danh ngạch. Hẳn là cũng có bối cảnh. Tại không có chứng cớ tình huống dưới. Thương Không thần quân không cách nào cho hai người này định tội. Chuẩn. Vũ tộc trưởng Phát lão giả nói, lần nữa lấy ra trận bàn, đem thông đạo mở ra, để Thương Không thần quân tiến vào. Tại việc này không có điều tra rõ ràng trước, hai người các ngươi không được rời đi, nếu không coi là chạy án. Lão giả tóc dài quét về phía Lục Quang Kỳ cùng La Thiên. Cách đó không xa phó thành chủ thấy vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. La Thiên cùng Lục Quang Kỳ lại cùng Kỳ Hưng Thắng chết có quan hệ. Nếu như Thương Không thần quân tìm tới chứng cứ, hai người này đều sẽ xong đời. Trên Hoàng Tuyền Lộ, có đối thủ cạnh tranh cùng cừu địch làm bạn. Hắn Tôn Nhi cũng sẽ không quá tịch mịch, rời đi sân thi đấu sau. La Thiên, Kỳ Hưng Thắng chết cùng ngươi có quan hệ hay không? Lục Quang Kỳ nhịn không được hỏi thăm. La Thiên là thần vũ tộc lão tổ đạo lữ. Nếu là đã xảy ra chuyện gì, hắn lo lắng lão tổ xảy ra vấn đề. Có quan hệ, La Thiên cảm thấy không cần thiết giấu giếm. Tại vũ hóa thần địa hành hung, thế nhưng là tội chết. Lục Quang Kỳ lo lắng truyền âm, chuyện này, Lục Quang Kỳ bất lực, chỉ có thể nhìn La Thiên tạo hóa của mình. Cáo từ, La Thiên đột nhiên nói, Lục Quang Kỳ nghi hoặc La Thiên muốn đi đâu, kết quả nhìn thấy, La Thiên tiến vào huyết diễm thần quân phủ đệ. Vị này vương tộc thần quân, tính tình ngang ngược, nhất là chán ghét dị tộc nam tính, nhân tộc ở trong mắt vũ tộc lại rất cấp thấp, theo lý thuyết La Thiên sẽ rất không nhận chào đón. Bị huyết diễm thần quân giết chết đều không hiếm lạ, nhưng La Thiên sau khi tiến vào, bên trong hồi lâu cũng không có động tĩnh lớn, chỉ sợ La Thiên vừa tới Thiên Vũ Thần Cung lúc đột nhiên biến mất. Chính là đi huyết diễm thần quân phủ đệ, La Thiên tư cách lệnh bài, định cũng là huyết diễm thần quân cho, hắn lại cùng huyết diễm thần quân quan hệ như vậy muốn tốt. Lục Quang Kỳ sắc mặt giật mình, khó có thể lý giải được, La Thiên là như thế nào kết giao huyết diễm thần quân. Huyết diễm thần quân trong phủ đệ, bản thần liền biết, ngươi nhất định có thể còn sống đi ra, dù sao ngươi như vậy tà môn, không, kế thừa bản thần mấy phần phong thái. Sửu điểu thanh âm truyền đến, nó sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, vừa rồi kém chút đem lời trong lòng nói ra, ta có ngươi tà môn, đều đã khôi phục lại thần cảnh, hay là cái dạng này, ngươi thái cổ đệ nhất thần thú phong thái đâu, ta đã sớm muốn kiến thức. La Thiên không chút khách khí phản phúng. Cái này đích xác là lời trong lòng, sửu điểu thời kỳ toàn thịnh bộ dáng, hắn nhìn qua mấy lần, theo lý thuyết, theo sửu điểu tu vi tăng lên, ngoại hình của nó cùng năng lực, đều sẽ dần dần khôi phục, kết quả sửu điểu vẫn là như cũ, xấu một nhóm, toàn thân bốc khói, cạc cạc cạc, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, bản thân đó là, sửu điểu chính mình cũng không biết nguyên nhân, chỉ có thể nói, bản thân hiện tại hình dạng, làm theo tuấn Mỹ vô địch. Không cho phép chửi bới bản thân thời kỳ toàn thịnh, dũng mãnh phi thường vô song, một hơi liền có thể tiêu diệt vũ tộc, ngươi nếu là lại nói xấu bản thân, chờ bản thân triệt để khôi phục về sau, liền đối với ngươi thổi khẩu khí. Sửu điểu lộ ra rất kích động, líu lo không ngừng, lớn khoác lác, kỳ thật nó cũng không hiểu, vì sao tu vi của mình đến thần cảnh, vẫn như cũ không cách nào khôi phục nguyên bản hình dạng, thậm chí không có đủ thần linh cấp độ tính công kích. Cũng liền còn có thể hát một chút ca, nguyền rủa một chút người khác. Sửu điểu đối với cái này cũng rất sốt ruột nóng nảy. Bởi vậy chịu không được La Thiên trêu chọc. Hô hô, sửu điểu vỗ cánh rời đi. Thầm thì trong miệng, nhất định là lúc trước, người hai con mắt màu sắc khác nhau kia giở trò quỷ. Chờ bản thân khôi phục về sau, nhất định phải đi giáo huấn ngươi. La Thiên là biết sửu điểu đã từng sự tình. Nó du lục vạn giới lúc, ngẫu nhiên gặp một nam hai nữ. Đùa giỡn hai tên nữ tử kia lúc, bị tên nam tử thần bí kia dùng lôi đình cho chém thành dạng này. Tên nam tử thần bí kia một con mắt như mộng huyễn giống như lộng lẫy. Một cái khác xám trắng yên lặng, băng lãnh vô tình, rõ ràng như thế đặc thù. La Thiên về sau nếu là gặp được, nhất định có thể nhận ra. Lúc này, huyết diễm thần quân xuất hiện, nhìn La Thiên một chút, không nói nửa câu liền rời đi. người cùng Thương Không Thần Quân quan hệ thế nào? La Thiên hỏi thăm. Huyết Diễm Thần Quân tại Vũ tộc địa vị cùng Thương Không Thần Quân giống nhau, có lẽ có thể cho nàng ra mặt hỗ trợ, giải trừ La Thiên hiềm nghi. Thương Không Thần Quân, Huyết Diễm Thần Quân thêm chút suy tư, nói, đánh qua hắn một lần, coi ta không hề nói gì. La Thiên khóe miệng có chút co rúm, nếu để cho Thương Không Thần Quân biết, chính mình dự định danh ngạch là Huyết Diễm Thần Quân cho, chỉ sợ sẽ càng thêm cừu hận La Thiên. Chương 1433, Bình Yên rời đi. La Thiên trở lại gian phòng của mình về sau, bắt đầu xem bói thôi diễn, đến xác nhận nguy cơ. Sau một thời gian ngắn, La Thiên mi tâm thiên nhãn khép kín, xem bói kết quả là không có nguy hiểm. La Thiên triệt để yên tâm lại, xem ra thần vũ tộc tổ địa cho ta trận bàn kia không phải bình thường. Liền ngay cả Thương Không Thần Quân đều rất khó phát hiện trận pháp đã xuất hiện lỗ thủng. Sau 5 ngày, hai tên tân tấn thần linh yến mừng tổ chức, đây chỉ là Thiên Vũ Thần Cung chúc mừng. Lục Quang Kỳ trở lại Sơn Vân Thần Thành về sau, thành chủ sẽ còn xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi bát phương đại nhân vật, ăn mừng con trai mình đăng lâm thần cảnh. Thần cung trong yến mừng, Lục Quang Kỳ cùng tên nam tử áo tím kia là sáng lòa nhân vật chính, không ít thần linh cùng đại nhân vật chủ động bắt chuyện, nhận biết kết giao. Tại không có đột phá thần linh trước, vô luận là Lục Quang Kỳ hay là nam tử áo tím, tại Thiên Vũ Thần Cung là hoàn toàn không được coi trọng. To lớn như vậy chuyển biến, khiến cho hai người có chút không thích ứng. Thương Không Thần Quân cũng xuất hiện ở đây, hắn cùng nam tử áo tím cùng một chỗ, sắc mặt khó coi dò xét Lục Quang Kỳ cùng La Thiên. Thương Không Thần Quân đã kết thúc điều tra, không có tìm được Kỳ Hưng Thắng thi thể hài cốt, cũng không có phát hiện Kỳ Hưng Thắng cái chết bất luận manh mối gì chứng cứ, không cách nào cho La Thiên cùng Lục Quang Kỳ định tội. Ngoài ra, hắn còn phát hiện một vấn đề, Kỳ Hưng Thắng trước khi chết, sử dụng chính mình cho át chủ bài, cái này tất nhiên sẽ lưu lại vết tích. Theo lý thuyết, trong phạm vi mấy ngàn dặm, Thương Không Thần Quân có thể tùy tiện cảm giác được chính mình lưu lại lực lượng, cũng xác định vị trí, coi như Lục Quang Kỳ thành công đột phá thần, cũng vô pháp triệt để xóa bỏ Thương Không Thần Quân lưu lại lực lượng. Nhưng hắn ở trong vũ hóa thần địa, hắn không có cảm giác được chính mình lưu lại lực lượng. Cái này thường thường chứng minh, hung thủ cấp độ tiếp cận hắn, hoặc là siêu việt hắn, mà tiến vào vũ hóa thần địa 30 tên thiên tài, đều không có đủ loại năng lực này. Điểm đáng ngờ có chút nhiều, Thương Không Thần Quân đằng sau sẽ đi tìm kiếm một vị mệnh đạo đại sư. Xin mời đại sư xem bói, xác định hung thủ, thần quân đại nhân xuất thủ, làm sao lại tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì manh mối. Nam tử áo tím có chút buồn bực, hắn cho rằng La Thiên là hung thủ khả năng càng lớn, Lục Quang Kỳ nhiều lắm thì đồng lõa, nhưng thần quân tự mình điều tra, đều không có tìm tới manh mối chứng cứ. Để nam tử áo tím rất ngạc nhiên Lục Quang Kỳ đến tột cùng là như thế nào bị giết chết. Thần quân đại nhân, ta cùng Kỳ công tử là hảo hữu chí giao, cái chết của hắn làm cho vãn bối rất khó chịu, vãn bối đồng ý giúp đỡ điều tra, thần quân đại nhân có thể tùy ý phân phó. Nam tử áo tím trên mặt một chút đau thương. Yến mừng sau khi kết thúc, La Thiên trở lại Huyết Diễm Thần Quân phủ đệ, tìm tới Sửu Điểu, để cho ngươi tiêu dao sung sướng lâu như vậy, nên theo ta đi đi. La Thiên nói, Sửu Điểu lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng, nói, thiếu niên, bản thân không có gì năng khiếu, ca hát cũng có chút khó nghe, dáng dấp cũng có chút xấu, cùng ngươi đối với ngươi không nhiều lắm chỗ tốt, hay là để bản thân lưu tại đây đi. Sửu Điểu một bộ khẩn cầu tư thái, La Thiên khóe miệng cười nhạt, Sửu Điểu thế mà thừa nhận chính mình thiếu hụt, đây chính là quá hiếm thấy, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi tướng mạo rất có phong cách, không người có thể siêu việt, ngươi ca hát cùng năng khiếu, đều rất đặc biệt, không người có thể bắt chước. La Thiên cười nói, Sửu Điểu nghe chút, hai mắt lấp lóe sáng tỏ huy mang, nó cùng La Thiên ở chung lâu như vậy, dĩ vãng La Thiên đều ghét bỏ nó. Đây chính là La Thiên lần thứ nhất khen nó, thật là quá hiếm có hiếm thấy. Đúng thế, tính ngươi có chút ánh mắt, Sửu Điểu ngẩng đầu nói, vậy liền theo ta đi, vậy cứ thế quyết định. La Thiên vứt xuống một câu liền rời đi, Sửu Điểu cứng ngắc tại nguyên chỗ, cảm giác mình bị hố. Sửu Điểu muốn tìm La Thiên tiếp tục lý luận, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, La Thiên tại vũ hóa thần địa giết thần quân chi tử, Thương Không Thần Quân tự mình điều tra, đều không có tìm tới bất luận cái gì chứng cứ phạm tội. La Thiên thực lực đã xưa đâu bằng nay, thủ đoạn càng là cao thâm mặt chắc, lại thêm La Thiên còn khống chế thiên thư, Sửu Điểu là như thế nào đều đấu không thắng. Ai, hay là bản thân quá mềm lòng, không nhịn được quấy giày đòi hỏi. Sửu Điểu cảm khái một tiếng, vuốt cánh bay hướng huyết diễm thần quân trụ sở. Cuối cùng này một đêm, nó tuyệt không nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, La Thiên, Lục Quang Kỳ theo phó thành chủ cùng một chỗ rời đi. Phó thành chủ sắc mặt ngột ngạt, hắn cháu trai thất bại vẫn lạc, hai người này lại đều còn sống. Hắn cảm giác thượng thiên bất công, trong lòng sinh sôi sát ý, nhưng phó thành chủ sẽ không mạo hiểm đi diệt trừ hai người này. Lục Quang Kỳ từ bán thần đột phá thần cảnh, thực lực so với bình thường thần linh mạnh hơn. Hắn có thể thành công hay không giết người diệt khẩu đều là cái vấn đề. Ba người chuẩn bị lúc rời đi, lại phát hiện huyết diễm thần quân đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Sắc mặt băng lãnh, nặng nề khí tức ngột ngạt tỏ khắp, phó thành chủ bị hù không nhẹ. Cung kính nói, không biết huyết diễm thần quân có chuyện gì. Hắn nghe nói huyết diễm thần quân tính tình ngang ngược, thường xuyên sẽ có vũ tộc không biết chỗ nào đắc tội huyết diễm thần quân bị đánh. Chẳng lẽ lại, chính mình một ít hành vi chọc tới huyết diễm thần quân rồi. Ngay sau đó, phó thành chủ phát hiện, huyết diễm thần quân lạnh nhạt u oán đôi mắt nhìn chằm chằm La Thiên. Là Thiên La kiếm quân đắc tội huyết diễm thần quân rồi. Nếu có thể mượn huyết diễm thần quân chi thủ chu sát La Thiên, liền không thể tốt hơn. Thần quân đại nhân, là kẻ này không hiểu chuyện đắc tội ngươi sao? Phó thành chủ hỏi thăm một câu, sau đó liền hướng về phía La Thiên hét lớn. Thiên La kiếm quân, còn không quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Phó thành chủ phát hiện, La Thiên thờ ơ, tốt bướng bỉnh tính tình. Cái này có thể quá tốt rồi. Lấy huyết diễm thần quân tính nết, chắc chắn nghiêm trị La Thiên. Huyết diễm thần quân không để ý đến phó thành chủ, nhìn chăm chú La Thiên nói, lần sau gặp lại, nàng đây là cùng Sửu Điểu tạm biệt. Kỳ thật huyết diễm thần quân muốn ép ở lại Sửu Điểu, nhưng nàng trước mắt còn tin tưởng Sửu Điểu lời nói, cho rằng La Thiên là thần vương chuyển thế, lại thêm Sửu Điểu cũng đồng ý, liền không có động mạnh. Gặp lại, La Thiên lễ phép tính trở về câu. Một bên, phó thành chủ nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện gì xảy ra? Huyết diễm thần quân không phải đến gây chuyện, mà là cố ý cùng La Thiên cáo biệt. La Thiên như thế nào kết giao vương tộc huyết diễm thần quân? Phó thành chủ lập tức một cái kinh hãi, vì chính mình vừa rồi nói lời nói cảm thấy khủng hoảng. Sợ huyết diễm thần quân bởi vậy ghi hận hắn. Thậm chí, La Thiên giờ phút này mở miệng, để huyết diễm thần quân đánh mình một trận. Không khó lắm, đáng chết, hắn dự định danh ngạch là huyết diễm thần quân cho sao? Sau lưng ngươi có chỗ dựa vì sao không nói sớm a? Phó thành chủ trong lòng ảo não, hắn đem tên La Thiên báo lên, ban sơ mục đích đúng là cháu trai báo thù. Cũng may, La Thiên không có mở miệng, huyết diễm thần quân cũng không để ý tới sẽ hắn. Phó thành chủ rời đi Thiên Vũ thần cung lúc, phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hô, một sợi khói đen đưa ra, Sửu Điểu xuất hiện tại ba người trước mặt. La Thiên rời đi Thiên Vũ thần cung về sau, mới đưa Sửu Điểu thả ra. Phó thành chủ cùng Lục Quang Kỳ lập tức trừng thẳng con mắt. Trên đời này vì sao lại có như vậy xấu xí yêu cầm? Thiên La kiếm quân linh sủng, thật là riêng một ngọn cờ, không giống bình thường. Phó thành chủ cười ha hả tán dương, đây là muốn làm dịu cùng La Thiên mâu thuẫn cùng cừu hận. Sửu Điểu nghe chút, lập tức tinh thần tỉnh táo, làm sao mới ra đến, liền có thần linh tán dương hắn. Cái này có thể quá là hiếm thấy, xem ra đi theo La Thiên cũng không tệ. Một mực trốn ở huyết diễm thần quân trong động phủ không thể gặp người ngoài, cũng rất phiền muộn. Chương 1434, kinh ngạc Sơn Vân thành chủ Sơn Vân thần thành. Đại điện truyền tống đột nhiên truyền đến động tĩnh, kinh động đến thần thành rất nhiều cao tầng. Bạch, Sơn Vân thành chủ trước tiên xuất hiện tại đại điện truyền tống bên ngoài. Mặt không biểu tình, nội tâm có chút tâm thần bất định, khi thấy con của mình xuất hiện tại trên trận đài lúc. Sơn Vân thành chủ khó nén vui mừng, cười nói, không hổ là con ta. Sau đó, hắn thấy được một cái quạ đen, còn có La Thiên, mà Khúc Trác không thấy. Phó thành chủ chủ động đem La Thiên báo lên, rõ ràng là muốn vì Tôn Nhi xả giận. Kết quả La Thiên đang yên đang lành trở về, Khúc Trác chết tại Vũ Hóa Thần Địa. Phó thành chủ chắc chắn lòng sinh hận ý, tiếp xuống sợ rằng sẽ làm trầm trọng thêm đối phó La Thiên. Sơn Vân thành chủ toàn lực giữ gìn La Thiên, có thể tránh cho đây hết thảy, nhưng hắn sẽ không vì La Thiên làm đến loại trình độ này. Hắn cho rằng La Thiên chết bởi ngoài ý muốn mới là tốt nhất kết quả. Lão tổ Ninh Tuyết Giao liền có thể chuyên chú võ đạo, tái hiện thần vũ tộc vinh quang, nàng cao quý thần vũ tộc huyết mạch thể chất, cũng không trở thành bị nhân loại chà đạp. Chúc mừng Lục công tử, đăng lâm thần cảnh, Lục công tử thật là Sơn Vân thần thành đệ nhất thiên tài. Dũng độ đại thần kiếp, trở thành thần linh, còn lại cao tầng nhao nhao chạy đến, nhìn thấy Lục Quang Kỳ về sau, tất cả đều một mặt nịnh nọt chúc. Hai tháng sau, xếp đặt buổi tiệc, ăn mừng con ta đăng lâm thần cảnh, đem thiếp mời phát ra ngoài. Sơn Vân thành chủ hét lớn một tiếng, như thế đại hỷ sự tình, từ muốn chiêu cáo thiên hạ, Quang Kỳ, cùng ta hồi phủ. Sơn Vân thành chủ quát lên, Lục Quang Kỳ theo sau, Thiên La kiếm quân, về sau có chuyện gì, có thể tùy thời tới tìm ta. Phó thành chủ mặt chứa ý cười nói, vừa mới chuẩn bị rời đi Sơn Vân thành chủ, kinh ngạc quay người, hoài nghi mình nghe lầm, phó thành chủ cháu trai chết rồi, hắn thế mà không hận La Thiên, còn đối với La Thiên như vậy thân mật, đây cũng không phải là chính mình nhận biết phó thành chủ, nhất định là Tiếu Lý tàng đao. Mặt ngoài thân mật rút ngắn quan hệ, thời điểm then chốt cho La Thiên một đao, thật là âm hiểm. Sơn Vân thành chủ cùng Lục Quang Kỳ hồi phủ về sau, đi vào một chỗ tiểu bí cảnh, từ bán thần đột phá đến thần cảnh, thực lực sẽ so với bình thường thần linh mạnh, hắn muốn biết con trai mình chân chính thực lực. Một phen đọ sức kết thúc, Sơn Vân thành chủ ra kết luận, Lục Quang Kỳ thực lực bây giờ, so từ thông thiên cảnh võ đế đột phá thần linh mạnh hơn 5 điểm. Tu vi đến thần cảnh về sau, mỗi tiến lên trước một bước độ khó càng lớn, lấy Lục Quang Kỳ tu vi hiện tại nội tình, giống như là tiết kiệm thần cảnh hơn 1.000 năm khổ tu. Cái này thật đúng là một đầu hung hiểm vạn phần, nhưng thành công đến liền có thể có đại thu hoạch đường. Rất tốt, lấy ngươi thiên phú và tiềm lực, miễn cưỡng xứng với lão tổ. Nơi này chỉ có hai cha con, Sơn Vân thành chủ nói chuyện cũng liền không có cố kỵ quá nhiều. Phụ thân, Hải Nhi đã bỏ đi. Chỉ có La Thiên mới xứng với lão tổ, còn xin phụ thân về sau nhiều giúp đỡ La Thiên. Lục Quang Kỳ nói, Sơn Vân thành chủ ánh mắt ngưng kết, con trai mình là thế nào? Hắn không phải ưa thích lão tổ sao? Vì cái gì từ bỏ, còn giúp La Thiên nói chuyện? Sơn Vân thành chủ không hiểu được, làm sao đi một chuyến Thiên Vũ thần cung, đem La Thiên coi là đối thủ cạnh tranh Lục Quang Kỳ. Cùng La Thiên 10 phần giao hảo dáng vẻ, đem La Thiên coi là cừu nhân phó thành chủ. Cũng đang lấy lòng La Thiên. La Thiên sau khi ra ngoài, đầu tiên đi xem Mai Yên Vũ. Từ lần trước đem Mai Yên Vũ đưa đến phủ thành chủ về sau, hai người liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt. Nhìn thấy Mai Yên Vũ tình hình gần đây không sai, tu vi có chỗ tiến bộ, La Thiên lại đi phủ thành chủ. Lúc này, Sơn Vân thành chủ mới vừa cùng Lục Quang Kỳ luận bàn xong. Thành chủ, để cho ta tiến vào thần vũ không gian tu luyện, La Thiên nói. Sơn Vân thành chủ nhìn nhiều La Thiên một chút, muốn biết La Thiên đến tột cùng đùa nghịch trò quỷ gì. Để Lục Quang Kỳ, phó thành chủ thái độ đối với La Thiên, phát sinh to lớn như vậy cải biến, hắn tự nhiên là cái gì đều nhìn không ra. Đi theo ta, Sơn Vân thành chủ mang theo La Thiên đi vào lòng đất mật thất. Mở ra thần vũ không gian lối vào về sau, La Thiên bay vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Lần này Lục Quang Kỳ không đến, mấy tháng sau yến mừng. Hắn nhất định phải ra sân. Cạc cạc, nơi này không tệ a. Sửu Điểu kêu to, a, nơi này cũng ẩn giấu cái mỹ nhân, vừa đi gặp cái kia, hiện tại lại tới gặp cái này. Hắc hắc, có bản thân năm đó mấy phần phong thái. Sửu Điểu cười xấu xa nói, vừa gặp ấy, Ninh Tuyết Giao cảm giác được động tĩnh, nhíu mày chất vấn, vừa không gặp ai, chính là để thành chủ mở ra cửa vào, để cho ta tiến đến. La Thiên ứng phó. Cảnh cáo nhìn chằm chằm Sửu Điểu một chút, sau đó nói, Tuyết Giao, lần này ta tiến đến Thiên Vũ Thần Cung, có phát hiện lớn. La Thiên đem thần vũ tộc tổ địa sự tình nói ra. Ngươi quá mạo hiểm, Ninh Tuyết Giao mặt lộ thương yêu, vạn nhất La Thiên hành động bị vũ tộc phát hiện, tất nhiên sẽ gặp phải toàn bộ vũ tộc truy sát. Tuyết Giao, ngươi dự định khi nào đi thần vũ tộc tổ địa? La Thiên lấy ra cổ xưa làm bằng gỗ lệnh bài, về sau lại đi đi. Ninh Tuyết Giao căn bản không vội, cảm giác sứ mạng của nàng cũng không mạnh, tùy tiện tiến vào vũ hóa thần địa thần vũ tộc tổ địa. Tính nguy hiểm khá lớn, nàng muốn đợi thực lực mình mạnh hơn, hoặc là có tốt hơn thời cơ lại tiến vào. Sau đó, La Thiên liền cùng Ninh Tuyết Giao cùng nhau ở đây bế quan. La Thiên đã vượt qua trung thần kiếp, sau đó phải đối mặt chính là đại thần kiếp. Đối với bán thần mà nói, đại thần kiếp đơn giản chính là tử vong ác mộng. Không biết có bao nhiêu bán thần chết tại đại thần kiếp phía dưới. La Thiên được chứng kiến lục quang kỳ độ đại thần kiếp. Như đổi lại chính mình, hắn có nắm chắc chống nổi. Nhưng mỗi người đại thần kiếp, uy lực cũng khác nhau. La Thiên trung thần kiếp uy lực liền không tầm thường. Đại thần kiếp chỉ sợ sẽ không phổ thông. Ngoại giới 1 năm, nơi đây 6 năm, trong thần vũ không gian năm thứ 3 thời điểm, lục quang kỳ tiến đến bế quan tu luyện. 12 năm thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Sơn Vân thành chủ đến, nói, không cách nào tiếp tục sử dụng thần vũ không gian, duy trì thần vũ không gian tiêu hao khá lớn. Tại La Thiên đến trước, Ninh Tuyết Giao cũng một mực ở trong thần vũ không gian tu luyện. Vẻn vẹn lấy Sơn Vân thành chủ cá nhân, khó mà trường kỳ duy trì thần vũ không gian, cần thời gian chậm rãi. Thế là đám người rời đi, thần vũ không gian đóng lại, ai, vô dụng, bản thần đều không có hưởng thụ đủ. Sửu Điểu liếc miệng nói, Sơn Vân thành chủ ánh mắt bất thiện ngóng nhìn mà tới. Hắn sớm đã có chút hiếu kỳ con quạ đen này lai lịch. Thành chủ, ta còn có việc, đi trước. La Thiên dắt lấy Sửu Điểu rời đi. Trước mắt tại Sơn Vân thần thành, vị thành chủ này là đệ nhất nhân, lại còn cứng nhắc, thật cùng Sửu Điểu so đo cũng ngăn không được. Tiếp tục nhiều chuyện, ngươi liền về trong thiên thư bế quan. La Thiên uy hiếp một câu, Sửu Điểu mặt lộ vẻ sợ hãi. Không nói gì, La Thiên rời đi phủ thành chủ, chuẩn bị đi đổi một kiện tiện tay thần khí. Trong tay hắn có 4 kiện công kích loại thần khí, đều không phù hợp tự thân. Nhị kiếp bán thần sử dụng thần khí, nếu là còn không phù hợp, tiêu hao sẽ càng lớn, uy lực còn nhỏ. Thiên La kiếm quân các hạ, đã lâu không gặp, cách đó không xa truyền đến một bóng người. La Thiên nhìn một cái, đối phương là không quen biết người xa lạ. Nhưng cẩn thận cảm giác liền có thể xác định đối phương khí tức. Có chút quen thuộc, nguyên lai là Khô Mộc Tông Sư. La Thiên lên tiếng chào hỏi. Chương 1435, chấn kinh hai đại tông sư. Khô Mộc Tông Sư là Thiên Dược Các thủ tịch luyện dược sư. Từng tại Thiên Dược Các chủ nghiêm trị La Thiên lúc, kiên trì giữ gìn La Thiên. Thiên La kiếm quân các hạ một chút nhận ra lão phu. Thật sự là hảo nhãn lực, Khô Mộc Tông Sư cười nói. Hắn nhưng là thần linh. Ra ngoài có việc, cải biến dung mạo hành động, theo lý thuyết, không có thần linh cấp bậc năng lực nhận biết, không có khả năng phát hiện hắn thân phận thật, nhưng La Thiên rất dễ dàng liền nhìn ra, cái này làm cho Khô Mộc Tông Sư khâm phục, La Thiên quả nhiên là thâm tàng bất lộ, làm người điệu thấp cao nhân. Tiểu Hữu rời đi phủ thành chủ, là có cái gì chuyện quan trọng đi làm? Khô Mộc Tông Sư hỏi thăm, tìm kiếm binh khí thích hợp, La Thiên nói rõ mục đích, Khô Mộc Tông Sư nghe chút. Lộ ra ý cười, như thế, các hạ có thể theo ta cùng một chỗ, nhất định có thể tìm tới binh khí thích hợp, đi, La Thiên gặp Khô Mộc Tông Sư thần thần bí bí, còn nói ra như vậy khẳng định nói, liền dứt khoát cùng hắn nhìn một cái, hai người ở trong Sơn Vân thần thành xuyên thẳng qua, rất mau tới đến trong một tòa phủ đệ trang nghiêm, tiến vào phủ đệ về sau, Khô Mộc Tông Sư liền khôi phục nguyên bản hình dạng, La Thiên không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Khô Mộc Tông Sư tại Sơn Vân Thần Thành danh khí mặc dù lớn, nhưng cũng không trở thành làm đến loại trình độ này. Người hắn muốn gặp đến cùng là ai? Khô Mộc huynh, người đã đến. Một tên người mặc hắc bào cường tráng trung niên nhanh chân đi ra. Khi thấy La Thiên lúc, cường tráng trung niên lập tức ngừng bước chân, mày nhăn lại, nói, Khô Mộc huynh, làm sao còn có người khác? Ha ha, xin lỗi, Lưu Hỏa lão đệ, tới thời điểm đụng phải người quen, liền mang tới. Khô Mộc Tông Sư trên mặt ý cười nói, sau đó, hắn là La Thiên giới thiệu, vị này là Lưu Hỏa Tông Sư, Sơn Vân Thần Thành chứ danh luyện khí Tông Sư, nguyên lai là luyện khí Tông Sư, khó trách Khô Mộc Tông Sư nói, La Thiên cùng hắn cùng một chỗ, nhất định có thể tìm tới binh khí thích hợp, Lưu Hỏa lão đệ, chớ nhìn hắn tuổi trẻ, vị tiểu hữu này là một tên thâm tàng bất lộ luyện dược đại sư. Khô Mộc Tông Sư lại đối Lưu Hỏa Tông Sư nói, thâm tàng bất lộ luyện dược đại sư, Lưu Hỏa Tông Sư mặt lộ chất vấn, thân là thần linh đại năng, hắn một chút liền có thể đánh giá ra La Thiên đại khái niên kỳ. Còn trẻ như vậy làm sao có thể là luyện dược đại sư? Cạc cạc, bản thân chính là thái cổ đệ nhất thần thú, Sửu Điểu cảm thấy mình so tất cả mọi người trâu, cũng làm cái tự giới thiệu. Ha ha, Lưu Hỏa Tông Sư cười nhạo một tiếng, một người thanh niên tự xưng luyện dược đại sư. Một con quạ đen tự xưng thái cổ đệ nhất thần thú. hai tên này khẳng định là lừa đảo, lấy Khô Mộc tông sư lịch duyệt tầm mắt, làm sao ngay cả cái này đều nhìn không thấu? Nếu không phải xem ở Khô Mộc tông sư trên mặt mũi, Lưu Hỏa tông sư đã xua đuổi La Thiên cùng Sửu Điều. Khô Mộc tông sư, người này cùng con quạ này, không có tư cách gặp vị kia. Lưu Hỏa tông sư lãnh đạm nói thẳng, vị kia, La Thiên đôi mắt khẽ nhúc nhích. Lưu Hỏa lão đệ hiểu lầm, vị tiểu hữu này tới đây mục đích là muốn tìm được một kiện thích hợp vũ khí. Khô Mộc tông sư vội vàng giải thích, Lưu Hỏa tông sư sắc mặt hơi hòa hoãn, nguyên lai là hắn hiểu nhầm rồi, chỉ là tới mua vũ khí, lại là người Khô Mộc tông sư giới thiệu, Lưu Hỏa tông sư đương nhiên sẽ không lạnh nhạt cự tuyệt. Vào đi, Lưu Hỏa tông sư hô một tiếng, mang theo hai người một chim tiến vào trong phủ đệ. Chỉ chốc lát sau, mấy người đi vào một gian mật thất, nơi này cất giữ binh khí, đều là bán thần khí, chừng 16 kiện, số lượng này khá kinh người, tất cả đều là bởi vì Lưu Hỏa tông sư nghề nghiệp, còn có thân phận địa vị nguyên nhân, bình thường thần linh không có khả năng có nhiều như vậy bán thần khí. Ngoại trừ bán thần khí, nơi này còn có hơn 100 tấm bán thần khí tạo hình bản vẽ. Tất cả trên bản vẽ bán thần khí, Lưu Hỏa tông sư đều có thể chế tạo. Chọn đi, Lưu Hỏa tông sư cái cằm khẽ nhếch, lấy hắn hiện tại tạo nghệ, trừ phi là cực kỳ cổ quái đặc biệt nhu cầu, bằng không hắn đều có thể thỏa mãn, mà loại tình huống này, trăm năm nhiều lắm là đụng phải một hai lần, nơi này không có ta cần. La Thiên chậm rãi lắc đầu, Lưu Hỏa tông sư lông mày lại nhăn, loại tình huống trăm năm khó gặp này, thế mà đụng phải, hắn cho rằng có lẽ không phải như vậy. La Thiên nhìn lướt qua, căn bản không có cẩn thận quan sát, liền nói không có cần. Lưu Hỏa tông sư hoài nghi, La Thiên là đối với lúc trước hắn lời nói trong lòng còn có khúc mắc, cố ý gây chuyện, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình thân là luyện khí tông sư, nếu không thể thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, vậy đã nói rõ hắn bản sự không tới nơi tới chốn. Ta cần thần khí, La Thiên nói tiếp. Thần khí, Lưu Hỏa tông sư cùng Khô Mộc tông sư đều lộ ra kinh ngạc. Bán thần bình thường đều dùng bán thần khí, thần khí đối với bán thần mà nói tiêu hao quá lớn. Mặc dù có thể bộc phát ra càng mạnh uy lực, nhưng thường thường không bằng bán thần khí vừa tay. Lưu Hỏa tông sư gặp qua một vài gia tộc lớn bán thần quý công tử, mặc kệ có thích hợp hay không, liền muốn tốt nhất, liền muốn thần khí, có thể ở trước mặt người ngoài khoe khoang, thể hiện chính mình thân phận cao quý. Xem ra, La Thiên cũng thuộc về loại thích sĩ diện không có đầu óc này. Đến bên này, Lưu Hỏa tông sư mang theo La Thiên, Khô Mộc tông sư đi vào sát vách một gian mật thất. Trong gian mật thất này chỉ có hai kiện thần khí, còn lại đều là thần khí bản vẽ, chừng 25 tấm. La Thiên mắt nhìn cái kia hai kiện thần khí, hơi có chút thất vọng, còn có hay không mặt khác thành phẩm? Ta muốn đổi thành phẩm thần khí, La Thiên hỏi thăm. Luyện chế thần khí tốn hao đắt đỏ, La Thiên cũng không có tương ứng thần khoáng, cho nên muốn đổi lấy thần khí, vừa vặn cầm trong tay vô dụng thần khí giao dịch ra ngoài. Lưu Hỏa tông sư hơi không kiên nhẫn, hắn nghiêm trọng hoài nghi, La Thiên chính là đến gây chuyện, nhìn bán thần khí, muốn nhìn thần khí, kết quả hiện tại lại muốn thành phẩm. Thần khí chân quý hiếm thấy, cũng không phải cái gì hàng vỉa hè hàng, nào có nhiều như vậy cho La Thiên chọn lựa, muốn trực tiếp đổi thành phẩm. Ngươi cầm được ra giống nhau đại giới bảo vật sao? Coi như ngươi có thể lấy ra, có lẽ cũng không có bản tông sư coi trọng. Lưu Hỏa tông sư triệt để mất đi kiên nhẫn, không chút khách khí mỉa mai, hắn đã quyết định cự tuyệt đơn buôn bán này. Khô Mộc tông sư cũng cảm thấy La Thiên có chút chọn, yêu cầu cũng nhiều, chuẩn bị mở miệng hóa giải cục diện. Những này được không? La Thiên từ trong đạo cụ chữ vật lấy ra bốn dạng vật phẩm, tất cả đều tản mát ra kinh người thần lực ba động. Ba món đầu tiên thần khí là La Thiên lúc trước chém giết ba vị thần linh chiến lợi phẩm. Kiện thứ tư trường đao vằn đen là tại thần vũ tộc tổ địa lấy được. Khô Mộc tông sư cùng Lưu Hỏa tông sư lập tức ngây dại. Bốn kiện thần khí, liền xem như thần linh xuất ra những này, bọn hắn đều sẽ giật mình. Huống chi là La Thiên là bán thần. Lưu Hỏa tông sư một lần nữa dò xét La Thiên. Không phải nói nhân tộc rất nhỏ yếu sao? La Thiên coi như xuất từ nhân tộc đệ nhất đại thế lực, cũng không có khả năng lập tức xuất ra bốn kiện thần khí. Lưu Hỏa tông sư hoài nghi, toàn bộ nhân tộc nhiều lắm là cũng chỉ có 4-5 kiện thần khí mà thôi. Ngoài ra chính là, La Thiên là như thế nào đạt được cái này bốn kiện thần khí? Trưởng bối ban cho, làm sao có trưởng bối ban cho hậu nhân 4 kiện tính công kích thần khí. Loại tình huống này lớn nhất khả năng là chiến lợi phẩm, nhưng một cái nhị kiếp bán thần không có khả năng có được 4 kiện thần khí chiến lợi phẩm. Chính là bởi vì không nghĩ ra những này, hai vị kiến thức rộng rãi, địa vị cao thượng tông sư mới khiếp sợ như vậy. Khô Mộc tông sư phát hiện La Thiên ẩn tàng so với chính mình tưởng tượng còn muốn sâu. Lưu Hỏa tông sư đối với La Thiên cách nhìn thay đổi rất nhiều. Truyền âm hỏi thăm Khô Mộc tông sư, Khô Mộc huynh, người này đến cùng lai lịch ra sao? Đúng lúc này, bên ngoài có một tên lão giả dị tộc đi tới. Hắn màu da vàng nhạt, mặt mũi nhăn nheo, đục ngầu ám kim trong hai con ngươi, giống như ẩn giấu đi vô tận huyền bí. Sự xuất hiện của hắn, để ở đây hai vị tông sư lập tức trịnh trọng nhìn lại. Tư thái hạ thấp mấy phần, tên lão giả dị tộc này nhiều hứng thú dò xét La Thiên. Hắn tựa hồ cũng là bị cái này 4 kiện thần khí kinh động, mới xuất hiện tại đây. Chương 1436, Diệu Tinh Thần Sư. Thần sư đại nhân, ngươi làm sao đến nơi này? Lưu Hỏa tông sư hỏi. Vị này chính là Diệu Tinh Thần Sư, kính đã lâu kính đã lâu. Lão phu là luyện dược tông sư Khô Mộc. Khô Mộc tông sư chủ động chào hỏi. Hắn lần này ngụy trang đến đây, chính là đến bái kiến vị này Diệu Tinh Thần Sư. Diệu Tinh Thần Sư nhìn về phía hai người, mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt rơi trên người La Thiên. Bán thần cấp độ, có thể xuất ra 4 kiện thần khí, khiến cho lão hủ lòng sinh hiếu kỳ. Ông, Diệu Tinh Thần Sư ám kim trong đôi mắt, có đếm không hết cổ lão văn tự phi tốc hiện lên. Tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian vạn vật, xem thấu quá khứ tương lai. La Thiên cảm giác lão nhân này đang nhìn trộm bí mật của mình. Âm thầm vận chuyển tạo hóa quyết, Lưu Hỏa tông sư nhìn về phía La Thiên, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này vận khí thật tốt. Thế mà đưa tới Diệu Tinh Thần Sư chú ý, Diệu Tinh Thần Sư tại toàn bộ thần vực đại lục đều uy danh không nhỏ. Chính là một vị mệnh đạo trí giả, lời tiên đoán của hắn chưa bao giờ tính sai qua, từng có người bởi vì hắn chỉ điểm, phát hiện viễn cổ đại năng truyền thừa, nhất phi trùng thiên, trở thành uy chấn tứ phương đại nhân vật, còn có người bởi vì chỉ điểm của hắn, trở về từ cõi chết, càng có loại hơn tộc đại chiến, bởi vì Diệu Tinh Thần Sư chỉ điểm, khiến cho yếu thế một phương chuyển bại thành thắng. Nếu để cho người biết, Diệu Tinh Thần Sư ngay tại Lưu Hỏa tông sư phủ đệ, chắc chắn có vô số người đến đây tìm kiếm Diệu Tinh Thần Sư vận mệnh chỉ điểm, đem hắn phủ đệ đại môn đạp phá. Đương nhiên, Diệu Tinh Thần Sư cũng không phải là đối với người nào đều sẽ chỉ điểm. Trong những người tu hành bái phỏng hắn, có 6-7 thành đều bị cự tuyệt. Nhưng bây giờ, La Thiên đưa tới Diệu Tinh Thần Sư chú ý. Chỉ cần La Thiên mở miệng, xin mời Diệu Tinh Thần Sư chỉ điểm, nhất định có thể thành. La Thiên sẽ bởi vậy đạt được một lần cơ duyên, hoặc là tránh đi một trận nguy cơ tử vong. Diệu Tinh Thần Sư khẽ di một tiếng. Hắn vừa rồi vận dụng bí pháp, nghĩ muốn hiểu rõ La Thiên tin tức. Kết quả thất bại. La Thiên hết thảy đều phảng phất giấu ở trong sương mù vô tận, đẩy ra một tầng còn có một tầng, vĩnh viễn không có điểm dừng. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng: La Thiên thuộc về đặc thù ví dụ, vận mệnh của hắn có được quá nhiều biến số, khó mà thấy rõ, loại ví dụ này trong 1 tỷ người cũng khó khăn có một cái. Loại thứ hai chính là có một vị nào đó cường giả ẩn giấu đi La Thiên vận mệnh, để cho người ta khó mà thấy rõ. Cái này khiến Diệu Tinh Thần Sư đối với La Thiên càng cảm thấy hứng thú hơn. Ta có thể giúp tiểu hữu tính toán, nơi nào có thích hợp ngươi thần khí, Diệu Tinh Thần Sư nói. Lưu Hỏa tông sư đôi mắt lớn trừng, La Thiên đều không có thỉnh cầu, Diệu Tinh Thần Sư lại nguyện ý chủ động giúp La Thiên thôi diễn. Loại tình huống này, Lưu Hỏa tông sư thế nhưng là chưa từng nghe nói qua. Lần này Diệu Tinh Thần Sư đến hắn nơi này đến, là có chuyện xin nhờ hắn. Bởi vậy Diệu Tinh Thần Sư mới đáp ứng giúp Lưu Hỏa tông sư thôi diễn một lần. Đãi ngộ của mình thế mà không bằng cái nhân loại bán thần. Khô Mộc tông sư hướng La Thiên ném đi không gì sánh được tiện sát ánh mắt. Hắn cũng là đến thỉnh cầu Diệu Tinh Thần Sư thôi diễn chỉ điểm. Chính mình nếu có thể có bực này đãi ngộ tốt biết bao nhiêu. Không làm phiền Diệu Tinh Thần Sư đại nhân, La Thiên cự tuyệt, chính hắn liền có thể thôi diễn. Nhưng La Thiên cho rằng không thể quá dựa vào cái này. Nếu là dưỡng thành thói quen, về sau làm chuyện gì đều trước thôi diễn, không khỏi quá phiền phức, lộ ra như cái thần côn. Còn có, La Thiên không muốn vô cớ nợ nhân tình. Tiểu hữu, ngươi, Khô Mộc tông sư cảm xúc kích động, kém chút hô to ngăn lại. có thể miễn phí đạt được rượu tinh thần sư vận mệnh chỉ điểm. Không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, là thiên thế mà cự tuyệt. Cái này có hại rượu tinh thần sư mặt mũi, có thể sẽ đắc tội hắn. Lưu Hỏa Tông sư cảm thấy im lặng, xem ra La Thiên kiến thức nông cạn, không biết rượu tinh thần sư, thế mà đem như thế kỳ ngộ cự tuyệt ở ngoài cửa. Rượu tinh thần sư cũng không nghĩ tới, La Thiên sẽ cự tuyệt, nói xong lời nói kia về sau, hắn liền bắt đầu thôi diễn, đồng thời 10 phần thuận lợi liền được kết quả. Kết quả đã xuất, hay là nói cho ngươi đi, rượu tinh thần sư có loại gặp khó cảm giác, lần thứ nhất chủ động giúp người thôi diễn lại bị cự tuyệt. Nhanh như vậy liền đạt được kết quả, không hổ là rượu tinh thần sư. Khô Mộc Tông sư cười nói, thích hợp ngươi thần khí. Trong tay hắn, rượu tinh thần sư đưa tay chỉ hướng Lưu Hỏa Tông sư. Trong tay ta, Lưu Hỏa Tông sư hơi sững sờ, hắn cất giữ hai kiện thần khí vừa rồi biểu hiện ra cho La Thiên. Cũng không có La Thiên muốn, hẳn là rượu tinh thần sư thôi diễn phạm sai lầm. Cái này nên nói rõ như thế nào, sợ rằng sẽ đập rượu tinh thần sư chiêu bài. Rượu tinh thần sư nhìn ra Lưu Hỏa Tông sư ý nghĩ, lại nói, là chính ngươi thần khí. Lưu Hỏa Tông sư sững sờ, chợt kịp phản ứng, lộ ra hết sức khó xử. Bạch, hắn xuất ra chính mình thần khí, đây là một thanh đen kịt vặn vẹo bảo kiếm, thân kiếm giống như là đem bình thường bảo kiếm vừa đi vừa về gãy mấy lần, một cỗ vô hình đáng sợ lôi đình chi uy ẩn ẩn khuếch tán ra tới. Món thần khí này không tệ. La Thiên nhìn chăm chú mà đi, đôi mắt lấp lóe tinh mang. Đây là một kiện lôi thuộc tính thần khí, đồng thời phía trên bảo khí rất nồng nặc, vượt qua La Thiên trong tay 4 kiện thần khí, phẩm chất rất cao. Lưu Hỏa Tông sư nhìn La Thiên phản ứng, nội tâm sợ hãi thán phục. Rượu tinh thần sư ngay cả hắn có được cái gì thần khí cũng có thể coi là ra, còn rất cấp tốc, có thể Lưu Hỏa Tông sư cũng không muốn giao dịch món thần khí này. Lôi phạt kiếm là hắn tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp luyện chế, trong đó dung nhập thần lôi kiếp, lực sát thương cường đại, là Lưu Hỏa Tông sư tác phẩm đắc ý. Bất quá hắn lại có chút xoắn suýt, La Thiên có thể lập tức xuất ra 4 kiện thần khí, rõ ràng không đơn giản, cùng nhân vật bực này kết giao có chỗ tốt. Ngoài ra chính là, rượu tinh thần sư tựa hồ rất vừa ý La Thiên. La Thiên giờ phút này nhìn chúng lôi phạt kiếm, cũng nhìn ra Lưu Hỏa Tông sư không quá muốn giao dịch, chỉ có thể đúng bệnh hốt thuốc. La Thiên thôi diễn, một màn này để ở đây 3 người cực kỳ kinh ngạc. La Thiên thế mà tại thôi diễn, ở trước mặt La Thiên, thế nhưng là có một vị mệnh đạo trí giả, rượu tinh thần sư. Vừa rồi La Thiên cự tuyệt rượu tinh thần sư chủ động nói lên thôi diễn. Hiện tại, La Thiên lại ngay trước mặt rượu tinh thần sư, chính mình thôi diễn, La Thiên đây là xem thường rượu tinh thần sư sao? Lưu Hỏa Tông sư thậm chí hoài nghi, La Thiên là cố ý đến đánh rượu tinh thần sư mặt. Nhưng La Thiên quá không biết tự lượng sức mình, trên vận mệnh một đạo, La Thiên như trên mặt đất sâu kiến, rượu tinh thần sư thì là vì sao trên trời. Rượu tinh thần sư đối với La Thiên hành vi cũng cảm thấy không vui. Hắn đại khái đoán được, La Thiên muốn thôi diễn cái gì, nhị kiếp bán thần La Thiên, muốn thôi diễn Lưu Hỏa Tông sư tin tức, cho dù có rất cao tạo nghệ, xác suất thành công cũng cực thấp. Đột nhiên, La Thiên mi tâm xuất hiện một cái màu tím thâm thúy mắt dọc, trong đó phảng phất vô ngần màu tím tinh hải, khiến cho người ý thức không tự chủ lâm vào trong đó. Con mắt này, rượu tinh thần sư nội tâm hơi rét. Hắn từ La Thiên trên mắt dọc cảm nhận được cao thâm mạt chắc lực lượng vận mệnh, hắn nhất thời cũng không nhận ra mắt dọc này lai lịch. Mười mấy hơi thở về sau, La Thiên kết thúc thôi diễn, ta có thể giúp ngươi hoàn thành một lần luyện khí. La Thiên nhìn về phía Lưu Hỏa Tông sư, Lưu Hỏa Tông sư khẽ giật mình, kém chút cười ra tiếng, nói đùa cái gì, chính mình chính là luyện khí tông sư, tọa hạ có 3 tên ưu tú luyện khí đệ tử, cái nào cần La Thiên hỗ trợ. Hắn còn hoài nghi, La Thiên từ đầu tới đuôi đều là đang diễn trò. Ngươi đã là luyện dược đại sư, lại hiểu mệnh đạo, còn hiểu luyện khí, ngươi trang bước cũng trang quá mức a. Nhưng La Thiên câu nói tiếp theo, để Lưu Hỏa Tông sư nội tâm nhấc lên sóng biển. Rượu tinh thần sư để cho ngươi giúp hắn luyện chế một kiện vật phẩm, nhưng ngươi bây giờ còn không có nắm chắc. La Thiên nói, làm sao ngươi biết? Lưu Hỏa Tông sư sắc mặt kinh hãi, hắn không hiểu mệnh đạo, nhưng một chút thường thức hay là biết, lấy La Thiên tu vi cấp độ, hẳn là rất khó thôi diễn tình huống của mình. Có thể La Thiên thế mà thôi diễn ra trước mắt hắn gặp phải nan đề. Tiểu tử này thật sự là mệnh đạo đại sư, Một bên, Diệu Tinh Thần Sư đều lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. La Thiên có thể suy tính ra Lưu Hỏa Tông Sư tình huống. Nói rõ hắn mạch đạo tạo nghệ cực cao, nhưng những tin tức này, thế nhưng là bao hàm Diệu Tinh Thần Sư. Diệu Tinh Thần Sư là tu hành mạch đạo thần linh, liền xem như cùng cấp độ nhân vật, muốn thôi diễn hắn tình huống, rất đại khái suất đều sẽ thất bại, nhưng La Thiên thành công. Phải biết, Diệu Tinh Thần Sư vừa rồi muốn nhìn trộm La Thiên vận mệnh, đạt được một ít tin tức, thất bại, nhưng La Thiên thành công nhìn trộm đến cùng hắn tin tức tương quan. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại, La Thiên mạch đạo tạo nghệ, thắng qua chính mình? Diệu Tinh Thần Sư trên mặt kinh hãi càng ngày càng đậm.